sói kể bạn nghe và đêm trở nên đẹp hơn một chút. Chương 46, khúc tự tình giữa ánh đèn mơ hồ. Cửa phòng anh hai khẽ khàng đóng lại, để lại tôi cùng ông bà nội trong khoảng không lặng như tờ của căn nhà. Lòng tôi bỗng nặng trĩu, thứ cảm xúc miên man ấy cứ níu giữ tôi lại, chẳng thể nào thoát ra được. Mỗi lời anh Lâm Tầm vừa nói, mỗi câu tôi đáp trả, và cả những ánh nhìn lo âu của ông nội, đều xoáy vào một nỗi lo chung, tương lai tôi miên man nghĩ về Giang Dữ. Về những lần anh thì thầm, giọng nói nhuốm màu chần chừ, mặc cảm và bất lực, em xứng đáng với một người tốt hơn. Cuộc đời em không nên chỉ gói gọn ở cái thị trấn này. Anh không tốt như em nghĩ đâu. Thật ra em còn nhiều lựa chọn. Và ám ảnh nhất, ở bên anh, sẽ không ai chúc phúc cho chúng ta cả, anh luôn miệng nói với tôi, nhưng hơn hết, dường như anh đang nói với chính mình. Rằng họ không hợp, rằng anh không nên vượt quá giới hạn, không nên ích kỷ mà níu kéo tôi lại. Thế nhưng, tình yêu anh dành cho tôi quá lớn, đủ để anh không thể tự mình lùi bước. Anh chẳng thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy tôi vì anh mà rơi lệ, thấy tôi buồn còn đau hơn là chết. Một lúc sau, tôi khẽ đứng dậy, bước ra hành lang. Cánh cửa phòng anh Lâm Tầm khẽ hé. Tôi thò đầu vào, giọng nói mềm mại như tơ lụa vương vấn trong không khí tĩnh mịch. Anh hai, mình nói chuyện chút được không? Mọi chuyện, phải chăng, đã bắt đầu từ cái đêm định mệnh trong bệnh viện ấy, cái đêm mà tôi đã quyết định đặt cược cả trái tim mình. Ánh đèn đêm le lói hắt qua tấm rèm cửa trắng mờ, nhuộm đỏ vành tai tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt Giang Dữ, thâm thẳm như vực sâu nhưng lại cố giấu đi bao nỗi lòng dưới lớp vỏ điềm tĩnh giả tạo. Tim tôi đập rộn ràng, nhưng lời nói thoát ra lại dịu dàng và kiên định đến lạ, anh từng nói anh thích em. Từng nói sẽ đợi em trưởng thành rồi chúng ta sẽ ở bên nhau. Em vẫn luôn giữ lời hứa đó trong tim, chưa bao giờ quên, ánh sao vỡ vụn từ ngoài cửa sổ như cùng ánh đèn bệnh viện hòa vào nhau. Soi sáng tâm hồn tôi, giúp tôi thêm phần bình tĩnh. Từng chữ tôi nói ra đều là sự thật, một sự thật đã nung nấu bao năm tháng. Vậy bây giờ, chúng ta có thể ở bên nhau rồi chứ, Giang Dữ, hơi thở của anh như nghẹn lại. Một nỗi xót xa vô hình, âm ỉ, từ từ lan rộng trong lòng ngực anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nơi khóe mắt tôi bắt đầu ửng đỏ, giọng anh khàn đặc, từng tiếng như rút từ đáy lòng mình. Thật ra, em có thể chọn được người tốt hơn anh nhiều. Rồi anh lại nói, ở bên anh, sẽ chẳng có ai chúc phúc cho chúng ta cả đâu. Trong mắt anh, tôi là ánh sáng lấp lánh, một cô gái ngoan hiền, là báu vật được cả thế giới nâng niu. Còn anh? Anh tự nhận mình chôn vùi trong bùn lầy, mặc cho người đời giẫm đạp. Dù có dâng cả trái tim mình lên cho tôi, anh vẫn đau đớn một niềm tin rằng anh không xứng. Chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Gia đình tôi chắc chắn sẽ phản đối. Xung quanh sẽ có vô vàn lời dị nghị, soi mói. Anh không muốn cuộc đời thuần khiết, kiêu hãnh của tôi bị vấy bẩn vì anh. Giang Dữ mở lời, giọng nói trầm thấp, không còn vẻ bất cần thường ngày, chỉ còn lại sự nghẹn ngào chực trào. Giang Dữ đúng là đồ hèn, còn là đồ mít ướt. Vừa mới nói em đã trưởng thành rồi đấy, thế mà đã muốn khóc nhè ư? Tôi vừa thương vừa giận anh, cảm xúc dâng trào khiến sống mũi mình cũng cay xè. Người khác có chúc phúc hay không thì có nghĩa lý gì chứ? Em tin anh, Giang Dữ. Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ có một tương lai thật tốt. Tôi đã từng thấy anh kiêu ngạo, tay ôm đầy những tấm bằng khen, giải thưởng. Cũng từng thấy anh đơn độc ngồi ngoài hành lang, thê thảm đáng thương sau những trận đòn. Nhưng bất kể là Giang Dữ của lúc nào, anh cũng khiến trái tim tôi rung động mãi không thôi. Bàn tay nhỏ của tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cầm khẽ dựa vào vai anh, giọng nói mềm như tơ lụa, Giang Dữ, em sẽ không rời đi nữa. Anh tin em không? Làm sao anh có thể không tin? Từ nhỏ đến lớn, chỉ có tôi là người duy nhất vô điều kiện đứng về phía anh, là người duy nhất đã từng rơi nước mắt vì anh, là người duy nhất mang ánh sáng len lỏi vào cuộc sống tăm tối ấy. Cho dù sau này có bị tôi lừa dối, anh cũng cam tâm tình nguyện, cánh tay rắn chắc của anh vòng chặt lấy eo tôi, khí lạnh quen thuộc từ cơ thể anh bao trùm lấy tôi, nhưng giờ đây nó lại mang một cảm giác ấm áp đến lạ. Giang Dữ cúi đầu, sống mũi cao khẽ chạm vào vai tôi. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai. Anh khẽ thì thầm, niệm niệm, anh thích em nhiều lắm, thế nên, xin em, đừng bỏ rơi anh nữa. Đừng để anh mãi cô độc trong cái thị trấn xa lạ mà anh chưa từng thuộc về này. Đừng bắt anh năm này qua năm khác, mò mỏi chờ đợi một người mà có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Những ngày tháng như thế, thật sự rất khó sống và thế là, những ngày tháng sau đó, Giang Dữ phải nằm viện gần nửa tháng vì vết thương khá nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ấy, bà nội tôi đến thăm mấy bận,

cháu còn không biết nắm lấy cơ hội thì định chờ tới bao giờ? Đợi tới lúc đi xem mắt còn bị người ta chê, Lâm Tầm cúi đầu, im lặng nhìn chén cơm trắng trước mặt. Một lúc sau, anh khẽ cười lạnh, giọng trầm xuống, không có công ăn việc làm đàng hoàng, ai muốn lấy cháu chứ? Cháu không thể kéo con gái nhà người ta xuống cùng được, ông nội đập mạnh bàn, đứng dậy giơ tay định tát thì bị bà nội cản lại. Thôi thôi, ông già rồi lo gì nữa? Tiểu Tầm đâu phải không hiểu chuyện. Hai năm nay nó đã thay đổi nhiều lắm rồi. Có trách thì trách hồi trước chiều quá, bà nội nháy mắt ra hiệu cho Lâm Tầm về phòng. Đều tại bà chiều hư nó. Ông vẫn chưa nguôi giận, mặt đỏ bừng. Lâm Tầm dọn dẹp chén bát rồi lặng lẽ về phòng và thế là tôi lại ngồi đây, trước cánh cửa phòng anh, với tất cả những suy nghĩ nặng trĩu. Tôi muốn nói với anh, Giang Dữ cũng có những nỗi lo, những mặc cảm giống như anh vậy. Họ đều là những chàng trai tốt, chỉ là cuộc đời đã đặt lên vai họ những gánh nặng quá lớn. Tôi muốn nói rằng chúng ta cần nhau để vượt qua những gánh nặng ấy. Tôi muốn anh hiểu, muốn anh chấp nhận. Chương 47. Cánh cửa lạc lướt căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài khung cửa sổ. Lâm Tầm ngồi đó, ánh mắt dõi theo những chuyển động vô định trên nền trời xanh, một hình bóng mơ hồ như đang trôi dạt. Lâm Niệm ngồi bên cạnh, đôi mắt lén nhìn anh trai, dò hỏi, anh này, em có thể nói thẳng được không? Anh khẽ gật đầu, một cái gật đầu đủ để cô gái nhỏ này bắt đầu câu chuyện. Em thấy anh rất thích chị Văn Văn, có đúng không? Lâm Tầm im lặng, một khoảng lặng dài đủ để chứa đựng bao nhiêu điều không nói. Rồi anh khẽ giọng hỏi lại, tại sao em lại nghĩ vậy? Vì những cô bạn gái trước đây của anh, cách anh nhìn họ không giống với cách anh nhìn chị Văn Văn. Và chị ấy cũng rất thích anh. Nếu không, sao chị ấy cứ mãi hỏi em về anh, xin số điện thoại của anh vậy? Lâm Niệm nhăn mày, thoáng cau có khi nói tiếp, hơn nữa, em nghe nói anh còn chặn cả WeChat của chị ấy nữa. Đàn ông con trai mà làm vậy với con gái, thật mất mặt lắm, em chê anh, lời trách móc con nít ấy lại khiến khóe môi Lâm Tầm hơi cong lên. Anh nháo nhẹ má em gái, pha chút trêu chọc, còn nít tranh thì bày đặt phân tích, em hiểu được gì đâu, em hiểu chứ. Với lại em cũng đâu còn là trẻ con nữa, trưởng thành rồi thì không còn là con nít nữa hả? Lâm Tầm lại quay đầu ra ngoài cửa sổ, giọng anh trầm xuống, hôm sinh nhật em vẫn còn ở trong viện, phải làm bù lại. Hay để anh bao một phòng riêng ở nhà hàng trung tâm, mời vài người bạn nhé, không phải chuyện đó quan trọng, anh ơi. Lâm Niệm lập tức cắt ngang. Chị Văn tuổi cũng không còn trẻ nữa. Anh định để chị ấy đợi đến bao giờ? Đàn ông các anh lúc nào cũng nói không muốn liên lụy, nhưng đôi khi, cùng nhau trải qua khó khăn lại chính là hạnh phúc đó. Nếu không, sao chị ấy lại bỏ công việc ngon lành ở thành phố, chạy về cái thị trấn nhỏ này làm giáo viên cấp 3? Trong ký ức của Lâm Niệm, có lần cô vào phòng giáo viên, thấy Triệu Văn ngồi ngẩn ngơ, tay cầm một cây bút. Đó là cây bút mà bố cô đã mua tặng Lâm Tầm khi anh học lớp 10, một món quà đắt giá từ nước ngoài, đến giờ vẫn còn rất giá trị. Hồi đó, Lâm Tầm tiêu tiền như nước, tặng quà cũng tùy hứng, chắc chắn anh đã quên mất món quà này từ lâu. Vậy mà Triệu Văn lại giữ nó như một báu vật, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu anh. Em nghe bà nội chị Văn gọi điện dục cưới, còn giới thiệu bạn trai mới để chị ấy đi xem mắt hè này, những lời ấy như một nhát dao vô hình cứa vào sống lưng Lâm Tầm. Mười mấy năm chung sống, Lâm Niệm hiểu rõ anh trai mình. Sau khi chia tay Triệu Văn, anh không hề có mối quan hệ với ai nữa, ngay cả tin đồn cũng không có. Đêm trước ngày đăng ký nguyện vọng đại học, đêm họ chia tay, Lâm Tầm đã say đến mức không còn biết trời đất là gì. Về đến nhà, anh ngồi khóc tu tu, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Bà nội hoảng hốt hỏi han, anh chỉ lặp đi lặp lại một câu, giọng nghẹn ngào, anh thua rồi, là anh thua rồi. Ai biết anh đã thua gì, từ đó, Lâm Tầm như biến thành một người khác. Anh bắt đầu học cách quản lý việc nhà, làm những việc lặt vặt, đoạn tuyệt với đám bạn xấu. Mỗi năm Triệu Văn đều gọi điện, anh chưa từng bắt máy. Nhưng Lâm Niệm biết, anh trai cô vẫn còn yêu Triệu Văn, chỉ là anh giấu kín không giỏi như anh nghĩ, không khí chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Lâm Tầm mới khẽ giọng hỏi, vậy cô ấy đồng ý đi xem mắt rồi sao? Lâm Niệm lắc đầu, em không biết. Nhưng anh có thể hỏi mà. Nếu lỡ chị ấy thấy người kia tốt, thì anh sẽ mất cơ hội đó. Không ai có thể đợi một người cả đời, đúng không anh? Lâm Tầm nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ tự giảo, phân tích hay lắm. nghe cứ như em có kinh nghiệm tình trường dày dặn lắm vậy. Nói xong, anh chợt sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt cau lại, nhèo mắt nhìn em gái. Mà này, em vừa nói mấy người con trai các anh là sao? Ý em là gì? Lâm Niệm hơi sững người, rồi cô cười trừ, thân mật khoát tay anh. Anh ơi, em có chuyện muốn nhờ anh nành biết ngay là không có ý tốt mà. Nói đi. Lâm Tầm lập tức đề phòng, em muốn hè này lên thị trấn B chơi, được không? Thị trấn B? Lâm Tầm nhíu mày. Đi làm gì vậy? Chỗ đó đâu có danh lam thắng cảnh gì. Với lại, có nhiều người đi cùng không? Chỉ có con gái đi thôi thì không an toàn đâu, Lâm Niệm cụp mắt, ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ, em không đi với bạn học, em muốn đi cùng Giang Dữ, không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Lâm Tầm nheo mắt, giọng lạnh như băng, em vừa nói cái gì? Lâm Niệm càng thêm chột dạ, lý nhí giải thích, thị trấn B là quê cũ của Giang Dữ. Hè này anh ấy hứa với chú Giang sẽ về. Em muốn đi cùng anh ấy, không được. Lâm Tầm dứt khoát, vì sao? Lâm Niệm sốt ruột. Giang Dữ lợi hại lắm mà, có thể bảo vệ em mà, bảo vệ. Lâm Tầm nhếch mép cười lạnh. Tự mình còn bảo vệ không xong thì bảo vệ ai, anh ấy không còn đánh nhau nữa rồi. Anh ấy bị thương là vì em mà, em đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ở đây anh ấy có thể bảo vệ em, vậy về thị trấn B thì sao? Ba cậu ta vào tù thế nào em biết rõ mà. Ông ta đã giết vợ mình đó. Một gia đình như vậy, em còn mong chờ gì nữa? Đừng nói là Giang Dữ có di truyền, có khi cả nhà họ đang tính dắt một con thỏ ngốc nghếch như em vào hang sói, đến lúc bị ăn sạch em còn chẳng hay. Lâm Tầm giận đến mất kiểm soát, lời nói sắc bén như dao cứa. Lâm Niệm nghe xong cũng ấm ức, cãi lại không kém, Giang Dữ không phải như anh nói. Anh ấy sẽ không lừa em đâu, em lấy gì để đảm bảo cậu ta không lừa em? Vì anh ấy là bạn trai em. Bạn trai em sao lại lừa em được? Cô vừa buộc miệng xong mới hoảng hốt bịt miệng lại. Đáng tiếc là đã quá muộn. Lâm Tầm sững sờ đứng đó, ánh mắt dần hiện rõ vẻ tức giận, em vừa nói ai là bạn trai em? Lâm Niệm lúc này nào dám hó hé, chỉ biết cúi đầu, khẽ khàng mân mê những ngón tay, bộ dạng rõ ràng là đang chột dạ được lắm, Giang Dữ giỏi thật đấy, dám dụ dỗ cả trẻ vị thành niên. Lâm Tầm tức đến phát điên, tiện tay vơ lấy chùm chìa khóa trên tủ giày rồi xông thẳng ra cửa. Cửa vừa bật mở, Lâm Niệm đã dùng hết sức kéo lại, mặt đầy hốt hoảng, không phải đâu. Anh định đi đâu vậy, còn đi đâu nữa? Lâm Tầm nghiến răng. Tìm thằng nhóc đó hỏi cho ra lẽ xem nó đã cho em uống loại mê dược gì mà lại khiến em thành ra thế này, vừa dứt lời, anh liền hùng hổ định lao ra ngoài. Nhưng Lâm Niệm nhanh tay chặn ngay trước cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào, ánh mắt nghiêm túc, anh. Em là người trưởng thành rồi. Em biết rõ mình đang làm gì, trưởng thành thì sao? Im anh chưa kịp nói xong đã bị cô ngắt lời. Đợi đã, anh nghe em nói hết đã. Cô hít sâu một hơi, đem hết thảy những điều chôn giấu trong lòng bấy lâu nay nói ra một cách thẳng thắn, không hề né tránh, anh nhà, em thật sự rất thích Giang Dữ. Không phải là kiểu rung động mơ hồ của tuổi mới lớn, mà là khi em biết chúng ta sẽ quay về đây, người đầu tiên em nghĩ đến chính là anh ấy. Cô nói tiếp, giọng đầy dịu dàng. Anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy thông minh, những bài mà em không hiểu, anh ấy sẽ tự tìm tòi rồi giảng giải cho em. Anh ấy viết chữ rất đẹp, còn gọt trái cây thành từng miếng nhỏ cho em ăn. Em muốn ăn bánh ngọt, dù có phải đi qua mấy tiệm liền anh ấy cũng chịu khó mua về, ngoài miệng còn bướng bỉnh nói là tiện tay không thích nên mới đưa cho em ăn. Anh ấy hát cũng hay lắm, nhưng chẳng ai để ý, cũng chẳng ai muốn để ý, Lâm Niệm thở dài. Em không hiểu vì sao. Rõ ràng anh ấy có rất nhiều điểm tốt, mà sao mọi người lại chẳng thấy gì cả. Trước đây em không rõ thế nào là thích, nhưng bây giờ em chỉ muốn bảo vệ anh ấy, không muốn để ai ức hiếp anh ấy. Thấy anh ấy buồn, em cũng sẽ buồn. Cho nên lúc mọi người đối xử không tốt với anh ấy, em thật sự không cố tình giận dỗi, mà là em không muốn nói chuyện với những người đã khiến anh ấy đau lòng. Giọng cô không lớn, nhưng từng lời từng chữ đều rất rõ ràng, ánh mắt ánh lên một sự dịu dàng không thể che giấu. Lâm Tầm ngây người nhìn cô, một lát sau mới dần bình tĩnh lại. Anh khẽ cười, nụ cười mang chút chua xót, vậy là thích nó từ khi còn bé rồi à? Thích đến mức quan trọng hơn cả anh trai luôn sao? Lâm Niệm vội vàng lắc đầu giải thích, không phải vậy. Anh là người thân nhất của em, còn anh ấy là người em thích nhất, từ nhỏ đến lớn, Lâm Niệm luôn là cô bé khiến người ta thương mến. Lúc mới về thị trấn, cô chỉ mới 3-4 tuổi, cột hai chùm tóc con, má phúng phính, miệng nhỏ xíu lúc nào cũng cười tít. Lúc ấy, Lâm Tầm còn là học sinh tiểu học, vốn là bảo bối trong tay ông bà nội, tự nhiên xuất hiện một bánh bao nhỏ đến chia sẻ tình thương, anh từng giận dỗi mấy ngày liền. Thế nhưng chưa đến hai ngày, Lâm Tầm đã mê mẩn cái giọng nói mềm hoặc ngọt ngào của em gái nhỏ, đi đâu cũng dắt cô theo khoe, đây là em gái tôi đó, hôm bố mẹ mất, Lâm Tầm ngồi khóc mãi trong sân, ai cũng không dám đến gần an ủi. Chỉ có Lâm Niệm, dùng đôi tay bé xíu của mình lau nước mắt cho anh khóc bao lâu thì cô ngồi với anh bấy lâu. Với Lâm Tầm, Lâm Niệm là phần mềm mại nhất trong trái tim anh. Đám bạn thân năm xưa ai cũng biết, Lâm Tầm là anh trai quốc dân chính hiệu, ở thị trấn này, chẳng ai dám động đến cô em gái bé nhỏ của anh. Thấy anh mãi không lên tiếng, Lâm Niệm càng sốt ruột, dè dặt hỏi thử, vậy em có thể đi thị trấn B với Giang Dữ không? Lâm Tầm liếc cô một cái, nhướng mày, chưa từng về nhà ra mắt, mà đã đòi dắt con gái nhà người ta đi, cái thằng nhóc đó biết lễ phép không đấy? Lâm Niệm chớp chớp mắt, mãi mới hiểu ý, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Cô nhào tới khoác lấy tay anh trai, nịnh nọt hết sức, em biết mà, anh là người hiểu chuyện nhất thế gian, anh là anh trai tốt nhất của em, thôi đi thôi đi. Mặt Lâm Tầm vẫn còn chút khó coi. Anh nói đồng ý thì được gì? Quan trọng vẫn là ý của mẹ em. Chương 48. Sợi chỉ băng qua lưới nhện căn phòng khách sang trọng của biệt thự nhà họ Triệu chìm trong một bầu không khí đặc quánh, nặng nề, tựa như có một khối đá tảng vô hình đè nén lên lồng ngực mỗi người. Từ bốn phía, những bức tranh thư pháp cổ kính và các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật tinh xảo dường như cũng đang thở dài cùng tiếng đàn dương cầm mơ hồ vọng lại từ đâu đó, mang theo chút âm hưởng buồn bã, dây dứt. Giữa không gian xa hoa ấy, Giang Dữ đứng đó, một bức tượng băng giá, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ, rồi dừng lại, sắc lạnh đến thấu xương, vậy là con nhỏ đó vẫn chưa chết. Giọng anh trầm khàn, mang theo một nỗi căm phẫn bị đè nén. Cả không gian dường như nín thở chờ đợi một lời đáp, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ tầng trên vọng xuống, phá tan sự im lặng. Một cô gái nhỏ, khoác trên mình chiếc váy hoa hàng hiệu đắt tiền, một tay ôm cây đàn violin lấp lánh, tay kia vòng qua tay bà nội. Phía sau cô là Triệu Mặc Bình, vẫn lịch lãm và điềm tĩnh như mọi khi. Khoảnh khắc ánh mắt Triệu Hòa chạm vào Giang Dữ, bước chân cô bé từ nhẹ nhàng bỗng hóa run rẩy, cứ như thể đang bước vào một cơn ác mộng, một cảm giác bất an ập đến Lâm Niệm, khiến cô vô thức ngẩng đầu nhìn Giang Dữ. Sắc mặt anh quả nhiên càng lúc càng tái, nỗi giận dữ như một dòng dung nham cuồn cuộn bên trong, chỉ chực chờ bùng nổ. Cô biết, đã có chuyện gì đó thật kinh khủng xảy ra, nhưng để đến được khoảnh khắc nghiệt ngã này, cả hai đã đi qua một hành trình dài của những ẩn ức và nỗi sợ hãi chôn giấu. Đêm trước ngày khởi hành đến thị trấn B, Lâm Niệm đã đưa Giang Dữ về nhà bà nội cô, nơi anh có thể nghỉ ngơi sau thời gian hồi phục thần kỳ. Không gian ấm cúng quen thuộc bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Dưới ánh đèn vàng của gian bếp, ánh mắt của mọi thành viên trong gia đình cô đều ẩn chứa một điều gì đó khó tả, vừa lo lắng, vừa dò xét, khiến Giang Dữ ngồi ăn cũng không yên. Đặc biệt là Lâm Tầm, anh trai cô, gã trai trẻ ấy nhìn Giang Dữ bằng đôi mắt như muốn thiêu rụi anh thành tro bụi, nếu không có vòng tay xoa dịu của bà nội Lâm, có lẽ Lâm Tầm đã xông đến mà nói chuyện phải trái với Giang Dữ ngay lập tức. Sáng hôm sau, khi thị trấn B còn chìm trong màn sương mờ ảo, mặt trời còn chưa hé dạng, một chiếc xe đen sang trọng đã đậu sẵn trước cổng nhà Lâm Niệm. Bên cạnh xe, Triệu Minh Triết, bố ruột của Giang Dữ, đứng đó. Đó là lần đầu tiên Lâm Niệm gặp ông. Người đàn ông ấy toát lên vẻ nhã nhặn đến khó tin, bộ vest thẳng thớm, cà vạt thắt chỉnh tề, dáng vẻ từ xa đã mang đến một cảm giác quen thuộc đến rợn người, như thể ông và Triệu Mặc Bình được đúc ra từ cùng một khuôn. Lâm Niệm vô thức siết chặt tay Giang Dữ, lồng ngực căng thẳng, lời chào bật ra cũng lắp bắp. Cháu chào chú Triệu à. Triệu Minh Triết khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa một sự tính toán khó nắm bắt. Cháu là Lâm Niệm đúng không? Cháu đã chăm sóc Tiểu Dữ rất chu đáo, chú thật không biết phải cảm ơn thế nào cho phải. Lâm Niệm vội xua tay, cảm thấy ngượng nghịu trước lời lẽ xã giao nhưng có phần giả tạo đó. Dạ, không có gì đâu à, chú cứ gọi cháu là Niệm Niệm là được rồi. Giang Dữ đứng cạnh cô, khuôn mặt anh lạnh như tiền, ánh mắt anh nhìn Triệu Minh Triết như đang nhìn một khối băng không cảm xúc. Một luồng khí lạnh lão như lưỡi dao vô hình bao trùm lấy anh, khiến người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự xa cách tột cùng. Triệu Minh Triết dường như đã quá quen với thái độ này, ông ta không hề bận tâm, vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng mở cửa xe phía sau. Vậy nhé, Niệm Niệm. Anh cháu có dặn, cả nhà đều gọi cháu như vậy. Mấy thứ cần dùng ông nội Tiểu Dữ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, Cháu cứ yên tâm, Lâm Niệm vừa gật đầu, tay phải cô đã bị một lực mạnh mẽ kéo giật về phía cửa xe bên kia. Được rồi, lằng nhằng quá, đi sớm về sớm. Giọng Giang Dữ nhỏ, lạnh nhạt, thậm chí không thèm liếc Triệu Minh Triết một cái. Anh mở cửa xe bên phía Lâm Niệm, tay còn cẩn thận đỡ lên khung xe như sợ cô đụng đầu, ánh mắt rũ xuống, giọng nhàn nhạt ra hiệu, lên xe đi. Lâm Niệm chớp mắt nhìn anh, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu. Rõ ràng Triệu Minh Triết đã mở sẵn cửa bên kia, sao anh lại cố tình vòng qua bên này? Hành động có phần trẻ con, cố tình làm trái ý người khác mà chẳng lợi lộc gì cho mình, lại có chút gì đó đáng yêu trong vẻ ương bướng ấy, đúng là lần đầu tiên cô chứng kiến ở Giang Dữ, sao vậy? Giang Dữ vẫn chống tay lên nóc xe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà chẳng phải cười. Hàng mi dài che khuất đôi mắt, tạo nên một sự bí ẩn khó dò. Anh cúi sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, áp lực tỏa ra từ người anh lập tức đè nặng. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trêu chọc, đứng được ở đây là đợi anh bế lên à, giọng nói trầm khàn quyến rũ ấy, cùng đôi mắt như biết nói, khiến trái tim Lâm Niệm cứ thế mà nhảy loạn. Cô đỏ bừng mặt, vội vã chui vào trong xe, lầm bầm phản bác, làm gì có, anh đừng nói bậy. Giang Dữ khẽ cười, vai anh rung lên nhẹ nhẹ, rồi cũng lên xe theo. Cánh cửa cạch một tiếng khép lại, để lại Triệu Minh Triết đứng ngay ra đó, mãi một lúc lâu sau mới thở dài, lặng lẽ đóng lại cánh cửa bên mình. Hành trình dài 4 tiếng đồng hồ, Lâm Niệm bị sóc xe đến mệt mỏi, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại, xe đã đậu dưới một gốc đa cổ thụ lớn. Bên trong xe tối om, ghế lái phía trước trống trơn. Lâm Niệm dụi mắt, đầu óc còn lơ mơ. Cô vẫn tựa vào vai Giang Dữ, trên người còn đắp chiếc áo khoác nam giới thơm mùi bạc hà. Khi cô khẽ ngồi thẳng dậy, chiếc áo khoác theo đó trượt xuống, chú Triệu đâu rồi? Giọng cô vẫn còn ngái ngủ, xuống xe rồi, đến nơi rồi. Giang Dữ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong cong. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rối bên má cô ra sau tai, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mại. Ngủ đến mặt in cả dấu, ngốc thật, Lâm Niệm hơi ngẩn người, vội nhìn quanh mới nhận ra trời đã tối hẳn. Chiếc xe đậu trong một khu vườn nhỏ xanh mướt, phía trước là căn biệt thự ba tầng sơn trắng nổi bật, ẩn hiện trong ánh đèn lờ mờ của buổi đêm. Chúng ta đến lâu chưa? Sao anh không gọi em vậy? Cô luống cuống tháo dây an toàn, vội vã chỉnh lại tóc tai quần áo trước gương chiếu hậu. Chết rồi, chắc chắn để lại ấn tượng xấu với ông bà anh rồi. Nhìn em thế này có gọn gàng chưa? Vết hằn trên mặt sao giờ? Hiếm khi Lâm Niệm nói dồn dập như vậy, rõ ràng đang rất lo lắng. Giang Dữ bỗng thấy buồn cười, nghiêng người kéo cô vào lòng. Khoảng cách bỗng rút ngắn chỉ còn một tấc, đến cả nhịp tim của họ cũng đập hòa vào nhau. Anh ôm nhẹ eo cô, cổ họng khẽ chuyển động, đôi mắt đen sâu thẳm bị tóc mái rủ xuống che mờ. Không sợ à? Giọng trầm khàn sát bên tai khiến Lâm Niệm tim đập loạn nhịp. Cô chớp mắt, khó hiểu. Sợ gì cơ? Lời Giang Dữ thủ thỉ, như một dòng nước đá ùa vào tai cô, buốt lạnh. Kẻ mà cháu vừa gặp, Triệu Minh Triết, hắn là một tên sát nhân. Anh cúi sát, giọng ép xuống cực thấp, hơi thở nóng hổi phả bên tai cô như thiêu đốt, nhưng câu nói ấy lại mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người. Lâm Niệm lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh đối diện anh, một sự kiên định lạ thường trong đôi mắt ngây thơ ấy. Nhưng em tin anh sẽ bảo vệ em. Đúng không? Im lặng vài giây, Giang Dữ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng khản đặc, từ đáy mắt dần lan ra môi. Anh cúi đầu, bàn tay nâng cầm cô, đôi môi lạnh khẽ áp lên khóe môi cô. Nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, chứa đựng tình cảm, khát khao và cả những nỗi niềm không tên, tất cả hòa quyện trong màn đêm tĩnh mịch, mãi đến khi cửa kính bị gõ nhẹ, Lâm Niệm mới hoảng hốt đẩy anh ra. Giang Dữ nhíu mày, hạ kính xe xuống. Triệu Minh Triết vẫn cười hiền, hỏi, cơm nước chuẩn bị xong rồi, Niệm Niệm tỉnh chưa? Ánh mắt ông ta dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Lâm Niệm, hơi sửng sốt, không khỏe à? Mặt sao đỏ vậy? Hay trong xe nóng quá, Lâm Niệm xấu hổ cúi đầu, càng thêm lúng túng. Giang Dữ cắt ngang, giọng anh nhạt hẳn, mang theo sự lạnh nhạt đến xa cách, chúng tôi sẽ vào ngay, phiền ông rồi. Triệu Minh Triết khựng lại, rồi chỉ gật đầu cười, ông bà biết con về mừng lắm, dục mãi, bố mới ra gọi hai đứa vào. Ông ta vẫn điềm đạm hòa nhã, mặc kệ Giang Dữ lạnh lùng cỡ nào, không hề nổi nóng. Trong lòng Lâm Niệm, khó chịu lạ thường. Trước khi gặp Triệu Minh Triết, cô không tài nào hình dung nổi một người đàn ông lịch sự đến thế lại từng vướng vào tội án giết người. Mà sau khi gặp rồi cô càng thấy khó tin hơn, bước vào sảnh chính nhà họ Triệu, sự xa hoa lộng lẫy đập thẳng vào mắt. Gara phía sau đầy xe sang, khu vườn có hồ bơi rộng tới 700-800 mét vuông. Hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía cửa. Khoảnh khắc Giang Dữ đẩy cửa vào, một bà lão ăn mặc quý phái nhìn sững một lúc, sau đó bật khóc thành tiếng, dựa hẳn vào vai ông lão chống gậy bên cạnh, nước mắt tuôn không dứt, đừng khóc nữa mà, đừng khóc, Tiểu Dữ nó về rồi còn gì. Ông lão cất giọng khàn khàn an ủi vợ, trong mắt ông cũng hoe đỏ. Triệu Minh Triết bước lên, nhẹ giọng, ba, mẹ, đã nói Tiểu Dữ về thì đừng khóc nữa kẻo dọa cháu, sao lại thế này, bà Triệu cố nuốt nước mắt, gượng cười, bước tới trước mặt Giang Dữ. Bà định giang tay ôm cháu, rồi lại rụt lại, ánh mắt tiếc nuối. Tiểu Dữ lớn thế này rồi, đẹp trai lắm, bà nội suýt không nhận ra. Giang Dữ hiếm hoi lễ phép gọi một tiếng bà nội. Anh vẫn nắm chặt tay Lâm Niệm, thần sắc căng thẳng. Giọng nói anh vang lên trong trẻo, từ tốn, gột sạch hết gai góc thường ngày, đúng với tuổi của anh, thẳng thắn và rạng rỡ. Bà Triệu như sững người, mắt lại đỏ lên lần nữa, may mà Triệu Minh Triết chen ngang. Mẹ, hay mẹ lên lầu nghỉ chút, gọi Hòa Hòa xuống luôn, anh nó về rồi, sắp ăn cơm. Bà Triệu lưu luyến gật đầu, lưng còn ngoái nhìn cháu không rời Hòa Hòa. Là Triệu Hòa. Giang Dữ đột nhiên mở miệng, bàn tay siết chặt tay Lâm Niệm. Lâm Niệm ngẩng lên nhìn anh, có phần lo lắng. Giang Dữ ánh mắt anh lại dịu xuống, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng, không sao, đừng sợ, anh không sao. Triệu Lão Gia và Triệu Minh Triết nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu thở dài, đó là lúc tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy vang lên, Triệu Hòa xuất hiện, ôm cây đàn violin lấp lánh, một tay vòng qua tay bà nội. Bà Triệu hồ hởi đẩy Triệu Hòa lên phía trước, không thấy ánh mắt xa cách của Giang Dữ. Tiểu Hòa, mau chào anh đi, xa nhau nhiều năm, chắc quên mặt rồi chứ gì. Không sao, sau này còn nhiều cơ hội gặp gỡ, Triệu Hòa rón rén kéo tay áo Giang Dữ, nhưng anh lập tức hất ra. Ánh mắt u tối của anh quét quanh căn phòng, bỗng anh bật cười khẩy, tiếng cười lạnh lão như băng. Hay thật đấy, cả nhà rủ nhau bày trò gạt tôi về à, Tiểu Dữ, đừng giận mà. Ông bà nội thật sự rất nhớ cháu, bà cháu đi tìm cháu bao nhiêu lần, cháu đều không chịu về, nên cả nhà mới nghĩ cách Triệu phu nhân sợ hãi, nước mắt rơi lã chả. Bà lo chỉ cần lỡ lời, Giang Dữ lại biến mất một lần nữa, phải đó, Tiểu Dữ ông bà cũng chẳng sống bao lâu nữa. Chỉ mong được gặp cháu lần cuối. Ông tìm cháu cả nửa đời người, đủ mọi cách mà không ra, chỉ muốn gặp cháu lần cuối thôi. Lời hai người già run rẩy, đau lòng. Cả căn phòng lại chìm trong sự nặng nề u ám, sống mũi Lâm Niệm cũng cay xè. Cô không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng qua bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt lấy tay mình, cô cảm nhận được, Giang Dữ đang rất tức giận, đến mức anh khẽ run lên, tôi đã nói với Triệu Minh Triết là tôi sẽ tự về. Giang Dữ hạ giọng, kìm nén cơn giận như một con thú bị dồn vào đường cùng. Ánh mắt anh chuyển sang Triệu Mặc Bình, băng giá như vực sâu không đáy, từng lời gằn ra như những viên đá sắc nhọn, thế tại sao còn phải bắt cóc Lâm Niệm? Tại sao phải hại một người vô tội? Thì ra người thật sự khiến Lâm Niệm bị thương, không phải Triệu Mặc Bình, mà chính là Triệu Minh Triết và ông bà nội kia. Là những người mà Giang Dữ, trên danh nghĩa, gọi là gia đình. Bọn họ biết điểm yếu của anh là Lâm Niệm, nên đã dùng cô làm mồi để ép anh trở về. Nhưng sau này thì sao? Nếu Giang Dữ không nghe lời, liệu họ còn làm gì với cô nữa? Lâm Niệm dường như đã hiểu rõ sự thật, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Cô khẽ níu tay áo anh, nhỏ giọng, em không sao thật mà. Em không để tâm, nhưng mà, anh để tâm. Giang Dữ khàn giọng đáp lại, cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, rồi kéo về phía cửa, kiên quyết và dứt khoát, Niệm Niệm, mình về nhà. Chương 49, nỗi lòng người ở lại tiếng bốt. Khô khốc vang lên, xé toạc màn không khí đặc quán trong căn biệt thự rộng lớn. Chiếc kính gọng vàng rời khỏi gương mặt thanh tú, rơi xuống nền gạch lát đá cẩm thạch một cách chói tai, vỡ toát một vết nứt nhỏ. Triệu Mặc Bình đứng sững sờ, một tay ôm mặt, đôi mắt sau lớp kính giờ đã nứt vỡ ấy ánh lên vẻ không thể tin nổi. Bà nội Triệu, người phụ nữ mà chỉ ít phút trước còn run rẩy, nghẹn ngào trong vòng tay con trai, giờ đây đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc như dao, dứt khoát và mạnh mẽ đến lạ thường, hôm nay là ngày Tiểu Dữ trở về nhà, vậy mà con dám làm ra cái trò gì đây? Ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Mặc Bình, đi, đi mà xin lỗi Niệm Niệm và Tiểu Dữ ngay. giọng bà tuy không quá lớn nhưng mang sức nặng của quyền uy và sự thất vọng để hiểu vì sao khoảnh khắc ấy lại vang dội đến vậy. Có lẽ chúng ta cần quay ngược dòng thời gian một chút, về cái khoảnh khắc Giang giữ nắm tay Lâm Niệm, định xoay người rời đi khỏi nơi này căn biệt thự nhà họ Triệu ẩn mình giữa vùng ngoại ô Thanh Bình của thị trấn B, nơi từng viên đá lát, từng vòng cây đều thấm đẫm hơi thở của giới thượng lưu. Nơi đây không còn ánh đèn neon rực rỡ hay tiếng còi xe ồn ả của trung tâm thành phố. Khung cảnh chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vài cột đèn đường lẻ loi rọi những vệt sáng yếu ớt, đủ để vẽ nên hình hài mờ ảo của những tán cây, những bức tường đá rêu phong. Giang Dữ đã nắm lấy tay Lâm Niệm, một cử chỉ dứt khoát như muốn kéo cô ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này ngay lập tức. Nhưng rồi, một tiếng nấc nghẹn ngào bỗng vỡ òa. Bà nội Triệu, người phụ nữ mà Lâm Niệm cảm nhận được sự hiền lành, nhân hậu, bỗng bật khóc nức nở, khiến Triệu Hòa đứng bên cạnh cũng giật mình thon thót. Con bé chưa bao giờ là mục tiêu của chúng ta, chưa bao giờ. Triệu Minh Triết vội đỡ lấy mẹ già, giọng đầy xót xa. Bố đã cho người điều tra kỹ rồi, con bé ở thị trấn nhỏ ấy vẫn luôn đối xử tử tế với con, chăm sóc con chu đáo. Chúng ta mang ơn nó còn không hết, sao có thể ra tay làm hại nó chứ? Ông nội Triệu cũng chen vào, giọng nói run rẩy nhưng đầy sốt ruột, cái gì mà bắt cóc? Hoàn toàn không có chuyện đó. Ông chỉ dặn Tiểu Bình hãy đến nói chuyện với Niệm Niệm, kể rằng Hòa Hòa bây giờ đã lớn, đã sống tốt. Mong con bé có thể khuyên cháu quay về thăm ông bà. Nếu cháu vẫn còn giận chuyện bị đưa đi năm xưa, thì ít nhất cũng nên về gặp em gái một lần. Nếu cần, nhà ta sẵn lòng hỗ trợ nhà họ Lâm một chút, coi như là bù đắp. Triệu Minh Triết khẽ liếc nhìn Triệu Mặc Bình. Gã ta vẫn điềm nhiên đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng, một nụ cười nhạt nhẽo ẩn hiện trên môi, vẻ ung dung không chút sức mẻ. Bố không hề hay biết sự việc cụ thể được xử lý như thế nào. Nhưng nếu quả thật như những gì con nói, thì thay mặt nhà họ Triệu, bố xin lỗi hai đứa. Dứt lời, ông bất ngờ bước đến trước mặt Lâm Niệm, cúi gặp người thật sâu. Lâm Niệm giật mình, hoảng hốt xua tay, vội vàng đỡ ông dậy. Dạ, chú Triệu đừng làm vậy. Cháu không sao đâu ạ, người bị thương nặng lần đó không phải cháu, mà là Giang Dữ. Anh ấy phải nằm viện mất mấy tháng trời đấy à. Nghe đến đây, một bức tranh mờ ảo dần hiện rõ trong tâm trí Lâm Niệm. Gia đình họ Triệu đã nhờ Triệu Mặc Bình đến thị trấn nhỏ tìm cô, mục đích là lợi dụng mối quan hệ em gái cùng mẹ khác cha của Triệu Hòa và một vài lợi ích để dụ dỗ cô khuyên Giang Dữ trở về. Không ngờ, Triệu Mặc Bình lại chơi lớn đến vậy, trực tiếp ra tay với Nam Hướng Duệ để ép cô phải xuất hiện, sau đó là một trận đòn đau điếm dành cho Giang Dữ, rồi lấy Triệu Hòa ra làm cái cớ để ép anh quay về nhà họ Triệu. Bảo sao khi Giang Dữ vừa nhìn thấy Triệu Mặc Bình và Triệu Hòa cùng nhau, ánh mắt anh đã tối sầm lại đầy căm giận. Lâm Niệm nhận thấy gia đình họ Triệu vẫn rất quan tâm Giang Dữ, nên cô cố tình nhấn mạnh thêm về những vết thương anh đã gánh chịu. Ít nhất cũng để Giang Dữ được trút bớt cơn giận vì những gì anh đã phải trải qua. Quả nhiên, lời cô vừa thốt ra, ánh mắt Triệu Minh Triết khựng lại. Khi ông nhìn thấy vết sẹo hằn rõ trên cổ Giang Dữ, đồng tử ông co rút lại như bị bỏng, vội quay đi. Ông Triệu siết chặt hàm, gần như nghiến răng mà bật ra một câu, giọng trầm thấp đầy tức giận, Triệu Mặc Bình. Bố đã bảo con đi đón Tiểu Dữ, vậy mà rốt cuộc con đã làm chuyện gì hả? Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Đến cả người giúp việc đang bày biện món ăn cũng phải dừng tay, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Triệu Mặc Bình. Mặc Bình đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh nhạt, môi khẽ nhếch, tôi đã đích thân đến nhà họ Lâm để thương lượng, nhưng họ không hợp tác. Ông nội ngày càng yếu, tôi không còn cách nào khác, đành phải dùng biện pháp này. Giọng điệu bình thản, nhưng từng lời nói đều cố tình dồn trách nhiệm về phía Lâm Niệm. Lâm Niệm sững sờ, vô thức quay đầu nhìn Giang Dữ, anh ta chưa từng đến tìm em. Em không biết gì hết, Giang Dữ khẽ đáp, giọng trấn an, anh biết, cô ấy không biết cũng bình thường, nhưng không thể phủ nhận việc tôi đã từng đến nhà họ Lâm. Nếu không tin, cậu có thể gọi ngay cho anh cô ấy mà hỏi, xem anh ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà như thế nào. Giọng Triệu Mặc Bình càng lúc càng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cạo. Anh ta gọi tôi là hung thần sát khí, là sao chổi, giọng điệu thì chua ngoa không thể tả nổi. Anh ta cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong gia đình họ Triệu, như thể chờ đợi phản ứng từ mỗi người bị những ánh nhìn đó bủa vây. Lâm Niệm có chút lúng túng đứng yên tại chỗ. Cô có thể xác nhận rằng, đó đúng là kiểu nói chuyện của anh trai mình, vậy nên anh đã thừa cơ trả thù, còn không tiếc thời gian đi theo đuổi Nam Hướng Duệ, mượn đó tiếp cận Lâm Niệm. Giang Dữ nhẹ nhàng đẩy Lâm Niệm ra sau lưng mình, giọng nói anh lạnh như băng, Nam Hướng Duệ là ai? Ông nội Triệu cau mày, vốn dĩ ông đã không hài lòng với Triệu Mặc Bình từ lâu, là một người bạn khác giới, Giang Dữ nhấn mạnh từng chữ, bằng tuổi với Niệm Niệm. Anh cố tình nhấn mạnh hai chi tiết khác giới và bằng tuổi, bởi anh biết rõ nhà họ Triệu là một gia đình nho học truyền thống, ông nội Triệu vô cùng khắt khe trong chuyện trai gái yêu đương bừa bãi. Năm xưa, chuyện Triệu Minh Triết trăng hoa bên ngoài, rồi bí mật sinh ra Triệu Mặc Bình vẫn là cái gai trong lòng ông từ sau khi Giang Dữ bị đưa đi, Triệu Mặc Bình được đón về nhà họ Triệu. Dù ông nội có thành kiến nhưng vẫn dốc sức bồi dưỡng vì đó là cháu ruột duy nhất còn lại. Nay nghe Giang Dữ nói vậy, ông già tức đến mức đập gậy xuống sàn, rống lên, anh đã từng hứa với tôi thế nào? Rằng anh sẽ không bao giờ giống bố mình. Giờ xem ra, hai người các người y như một khuôn đúc ra vậy. Không, anh còn tệ hơn. Vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn, Triệu Minh Triết bị vạ lây, cười khổ liếc nhìn Giang Dữ, chuyện xưa rồi, bố, nhắc con làm gì, không nhắc mày thì nhắc ai? Nếu không phải mày trăng hoa ông bướm, sau đó lại trốn tránh trách nhiệm, làm sao ra nông nổi này? Tiểu Dữ phải lưu lạc bao năm, ông bà già này phải chịu cảnh nhớ cháu mười mấy năm trời, đến giờ mới gặp lại, mày còn mặt mũi bảo qua rồi. Qua cái con khỉ ấy. Nói rồi, ông cụ giơ chiếc gậy lên định đánh con trai. Bà nội Triệu cùng người giúp việc vội vàng can ngăn, sợ ông tức quá mà phát bệnh, căn phòng náo loạn. Nhìn ông nội Triệu lúc này, Lâm Niệm thấy ông còn khỏe mạnh chán, chẳng có vẻ gì là bệnh nặng như lời đồn. Giang Dữ khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn sang Lâm Niệm. Cô cũng đang ngước nhìn anh. Ánh mắt chạm nhau, cô khẽ cong môi, hàng mi run run như cánh bướm. Giang Dữ nhướng mày, ngón tay anh trượt nhẹ lên sống mũi cô, trầm giọng hỏi, cười gì đấy, em thấy chú Triệu đáng thương ghê, sao lại thấy đáng thương, anh không thấy hả? Mỗi lần nói chuyện với anh là cúi đầu nín thở, nói chuyện với ông cụ cũng dè dặt, đến cuối cùng chẳng làm gì vẫn bị ăn mắng. Khổ lắm luôn ấy, giữa phòng khách đang hỗn loạn, chỉ có hai người bọn họ nắm tay đứng yên, thì thầm những lời riêng tư. Giang Dữ cũng cười khẽ, nâng bàn tay nhỏ mềm của cô lên hôn một cái, đôi mắt đen lấp lánh tia đùa cợt, không ngờ bạn học Lâm Niệm lại thích nhìn người khác gặp xui rủi đấy nhé, nụ hôn lạnh buốt vừa rơi lên mu bàn tay, mặt Lâm. Niệm lập tức đỏ bừng như bị luộc, tai cũng nóng rang. Cô vội rụt tay lại, dùng tay kia che chỗ bị hôn, ngó nghiêng bối rối thì thầm, có bao nhiêu người ở đây, anh làm gì vậy? Bị ông bà thấy thì sao? Thấy thì sao? Giang Dữ vẫn thản nhiên, giọng bình tĩnh đến đáng ghét. Họ đang bận cãi nhau, ai rảnh nhìn tụi mình. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào, non nớt vang lên từ phía dưới. Anh Giang Dữ ơi, hồi nãy hai anh chị hôn nhau đúng không ạ? Giang Dữ nhướng mày, liếc sang thì thấy bé gái đang ôm cây đàn violin, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hai người. Lâm Niệm cứng đờ tại chỗ, cả người nóng như phá sốt, cúi gằm mặt che đi, vành tai đỏ ửng sắp bốc khói. Giang Dữ nín cười, lấy tay xoa đầu Triệu Hòa, dỗ ngọt, suyệt, đừng kể ai nghe nhé. Chị Lâm của em ngại lắm, không muốn ông bà biết đâu. Triệu Hòa ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi rói, em biết mà. Yên tâm đi, em sẽ không nói đâu, chị dâu nhỏ. Cả phòng lặng đi một giây, tiếng cãi vã cũng ngưng bặt. Lâm Niệm như cái nồi bị đun sôi, mặt đỏ như gất, lắp bắp. Giang Dữ, anh đừng dạy con bé bậy bạ. Giận Dữ cũng sững người, anh quay sang Triệu Hòa, vừa nãy em gọi cô ấy là gì cơ, chị dâu nhỏ đó. Triệu Hòa vui vẻ lặp lại lần nữa, Giang Dữ rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật cười khẽ, bả vai run run, tiếng cười trầm thấp vang trong lòng ngực. Là ai dạy em mấy câu này vậy? Anh ấy, anh Mặc Bình đó à, anh ấy nói anh là anh trai em, còn chị gái xinh đẹp kia là bạn gái của anh, vậy thì vợ anh chính là em dâu nhỏ của em, ừm. Giang Dữ nhìn sang Triệu Mặc Bình, ánh mắt lóe lên cảm xúc khó hiểu. Anh cúi xuống thì thầm với Triệu Hòa, chị dâu em ngại lắm. Thôi mình chỉ gọi vậy riêng tư thôi nhé, trước mặt người lớn thì vẫn gọi là chị Lâm nhé. Triệu Hòa rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ngón út ra, vậy thì móc ngoéo nhé, đây là bí mật của tụi mình. Giang Dữ sững người, mắt chợt lóe sáng. Lúc nhỏ, Lâm Niệm cũng thích kéo anh móc ngoéo, từ chuyện nhỏ xíu như trốn học múa đến chuyện lén ăn kẹo, bí mật giữa họ nhiều không kể xiết. Anh cười nhẹ, cũng đưa tay móc ngoéo lại, được, móc ngoéo, bầu không khí đang dịu xuống thì bỗng một tiếng bốp. Chói tai vang lên, kéo tất cả về thực tại hỗn loạn. Cái tát ấy là khởi nguồn cho đoạn kết vừa diễn ra ban nãy. Sau cái tát đau điếng ấy, bà nội Triệu đã yêu cầu Mặc Bình phải xin lỗi Giang Dữ và Lâm Niệm. Mặc Bình lặng lẽ nhặt chiếc kính hơi nứt lên lau, giọng nhàn nhạt, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh người, là lỗi của tôi. Xử lý sai, ghen ghét mù quáng, lấy cớ báo thù mà mạo phạm Tiểu Dữ. Tất cả là lỗi của tôi, muốn xử sao cũng được, tôi không biện minh. Anh ta nói chuyện lạnh lùng, như thể từ lúc Giang Dữ bước vào nhà, anh ta đã biết trước mọi việc sẽ kết thúc thế này. Bởi vì, trong ngôi nhà này, tất cả sự yêu thương, sự chú ý, đều dành cho Giang Dữ, Triệu Mặc Bình chờ mãi không thấy ai đáp lại, vô thức ngẩng đầu. Anh ta thấy Giang Dữ đang cúi đầu nói nhỏ gì đó với Lâm Niệm, dường như hoàn toàn không để tâm đến lời xin lỗi của mình. Giang Dữ hỏi cô, em thấy sao, hửm? Gì cơ, Triệu Mặc Bình xin lỗi em rồi, em muốn sao? Nếu không chấp nhận thì mình về, hoặc đi đâu đó chơi vài hôm, Lâm Niệm lén nhìn ông bà nội Triệu. Trên bàn bày la liệt những món ăn đặc sản thị trấn nhỏ, hẳn là đã được chuẩn bị riêng cho Giang Dữ. Ai nấy đều mặt chỉnh tề, ánh mắt chất chứa biết bao mong mỏi, đã đến rồi hay là ở lại đi anh? Cô nhỏ giọng nói, Giang Dữ khẽ cong môi, nghiêng đầu nói nhỏ, vậy thì nghe lời chị dâu nhỏ vậy, một loạt ánh mắt dồn tới, Lâm Niệm xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, khẽ kéo áo Giang Dữ thì thầm, ông bà đang nhìn đó, anh lại nói bậy nữa rồi, khiết mắt đã được tháo gỡ. Ông bà nội Triệu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đè nén bao năm. Lúc ăn cơm, ông bà cứ liên tục gấp thức ăn cho hai người, đĩa nhỏ chất đầy như núi. Triệu Minh Triết bất đắc dĩ lắc đầu, bố mẹ, đừng dọa hai đứa, để tụi nó tự gấp đi, không khéo lại ngại. Bà nội Triệu cười rạng rỡ, ánh mắt đầy triều mến, còn biết gì chứ, hồi nhỏ Tiểu Dữ thích nhất là mấy món ngọt này, món cay thì tuyệt đối không ăn đâu. Bà gần 70 mà vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã, mỗi lời nói, mỗi hành động đều toát lên phong thái quý tộc của một người phụ nữ quyền quý, khiến Lâm Niệm bỗng nhớ đến mẹ Nam Hướng Duệ, nhưng bà nội Triệu lại mang đậm khí chất thư hương hơn nhiều. Nhìn bà, Lâm Niệm chợt nghĩ, thời gian chẳng thể đánh bại nhan sắc, tuổi xuân không phụ lòng người, hẳn là để nói về người như bà, ông nội cũng phụ họa, bà ấy à, Tiểu Dữ đi rồi mà mấy chục năm nay vẫn chỉ ăn mấy món nó thích, không dám ăn cay. Biết nói gì ứng xoài, thấy là khóc, nên nhà này tuyệt đối không bao giờ có xoài. Lần này sợ Niệm Niệm không quen, nên mới chuẩn bị món cay đó. Lâm Niệm nhìn Giang Dữ, mũi cay xè. Anh dị ứng xoài từ bao giờ vậy? Em thấy anh ăn bình thường mà, lúc nhỏ thôi, giờ khỏi rồi. Anh cúi đầu nói nhỏ. Trong những năm tháng sống dưới mái che tạm bợ, có gì ăn nấy, làm gì còn dị ứng, còn kén chọn. Câu nói ấy của anh ẩn chứa một nỗi niềm mà chỉ có Lâm Niệm mới hiểu. Đúng lúc ấy, ông nội lại mở lời, giọng đầy hào hứng. À đúng rồi, phòng của cháu đã dọn dẹp xong. Phòng Niệm Niệm ở ngay bên cạnh. Chút nữa để chú Trác đưa hai đứa lên xem nhé. Màn đêm buông xuống tĩnh mịch bên ngoài khung cửa sổ, nhưng bên trong căn biệt thự, những ánh đèn vàng ấm áp hắt lên từng góc nhà, soi sáng những gương mặt thân thương và xóa tan đi những hiểu lầm, những vết sẹo của quá khứ. Tiếng cười nói khe khẽ của ông bà, tiếng thì thầm của hai người trẻ, và cả tiếng vĩ cầm ngân nga đâu đó từ Triệu Hòa, tất cả hòa quyện thành một bản hòa ca bình yên, xoa dịu những vết thương lòng và mở ra một chương mới cho câu chuyện này. Chương 50, bản giao hưởng của ký ức xa xắm. Mắt Giang Dữ đông đầy một nỗi cô độc khó tả, miệt mài nhìn Lâm Niệm. Em ghét anh nha. Giọng anh khẽ thì thầm, như sợi tơ mỏng manh dễ đứt, khiến tim cô khẽ thắt lại. Cô vội lắc đầu. Không hề. Em chỉ đang kinh ngạc, anh sao có thể chỉ học một ngày mà lừa được cả đám đại gia giàu có như vậy? Anh thật sự quá giỏi, đó là cả một bản giao hưởng của ký ức xa xăm, vang vọng trong căn phòng nơi thời gian đã ngừng trôi. Lâm Niệm khẽ rùng mình, cảm nhận rõ không khí đặc quán của những năm tháng cũ, ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa. Theo sau bóng dáng quản gia Trác lên tầng 2, rẽ vào căn phòng cuối hành lang bên trái, khung cảnh đập vào mắt khiến cô ngẩn ngơ, đây không chỉ là một căn phòng, mà là cả một tổ ấm nhỏ gọn gàng, bao gồm cả thư phòng và không gian tiếp khách. Tấm kính sát đất động lớn mở ra một thế giới bên ngoài, rèm cửa khẽ khàng lay động theo làn gió, tạo nên những đợt sóng lăn tăn mờ ảo. Cả không gian sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi, như thể nó vừa được lau dọn từng ly từng tí. Gần khung cửa sổ, một cây đàn piano đen bóng im lìm, bên góc tường là giá vẽ và bản vẽ, gợi lên những giấc mơ tuổi thơ. Xung quanh, những bức tranh được lồng khung gỗ cẩn thận, treo ngay ngắn trên tường. Nét bút còn ngây ngô, nhưng lại đầy sức sống. Dưới mỗi bức, cái tên Giang Dữ được ký một cách cẩn thận. Lâm Niệm không kìm được, khẽ chỉ vào một bức tranh. Anh vẽ những bức này sao? Giang Dữ nhìn theo hướng tay cô, ánh mắt xa xăm. Chắc vậy. Ký ức xa xôi lắm. Nhìn nét vẽ non nớt ấy, cô đoán hẳn là tranh của anh hồi 4, 5 tuổi. Vậy mà đến tận bây giờ, chúng vẫn còn ở đây, nguyên vẹn. Quản gia Trác, người đã gắn bó với gia đình Triệu hơn 40 năm, khẽ cười góp lời. Đúng rồi, là tranh của thiếu gia Giang đó. Hồi nhỏ cậu chủ nghịch lắm, cụ ông đang làm việc mà cậu cứ đòi vẽ. Cụ thương cháu, không nỡ mắng, chỉ biết cầm tay cậu ấy vẽ từng nét một. Mà cũng giỏi, học viết học vẽ gì cũng nhanh hơn đám trẻ cùng tuổi. Vừa nói, ông vừa kéo tấm rèm ban công ra, mở toang không gian, căn phòng này từ ngày cậu chủ rời đi, nó vẫn yên nguyên. Cụ ông cụ bà tự tay chăm sóc, không cho ai động vào. Giọng ông chợt trầm xuống, chất chứa nỗi niềm. Cậu về được là tốt rồi. Hai cụ khổ vì cậu nhiều lắm. Cha cậu thì vướng vòng lao lý mười mấy năm, mẹ cậu lại gặp chuyện. Bên nhà ngoại cứ ba ngày hai bữa lại kéo đến gây sự. Ông bà cụ tìm cậu khắp nơi, mà ông Triệu năm đó lại giấu cậu đi mất tâm, ông chỉ vào một khung ảnh trên tường, viền khung đã bị sờ đến bạc màu. Suốt chục năm trời, căn phòng này chỉ có tiếng thở dài của hai cụ. Bà cụ cứ nhìn ảnh cậu là nước mắt lại rơi. Ông cụ thì cứng rắn hơn, nhưng tôi biết, xuống lầu mắt ông cũng đỏ hoe. Ông nói tiếp, mắt mình cũng đỏ hoe theo, một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực. Tôi theo nhà họ Triệu 40 năm, từ thời cha cậu còn nhỏ. Ông cụ xưa giờ cố chấp, vậy mà giờ nói năng đều dè dặt, sợ làm cậu phiền lòng, cánh rèm được kéo hết ra, khung cảnh bên ngoài ùa vào, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Hai cây đa cổ thụ đổ bóng mát xuống mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu ánh nắng lấp lánh từ bể bơi. Một nhà thủy tạ nhỏ xinh bị những giàn hoa leo cuốn kín, ẩn hiện như một giấc mơ. Đây đích thị là căn phòng đẹp nhất ngôi biệt thự, đông ấm áp, hè mát mẻ, cảnh sắc hài hòa, mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ. Lâm Niệm đứng đó, tim quặn thắt. Nếu năm đó bi kịch không ập xuống, nếu Giang Dữ không bị đẩy vào cái thị trấn nghèo nàn, xám xịt ấy, cuộc đời anh đã ra sao? Anh đã có thể ngẩng cao đầu ở những trường học danh giá, trò chuyện bằng những ngôn ngữ mượt mà, ngón tay lướt trên phím đàn, cầm cọ vẽ nên những giấc mơ. Anh sẽ là niềm kiêu hãnh của gia tộc Triệu, một vì sao sáng chói, được cả thế gian ngước nhìn. Một cuộc đời rạng rỡ, ngạo nghễ, xứng đáng thuộc về anh, nước mắt bất giác lăn dài, cay xè nơi khóe mi. Một bàn tay lạnh giá khẽ chạm vào khóe mắt cô. Niệm Niệm. Giọng Giang Dữ trầm ấm. Sao thế? Khó chịu à? Lâm Niệm giật mình, vội vàng lau đi giọt lệ. Không sao, chắc gió hơi mạnh, để anh đóng cửa sổ. Giang Dữ vừa xoay người, tay áo đã bị cô níu lại. Lâm Niệm nói khẽ. Không cần đóng, không phải vì gió. Giang Dữ khẽ nhướng mày, chưa kịp hỏi thì quản gia Trác đã tiếp lời. Tối gió hơi lớn, phòng bên cạnh chắc sẽ tốt hơn. Cụ bà còn dặn dọn riêng phòng cho cô Lâm nữa, nghe giọng điệu khách sáo, Lâm Niệm hơi không tự nhiên, vội xua tay. Chú cứ gọi cháu là Niệm Niệm thôi, đừng khách sáo vậy à, vậy tôi đưa cháu qua nhé. Lâm Niệm gật đầu, vừa định bước theo thì cổ tay đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Giang Dữ đút một tay vào túi quần, tay kia lặng lẽ giữ cô lại, giọng điềm nhiên như không. Chú Trác, không cần đâu à, cô ấy không qua đó đâu. Quản gia Trác ngẩn người, rồi nhìn sang khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ đang đứng cạnh Giang Dữ. Vậy đêm nay cô Niệm sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Dù tuổi trẻ cũng không thể thức trắng cả đêm được chứ. Giang Dữ siết nhẹ tay cô, Lâm Niệm giãy mãi không thoát, đôi tai đỏ ửng như sắp bốc khói. Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng gằn từng chữ. Đừng có làm bậy, đây là nhà họ Triệu. Giang Dữ lại ung dung gật đầu, khóe môi khẽ nhếch. Niệm Niệm nhà cháu sợ bóng tối, lại còn hay mộng du. Phải có người trông chừng mới yên tâm. Phòng này rộng rãi lắm, có tận hai buồng ngủ mà. Chú Trác cứ yên tâm, Lâm Niệm nghe đến đây, mặt nóng bừng, chỉ muốn chui tọt vào lòng đất. Cô vội vã lùi về phía sau Giang Dữ, giấu đi đôi tai đỏ ửng. Quản gia Trác nhìn thấy vậy, bật cười hiểu ý, thôi được rồi, vậy các cháu cứ tự sắp xếp. Chìa khóa phòng cô Niệm chú để trên kệ giày đó, khi nào cần thì cứ mở cửa. Trong đó đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Dặn dò xong, quản gia Trác khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai người, cánh cửa khép lại, nuốt chửng ánh đèn le lói từ phòng khách. Lâm Niệm quay lại, đôi mắt tròn xoe trừng Giang Dữ, hàng lông mày khẽ nhíu lại như một chú mèo con đang xù lông. Anh sao lại nói thế với chú Trác chứ? Cô trách, Giang Dữ chẳng chút áy náy, thản nhiên ngồi xuống ghế piano, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ hồng của cô, một tia lửa khô nóng lóe lên trong đáy mắt. Anh hạ giọng, cổ họng khẽ run. Sao? Mấy hôm trước còn nói ôm anh nghiện rồi mà. Giờ lại chối à, đây là nhà anh. Ông anh nói tranh chữ đều có linh khí, ghét nhất là chuyện bậy bạ. Anh quên rồi hả? Giang Dữ chẳng thèm để ý, ánh mắt vẫn dừng trên đôi môi đang mấp máy của cô. Bỗng khóe môi anh khẽ nhếch. Lâm Niệm linh cảm chẳng lành, còn chưa kịp phản ứng, vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, kéo mạnh cô về phía anh. Trong làn gió nhẹ từ khung cửa sổ, cô bất ngờ ngồi gọn trong lòng Giang Dữ, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim nhau. Cô ngước nhìn, đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả một cơn bão. Không khí mơ hồ, ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Giang Dữ khẽ cúi đầu, nụ cười ẩn hiện. Niệm Niệm, ban nãy em thấy xót cho anh đúng không? Không, không có. Cô vội vàng phủ nhận, mắt đỏ hoe rồi còn nói không? Ánh mắt anh tràn ngập ý trêu chọc. Lâm Niệm Niệm mà, nói dối không tốt đâu. Giọng anh cực thấp, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai, rồi xuống đến cổ cô. Lâm Niệm mặt đỏ bừng, vội vàng vùng vẫy. Bình tĩnh lại đi. Ông bà mà thấy thì sao? Thấy thì sao? Giang Dữ siết chặt vòng eo cô, ánh mắt lấp lánh nụ cười. Chỉ hôn một cái cũng không được sao? Không được. Lâm Niệm nghiêm túc trừng mắt. Em không đùa đâu đấy. Giang Dữ dừng một chút, kéo tấm vải phủ đàn piano ra, giọng điệu lười biếng. Vậy thì để nợ, về nhà hẳn trả, gì mà nợ với trả. Em chưa đồng ý mà, anh nợ em, anh sẽ trả, không biết từ lúc nào, Giang Dữ bắt đầu tận hưởng việc trêu chọc cô, càng thấy cô giận dỗi đỏ mặt, anh lại càng muốn cười. Lâm Niệm còn chưa kịp phản ứng lại, tay cô đã bị anh nắm lấy, đặt lên những phím đàn trắng đen. Anh biết đàn à? Cô ngơ ngác hỏi, Giang Dữ lướt mắt qua bản nhạc trên giá, một tay vẫn giữ eo cô, tay kia lật vài trang. Hồi nhỏ học sơ sơ thôi. Lâu lắm rồi vẫn nhớ á. Anh giỏi quá. Lâm Niệm nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Giang Dữ liếc cô, khẽ nhéo má. Thật sự tưởng anh là thiên tài à, không phải sao? Cô nghiêng đầu hỏi, anh khẽ cười, rồi. Kể. Hồi đó ở võ quán, có mấy đại gia tới. Người dạy đàn bị ốm, nên anh học cấp tốc vài bài đơn giản, lên biểu diễn thay. Nói tới đây, giọng anh trầm xuống, một tiếng cười lạnh lão vang lên. Thù lao cũng không tệ. Đối với anh của ngày đó, chỉ cần có thể kiếm tiền, bất kể là học gì hay làm gì, anh đều dốc hết sức. Dù bị người ta nhìn bằng ánh mắt bố thí, anh vẫn phải nhận. Vì anh cần tiền, cần sống, cần đủ tiền để đến được thành phố A, chứ không phải cái gọi là tự trọng hay kiêu hãnh rẻ mạt kia. Lâm Niệm ngẩn người nhìn anh, không nói nổi một lời nào. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, im lặng đến lạ. Hai người cứ nhìn nhau, như chìm vào một khoảng không vô tận. Giang Dữ khẽ nhau mắt, ôm eo cô chặt hơn, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm. Em ghét anh nhà. Lâm Niệm lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu. Không có. Em chỉ đang kinh ngạc, anh sao có thể chỉ học một ngày mà lừa được cả đám đại gia giàu có như vậy? Anh thật sự quá giỏi. Giang Dữ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến cô thấy bối rối, một linh cảm nguy hiểm lại ập đến. Anh nhìn gì đấy? Lâm Niệm khẽ run hỏi. Bạn là lý do để sói kể những câu chuyện thật đẹp mỗi ngày. Chương 51, dấu vết quá khứng thân của tôi, chỉ có Lâm Niệm, câu nói ấy như một lời thề, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang Triệu Gia, tựa hồ đang xé toạc tấm màn của những giông bão đã qua. Tiếng gió lạnh từ hàng thông cổ thụ rít lên như tiếng than khóc, ôm lấy bóng hình người con gái nhỏ bé đang đứng chắn trước chàng trai, bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay anh, truyền đi sự vỗ về lặng lẽ. Ánh mắt anh, vốn vẫn bình thản đến lạ lùng, nay ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ, một sự kiên định không gì lay chuyển. Chỉ ít phút trước thôi, một tiếng chát khô khốc đã xé ngang không gian tĩnh lặng, in hằn một vết đỏ tươi trên gò má anh. Người phụ nữ mặc đồ tang, đôi mắt sưng húp vì khóc, nước mắt vẫn lã chả rơi trên gò má hốc hác, như thể bao nhiêu nỗi sầu muộn bao năm qua được dịch bung tỏa. Bà ôm miệng nức nở, chiếc ly thủy tinh trong tay đã vỡ tan tành dưới chân, những mảnh vụn văng khắp nơi như những mảnh ký ức tan vỡ. Tiểu Dữ. Bà gọi tên anh, giọng nghẹn ngào, nhiều năm như vậy rồi, tại sao cháu không chịu về? Bà cứ nghĩ cháu đã quên bà rồi. Nếu còn nhớ, sao không tự quay về? Tôi sững sờ, tim như ngừng đập khi chứng kiến cảnh tượng ấy. bản năng mách bảo tôi phải hành động, kéo anh lại, thân mình nhỏ bé của tôi chắn trọn trước anh, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi nhìn người phụ nữ, bà đang làm gì vậy? Tại sao lại hành xử như thế này? Bà ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, cô là ai? Cháu là ai không quan trọng. Tôi không hề lùi bước, giọng quả quyết, bà còn chưa hỏi rõ lý do, dựa vào đâu mà ra tay như vậy? Dường như, chỉ cần có ai đó dám chạm vào Giang Dữ, tính cách mềm mỏng, dịu dàng của tôi sẽ lập tức biến mất, thay vào đó là một ý chí bảo vệ mạnh mẽ đến vô thức, một nụ cười khẽ nở trên môi Giang Dữ. Anh khẽ kéo tôi ra sau lưng mình, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng đối diện với người phụ nữ đang bật khóc. Vì sao con phải trở về? Năm ấy, khi Triệu Minh Viễn dẫn con đi, có ai đã đứng ra ngăn cản? Hay có ai đã tìm kiếm con trong vô vọng không? Giọng anh không cao, nhưng từng lời nói ra lại sắc bén như dao cứa, như nỗi đau đã chai sạn qua bao năm tháng. Tôi hiểu, anh đang nói về những đêm trắng nơi thị trấn nhỏ xa lạ, nơi anh đã từng, đêm nào cũng vậy, đôi mắt nhỏ dán chặt vào khung cửa sổ, mong ngóng một bóng hình quen thuộc, một ánh đèn thân thương. Anh chờ suốt những đêm dài, mệt mỏi đến mức mí mắt nặng trĩu. Nhưng khung cửa ấy chỉ trả lời bằng sự trống rỗng đến lạnh người. Không ai đến, không một ai đón anh về nhà. Chỉ có một cô bé ngây thơ ở căn nhà bên cạnh. Cô bé ấy sẽ mỉm cười ngọt ngào với anh, dúi vào tay anh những viên kẹo mạch nha ngọt liệm, mặc chiếc váy hoa sặc sỡ nhảy múa dưới ánh nắng vàng. Cô bé ấy sẽ nói, bằng chất giọng non nớt nhưng kiên định, Giang Dữ, em sẽ bảo vệ anh, không đi tìm cháu Á. Bà ngoại Triệu bật khóc nức nở, nhiều năm như vậy, không một ai trong chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm cháu. Nhưng Triệu Minh Viễn làm sao để chúng tôi tìm được con? Giang Dữ, cháu từng nghĩ đến chúng ta là người thân của cháu không? Vậy suốt chừng ấy năm, cháu đã nghĩ gì? Giữa những lời lẽ chất vấn đầy đau khổ của bà và những câu nói lạnh lùng của anh, ông bà nội Triệu vội vã chạy đến. Bàn tay tôi run run tìm lấy tay anh, khẽ siết chặt, từng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về. Anh cúi đầu, cười khẩy một tiếng, siết chặt tay tôi hơn nữa, rồi buông ra câu nói cuối cùng, như khắc sâu vào từng thớ gỗ, từng phiến đá bia ở nơi đây, người thân của tôi, chỉ có Lâm Niệm để hiểu được khoảnh khắc ấy, có lẽ chúng ta cần quay ngược dòng thời gian về một đêm yên tĩnh trước đó, tại căn nhà nhỏ ở thị trấn B, nơi cái lạnh của gió đêm vẫn dịu dàng hơn cái lạnh của núi rừng nơi nghĩa trang kia ánh trăng nhạt nhòa lọt qua khe rèm cửa sổ cuộn lên, rọi nhàn nhạt xuống sàn nhà, in bóng. Hình hai người quấn quýt vào nhau. Giang Dữ ôm lấy tôi, bàn tay anh ấm áp bao trọn lấy tay tôi, nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Âm thanh du dương của bản nhạc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, trong veo và lặng lẽ. Mỗi nốt nhạc như gõ thẳng vào tim, xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn trong tôi, khiến tâm hồn tôi dần lắng xuống, hơi thở chúng tôi quấn quýt không rời. Tôi cảm nhận rõ nhịp tim anh đập dồn dập trong lồng ngực Giang Dữ, hơi nóng từ anh phả nhẹ bên vành tai. Vô thức, tôi quay đầu nhìn anh. Ánh mắt lướt từ xương quai xanh mềm mại lên dọc theo cổ, rồi dừng lại nơi yết hầu nhô cao. Ngay sau đó, yết hầu ấy khẽ nuốt khan như nuốt cả vạn lời. Tôi giật mình ngẩng lên, đập vào mắt là đôi con ngươi đen lấy đang nhìn tôi chăm chú, không còn chút đề phòng nào, ngay cả đường nét khuôn mặt anh cũng trở nên dịu dàng đến lạ, em ngẩn ngơ thế. Hay mới xa anh vài khắc đã nhớ đến không chịu nổi rồi. Anh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc, đâu có đâu. Tôi bị treo đến ngượng chín mặt, cụp mắt lẩm bẩm phản bác, vừa cúi đầu xuống, một vòng tay rắn chắc đã siết chặt lấy tôi, hơi thở quen thuộc bao trùm khắp không gian. Bờ môi lạnh lẽo của anh lướt nhẹ qua vành tai tôi, giọng nói trầm khàn cất lên, "Niệm Niệm này, mình đừng rời xa nhau nữa, em nhé." Làn gió đêm lướt qua, khẽ làm tung bay rèm cửa, những gợn sóng lăn tăn trên mặt đàn rồi lại lặng yên. Khóe mũi tôi cay cay. Tôi hiểu cảm giác nhớ nhung là gì. Cũng từng nếm trải nỗi bất lực khi khoảng cách cứ kéo dài vô tận. Ngón tay tôi đặt nhẹ lên mu bàn tay anh, giọng tôi rất dịu dàng, như lời thì thầm của gió đêm. Được, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng cảm thấy bất an hơn nhiều so với sự thoải mái khi ở nhà mình. Vừa ra khỏi phòng, tôi đã thấy Giang Dữ ngồi thừ trên sofa, mái tóc đen rủ xuống vầng trán, đôi mắt hằn lên vệt mệt mỏi nhưng lại ánh lên vẻ lơ đãng. Âm thanh rung đều đều của bàn chải điện như xua tan màn sương sớm còn vương, tôi buộc tóc gọn gàng bằng chiếc băng đô mềm mại hình tai thỏ, ngơ ngác đứng ở cửa nhìn anh, Giang Dữ khẽ cười, quể oải giơ tay ra, ngủ dậy thôi mà cũng ngơ ngác vậy sao, tôi bước lại, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, rồi ngồi xuống cạnh sofa. Tôi chẳng nói gì, vẫn miên man với suy nghĩ, tiếp tục công việc đánh răng của mình. Giang giữ vòng tay ôm eo tôi, luồn qua lưng, khẽ nháo nháo vành tai tôi, Lâm Niệm Niệm, em chuẩn bị xong chưa? Anh ngước mắt nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng, chuẩn bị gì cơ? Tôi ngước lên, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác, rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc rửa mặt. Giang giữ dựa vào khung cửa nhà tắm, giọng lười biếng, đi thắp hương cho ông nội ý. Ông bà ngoại nghe tin anh về, chắc cũng muốn gặp. Hôm nay chắc bận rộn lắm đấy. Anh lại bổ sung thêm, chắc cũng sẽ cảm động lắm. Em cái gì cũng dễ xúc động, nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Tôi sững người, quay đầu nhìn anh ngơ ngác, em cũng phải đi à? Giang giữ hất mí mắt nhìn tôi, giọng thản nhiên, ông bà nội đều muốn em đi. Rồi anh cong khóe môi, khẽ nói thêm, với tư cách là cô dâu tương lai của nhà họ Triệu, đó nha. Giọng anh cợt nhã, nhưng ánh mắt lại giấu đi chút mong chờ, mặt tôi lập tức đỏ bừng, suýt nữa bị sặc nước. Tôi vội và súc miệng, nước bắn tung tóe, rồi vội vàng vẫy tay như xua đi một điều gì đó đáng sợ, không được đâu, em không đi. Xa lắm, em say xe. Vừa nói, tôi vừa len lén định chuồn ra cửa. Nhưng mới bước được hai bước thì anh đã túm cổ áo kéo tôi lại. Sức tôi sao bằng Giang Dữ, vùng vẫy mãi cũng không thoát, đôi mắt đen lấy của anh nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ bật cười. Tay anh run nhẹ, hình như nhịn cười không nổi. Anh cúi xuống, đối diện với đôi mắt đang rối bời của tôi, đầu ngón tay lành lạnh lau đi giọt nước còn vương trên khóe mắt, giọng dịu dàng, đùa thôi, không nghiêm trọng vậy đâu. Coi như đi cùng anh được không, Lâm Niệm Niệm, nghĩa trang nhà họ Triệu nằm ở một nơi cực kỳ hẻo lánh, khuất sâu trong những ngọn đồi uốn lượn, xe chạy rất lâu mới tới nơi. Cả một vùng đất được bao bọc bởi tán thông già sừng sững, hương nhựa thông ngai ngái hòa lẫn với hơi đất ẩm. Nơi đây là một không gian biệt lập, ẩn mình, nơi những phiến đá bi nhuốm màu thời gian nằm giữa sự canh phòng cẩn mật. Tôi từng dự lễ tang của bạn cha tôi, đều là những người có thân phận. Nhưng một nghĩa trang rộng lớn, thế. Đất vòng núi tựa nước thế này là lần đầu tiên tôi được chứng kiến, Tiểu Dữ, Niệm Niệm à, hai đứa lần đầu tới đây, nghĩa trang nhà họ Triệu canh phòng nghiêm ngặt lắm, lát nữa vào nhớ đi sát theo ông nội, đừng gây chú ý, trước khi xuống xe. Bà nội Triệu lo lắng dặn đi dặn lại, lần này chỉ có bốn người chúng tôi đi. Không có Triệu Hòa, Triệu Mặc Bình cũng không đi theo. Khuôn mặt ông nội Triệu Hằng lên những nét lo âu, xen lẫn sự tức giận cố kìm nén. Triệu Mặc Bình cái thằng khốn nạn ấy, còn mặt mũi nào mà tới tế tổ? Khi ông đây còn sống, nó đừng mơ bước chân vào đây. Có vào cũng chỉ làm mất mặt tổ tiên thôi. Giọng điệu của ông đầy vẻ thất vọng, chỉ đích danh mỗi Triệu Mặc Bình. Còn vì sao hai người kia không được tế tổ, tôi đoán cũng ra. Triệu Mặc Bình, cái tên mà trong tiềm thức của dòng họ Triệu, chỉ là một cái bóng, một sự lệch lạc không mong muốn của huyết thống. Còn Triệu Hòa thì thậm chí chẳng được tính là người nhà họ Triệu. Chỉ có Giang Dữ mới là người thừa kế chính thống, nên ông nội mới gấp rút bắt anh về tế tổ ngay khi vừa đặt chân đến nhà. Thằng nhóc ấy hồi xưa không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày tụ bạ với đám công tử bột, còn học hút thuốc, đánh nhau. Thật là bôi nhọ tổ tông. Ông nội càng nói càng tức, những chuyện của mấy chục năm cũng lôi ra mà trách móc nặng nề như mũi tên xé toạc không khí, ông nói quá rồi. Bà nội nhỏ giọng phản bác, không vui khi ông cứ mắng con trai mình. Minh Triết nhà mình hồi ấy làm gì có hút thuốc, là bạn nói nhờ giữ giúp. Còn vụ đánh nhau, rõ là bị ép mà. Bà nhăn mặt, nỗi xót xa vẫn còn nguyên vẹn. Với lại lần ấy ông đã đánh nó một trận rồi. Đến giờ tôi còn đau lòng đây này, đánh còn nhẹ. Hồi bé đã lén hút thuốc uống rượu, lớn lên chẳng phải dính dáng đến những câu chuyện u ám về sự tha hóa, về những vết trượt dài có thể hủy hoại cả một con người sao? Ông nội cao giọng, càng lúc càng sắc bén, tôi theo phản xạ liếc nhìn Giang Dữ bên cạnh. Gương mặt anh không biểu cảm, chỉ nhìn lặng ra ngoài cửa sổ, dường như những lời nói đó không hề chạm đến anh. Tôi chột dạ, vội quay đi. Vừa thở phào một hơi thì cổ tay đã bị nắm lấy. Tôi hoảng hốt liếc lên ghế trước, vùng nhẹ vài cái không ra, bèn mím môi dùng khẩu hình, làm gì vậy? Buông em ra, Giang Dữ không buông, khóe môi cong cong, làm như không có chuyện gì. Tôi càng cuống, liên tục liếc nhìn ông bà nội, vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh, buông tay. Ông bà nhìn thấy thì sao? Điện thoại chưa tắt tiếng, trong xe yên tĩnh lập tức vang lên tiếng đinh đông của thông báo WeChat. Tôi như muốn chui xuống đất, tai đỏ bừng cả lên. Giang Dữ vẫn bình tĩnh, mở tin nhắn, nụ cười càng sâu hơn, lén nhìn anh thì không sợ ông bà thấy à? Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, người kia lại càng cười vui, sắc mặt dịu đi rõ rệt. Xe vừa dừng lại ở nghĩa trang, Giang Dữ đã nhận được cuộc gọi từ Tôn Tề Thiên. Alo, anh Dữ, cậu đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng bánh xe nghiến trên đường, tiếng còi xe in ỏi và tiếng cãi và xen lẫn khiến chẳng nghe rõ gì. Giang Dữ cau mày, cầm điện thoại xa ra một chút. Ở thị trấn B, có chuyện gì? Biết là thị trấn B rồi. Tôi hỏi là cụ thể ở đâu? Anh em tụi tôi lạc đường rồi. Cái thành phố gì mà rối mù, tìm mãi không ra, một giọng nữ vang lên đầy tức giận, tại cậu đấy. Cậu nói biết đường, còn bày đặt dẫn tụi tôi đi chơi. Mà giờ không về được thì cậu chịu trách nhiệm cái tốt nghiệp của tôi đi. Thôi đi, Trần Âm Lạc, lúc đến là ai đòi bám theo? Còn bảo muốn tìm Niệm Niệm nhà cậu cơ mà. Giờ lại đổ hết cho tôi, cậu cũng không nói là không biết đường. Vừa nãy tài xế gọi sao không để tụi tôi lên xe? Giả vờ anh hùng gì chứ? Cậu biết người ta có phải xe dù không hả? Bị bán lên núi cũng không biết ai bắt đâu, cậu, hai người càng cãi càng hăng, Giang Dữ bị họ hét đến ù tai. Lúc này, tôi đã thay đồ xong, thấy mặt Giang Dữ trầm xuống, bèn hỏi, sao thế, anh đưa điện thoại cho tôi, tìm em, tôi vừa nhận máy, bên kia đã bắt đầu khóc lóc kể lể. Tóm lại là Trần Âm Lạc nói bị Tôn Tề Thiên lừa tới thị trấn B, giờ Lạc ở sân bay không biết về đâu. Bây giờ đã 2 giờ chiều, mọi người đều thay đồ xong đang đợi hai người, lễ tế tổ sắp bắt đầu. Tôi ngước nhìn Giang Dữ, anh nói, bảo bọn họ tìm nhà hàng hay khách sạn gần đó ngồi tạm, tụi mình xong việc sẽ qua. Tôi gật đầu, vừa truyền đạt lại xong thì một tiếng choang khô khốc vang lên, tiếng ly thủy tinh vỡ vụn, và đó là khoảnh khắc mà mọi thứ vỡ òa, dẫn đến những lời nói cuối cùng của Giang Dữ. Như một lời kết cho một chương cũ, và mở ra một chương mới, chỉ có tôi và anh, bên nhau, không rời. Chương 52, khoảnh khắc tan vỡ, khởi đầu mới tiếng chuông cửa vang lên, không phải chỉ là một âm thanh, mà là nhịp đập dồn dập trong lòng ngực Lâm Niệm. Hít thở sâu, cô gần như nín lặng. Và rồi, cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lọi từ phía sau lưng anh đổ ập, tạo thành một bóng hình cao lớn, vững chãi quen thuộc. Không chút do dự, không chút ngần ngại, cô lao vào vòng tay ấy, siết chặt như sợ anh sẽ tan biến. Hơi thở anh phả nhẹ lên tóc, lồng ngực rung khẽ, rồi một tiếng cười trầm ấm, pha chút lười biếng nhưng đầy ắp sự yêu chiều. Ô, bạn học Lâm Niệm Niệm đây rồi. Gấp gáp đến mức giao hàng tận cửa thế này sao? Từng ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, mang theo hơi ấm thân thuộc mà bấy lâu cô khao khát. Nhưng trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, một hình ảnh chợt hiện về, mờ ảo như một vết sẹo cũ rỉ máu trong tâm trí cô. Cái ngày định mệnh ấy, ngày họ tưởng chừng như đã mất nhau mãi mãi, căn phòng chìm trong bóng tối, im lìm đến lạ. Rồi tách một tiếng, ánh đèn bừng sáng, như một phép màu. Những dải vi băng ngũ sắc, lấp lánh như mưa sao băng, trút xuống vai Lâm Niệm. Cô còn chưa kịp định thần, đã thấy Nam Hướng Nhụy và Trần Âm Lạc từ đâu đẩy ra một chiếc bánh kem khổng lồ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, cùng tiếng hát mừng sinh nhật vang vọng. Trên chiếc bánh, một cô bé ba lê trong chiếc váy trắng đang xoay tròn, giống cô đến lạ, từng cánh hoa trái cây được trang trí tỉ mỉ, mềm mại. Lâm Niệm sững sờ quay sang Giang Dữ, rồi lại nhìn quanh bạn bè. Nhưng mà sinh nhật tớ qua lâu rồi mà, Trần Âm Lạc nhéo yêu cô một cái, vẻ mặt giả vờ giận dỗi, còn nói nữa. Sinh nhật quan trọng thế mà dám giấu biệt. Nếu không phải Giang Dữ nói, bọn mình còn chẳng biết cậu đã 18 tuổi rồi. Cậu xem bọn mình là gì hả? Không biết từ khi nào, căn phòng đã chật kín bạn bè, không gian được trang hoàng lộng lẫy với lông vũ, cánh hoa, ánh đèn lung linh và bàn tiệc thịnh soạn. Lâm Niệm vội vàng giải thích, không phải, hôm đó tớ có chút chuyện, nên chưa kịp nói hết, Triệu Điển đã nhíu mày kéo Trần Âm Lạc ra, khẽ nhắc nhở, thôi nào, hôm nay là sinh nhật Niệm Niệm, để mọi người chúc đã chứ. Trần Âm Lạc tuy làm bộ không tình nguyện, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười khi bị cậu nắm tay, giữa tiếng trêu đùa của bạn bè. Giang Dữ lặng lẽ gỡ sợi ruy băng vương trên mái tóc cô. Ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến lạ, như chứa trọn cả dải ngân hà. Giọng anh trầm ấm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thì thầm, Niệm Niệm, anh xin lỗi. Chúc em sinh nhật muộn, thật vui vẻ. Lời anh vừa dứt, nhạc nền vang lên, như một lời thì thầm của số phận, em vẫn đứng nơi cửa sổ ấy, anh bao lâu rồi chưa quay lại. Thời gian rực rỡ nhuốm trắng xóa, là vì nước mắt em tan ra. Nước mắt Lâm Niệm khẽ lăn dài. Ngày 20 tháng 12 ngày đầu tiên cô gặp anh, ngày anh bé nhỏ xa lạ lần đầu đặt chân đến thị trấn này, và cô đã tặng anh một viên kẹo. Cô quên, nhưng anh thì khắc ghi tiếng bạn bè hò reo, náo nhiệt, hôn đi. Hôn đi anh giữ. Thành người lớn rồi, chủ động lên nào. Nam Hướng Nhụy cũng phụ họa, chờ mãi mới đợi được Niệm Niệm trưởng thành, cậu lời to rồi đấy, cả phòng cười ồ, tiếng hô hôn đi. Hôn đi. Vang vọng. Lâm Niệm mỉm cười, kiễng chân, khẽ đặt nụ hôn lên má anh. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay gian dữ, như một lời thề nguyền, tiếng reo hò bỗng chốc như biến mất, chỉ còn giai điệu nhạc nền văng vẳng bên tai hai người, đừng rời xa em, khoảng cách chẳng thể ngăn. Nỗi nhớ hóa đại dương, chạy mãi ngoài khung cửa. Xin lỗi nói vội vàng, yêu hóa thành ngăn cách. Cánh diều bay quá xa không thể quay về, nhưng đúng lúc hạnh phúc ấy chạm đến đỉnh điểm, một luồng sáng lạnh lẽo đột ngột xé toạc căn phòng. Cánh cửa bật tung, và một bóng người phụ nữ với gương mặt giận dữ đến tột độ xông vào. Là mẹ Lâm Niệm, gương mặt Lâm Niệm chợt trắng bệch, cô vô thức buông tay gian dữ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mẹ cô sấn tới, kéo mạnh cô, khiến lưng cô đập thẳng vào cánh cửa sau lưng. Một tiếng rầm khô khốc, vang vọng. Đầu Lâm Niệm va phải tay nắm cửa bằng kim loại, một dòng máu ấm nóng nhanh chóng thấm ra lòng bàn tay trắng muốt. Cô lảo đảo, thốt ra hai tiếng yếu ớt, mẹ. Gian dữ, mọi ánh mắt bàng hoàng, chưa kịp phản ứng, bàn tay mẹ cô đã giáng một cái tát trời giáng lên mặt gian dữ. Anh không né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, lau vệt máu nhỏ nơi khóe môi, ánh mắt trầm tĩnh đến lạ. Tôn Tề Thiên định xông tới, nhưng gian dữ khẽ đưa tay ra hiệu ngăn lại, mẹ cô trừng mắt. Ánh nhìn sắc như lưỡi dao, xuyên thẳng vào gian dữ, cậu dám đụng vào con gái tôi. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có xứng đáng không? Tôi nói cho cậu biết, hồi nhỏ con bé thương hại cậu nên mới chơi với cậu, đừng tự ảo tưởng nữa. Cậu nhìn lại mình đi, là loại người gì? Loại như cậu, đáng ra phải mục rửa trong ngục tối, đừng bao giờ bước ra ngoài làm hại người khác. Đứng giữa những lời lẽ cay nghiệt, gian dữ vẫn giữ ánh mắt bình thản đến đau lòng. Như thể không một lời nào có thể chạm đến anh được nữa. Nhưng giọng anh cất lên lại đầy sự chân thành hiếm có. Dì à, cháu biết cháu hiện tại chưa đủ tốt. Nhưng xin dì, hãy cho cháu một chút thời gian. Cháu sẽ không để Niệm Niệm phải chịu khổ. Cháu thật lòng yêu Niệm Niệm. Với những người xung quanh, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy gian dữ, người luôn kiêu ngạo và bất cần, lại có thể hạ mình thấp đến như thế. Anh luôn là kẻ tin vào nắm đấm. Một gian dữ ngông nghênh đến bất cần, giữa không khí căng như dây đàn, một tiếng thét thất thanh xé toạc không gian, trời ơi! Niệm Niệm! Mau! Mọi người nhìn Niệm Niệm kìa, Lâm Niệm đã ngã gục, tựa vào cánh cửa đỏ sẫm, dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương, chảy dài trên nền nhà. Đồng tử gian dữ co rút đột ngột. Cơ thể anh như hóa đá trong một khoảnh khắc, rồi bùng nổ, lao đến ôm chặt cô, bế thốc cô lên, lao thẳng ra ngoài. Tìm đường đến bệnh viện, gió đêm gào thét bên tai, Lâm Niệm chìm trong cơn đau xoáy óc, không thể mở mắt. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua, và giọng anh khản đặc, run rẩy, không ngừng gọi tên cô. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống mặt, cô biết, gian dữ lại đang âm thầm khóc. Cô muốn với tay ôm lấy anh, muốn thì thầm gian dữ đừng khóc, em không đau chút nào, nhưng cơ thể cô như bị xé toạc, không còn chút sức lực, mùi thuốc sát trùng, tiếng thì thầm, tiếng khóc của mẹ. Tất cả dần chìm vào xa xăm. Rồi một khoảng thời gian dài, cô chìm vào giấc ngủ mê mệt, khi tỉnh lại, trần xe trắng xóa đập vào mắt, xe đang sóc nảy liên tục. Cha mẹ cô ngồi phía trước, tiếng họ thì thầm như xa xôi, mẹ mình đang đi đâu vậy à? Giọng cô khản đặc, khô cháy, mẹ cô giật mình quay lại, vội vàng xoa dịu, Niệm Niệm, con đừng cựa quậy. Chúng ta đang về thành phố A, con chỉ còn một học kỳ cuối, không thể lỡ dở được, Lâm Niệm sững sờ. Đôi mắt ngấn lệ, sao mẹ không hỏi ý con? Con muốn quay lại. Con muốn về. Đến cuối câu, tiếng cô đã nghẹn lại. Ký ức về lần chia lìa trước ập về, đau đớn như một vết dao cứa sâu. Lần đó, cô không kịp nói lời tạm biệt. Lần này, cô đã hứa với anh, sẽ không rời xa nữa, con nghĩ mẹ không biết con đang nhớ thằng bé gian dữ đó sao? Mẹ cô thở dài, giọng pha chút bất lực. Mẹ đã nói rõ với nó rồi. Một học kỳ. Nếu nó thi đậu vào cùng trường với con, mẹ sẽ không cản nữa. Còn không thì đừng mơ tưởng. Mẹ quay lại, ánh mắt sắc lẹm như cảnh cáo, nhưng con nhớ, nếu con dám cố tình thi trượt, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài ngay lập tức. cả đời này đừng mong gặp lại nó, nhưng mẹ cũng biết học lực gian dữ bây giờ thế nào mà, Lâm Niệm lý nhí, đầy tủi thân, con đừng được voi đòi tiên nhé, Lâm Niệm. Mẹ cô nghiêm mặt. Mẹ đã nhượng bộ rồi đó. Thằng nhóc gian dữ ấy mẹ thật sự không ưa nổi. Ngoài cái mặt ra thì có gì tốt chứ? Nhà thì hoàn cảnh như vậy, lại còn lẫn lộn với đủ loại người, ai mà biết đời sống riêng tư nó lộn xộn tới mức nào. Nhìn con bé Nam Hướng Nhụy là biết, cách ăn mặc như thế, biết đâu lại lời mẹ càng nói càng quá. Cũng may, cha cô kịp thời lên tiếng ngăn lại, thôi, bà đừng nói nữa. Con bé nó thích thì mình làm gì được? Chỉ mong thằng nhỏ đó chịu chí thú làm ăn, đừng để con gái mình phải đau lòng là chắc rồi. Ông nhìn cái bộ dạng du côn của nó là biết, cha mẹ cô lại. Tiếp tục cãi nhau, bên ngoài cửa kính xe bắt đầu có tuyết rơi lác đác. Một bông tuyết nhỏ bé rơi xuống, chạm vào kính rồi tan biến ngay lập tức, dù lời mẹ nghiệt ngã, trong lòng Lâm Niệm vẫn le lói một tia hy vọng. Cô khẽ cựa quậy, ánh mắt vô tình chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay. Viên đá nhỏ xíu, khắc hai chữ Lâm Niệm món quà anh đã tỉ mỉ tết tặng, cùng viên đá bình an từ ngôi chùa trên đỉnh núi phủ tuyết. Chùa tường đỏ, mái cao, sừng sững giữa mùa đông trắng xóa, nơi ấy vừa cô độc lại kiêu hãnh. Qua làn tuyết mỏng manh, cô như thấy hình bóng anh thiếu niên, người vốn chẳng tin vào thần Phật, đang quỳ gối trước chính điện. Ánh mắt anh ngước lên, thành kính lạ thường, nếu trên đời có thần linh, xin hãy nghe thấy lời con. Xin dâng hết vận may đời con, chỉ đổi lấy bình an và hạnh phúc trọn đời cho em ấy. Cô yêu anh biết chừng nào, chỉ mong ước ấy thành sự thật, trở về thành phố A, cuộc sống của Lâm Niệm bị mẹ kiểm soát từng ly từng tí. Chiếc điện thoại bị tịch thu, mọi hoạt động đều dưới sự giám sát chặt chẽ. Hai tháng trước kỳ thi đại học định mệnh, mẹ cô mới như ban ơn, cho cô dùng điện thoại một ngày. Cô không chút do dự, gọi ngay cho Giang Dữ, đầu dây bên kia thật yên tĩnh, rất lâu không có tiếng trả lời. Lâm Niệm thấy lòng mình hồi hộp, cứ thế líu lo kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh. Đối phương vẫn im lặng, nhưng cô biết, Giang Dữ nhất định đang nghe, và lắng nghe rất nghiêm túc. Mãi đến khi cô định cúp máy, giọng anh mới cất lên, trầm khàn, như cố nén bao nhiêu cảm xúc, Niệm Niệm, đợi anh một chút nữa thôi. Anh thật sự rất muốn cưới em, cuộc gọi ngắn ngủi, nhưng lời nói ấy cứ vang mãi trong tâm trí cô. Cô nghĩ mãi không hiểu sao anh lại đột nhiên nói đến chuyện cưới, tốc độ này có nhanh quá không? Sau này, Trần Âm Lạc kể lại, Giang Dữ thời gian đó học như điên, như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Cậu ta vùi đầu vào sách vở, tranh thủ từng phút, từng giây để làm thêm bài, học đến mức đầu óc như muốn bốc khói. Hóa ra, lần mẹ cô xuất hiện ở thị trấn B đầy bất ngờ, là do từ trường lẫm mách lẻo. Cậu ta không cam tâm khi thấy Giang Dữ và Lâm Niệm bên nhau với Lâm Niệm, kỳ thi năm đó không hề khó. Cô bình tĩnh hoàn thành tất cả các môn như đã tính toán trước. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, được mẹ cho phép, cô lập tức mua vé xe quay lại thị trấn ngay trong ngày giống hệt năm ngoái, cô mặc một chiếc váy trắng tinh, đứng yên lặng trước cửa nhà Giang Dữ. Tiếng chuông cửa vang lên, tim cô cũng bắt đầu đập nhanh theo từng nhịp, à mà nói chứ, nhìn Giang Dữ từ chàng bad boy chỉ tin nắm đấm hóa thành ông chồng quốc dân mê mẩn vợ thế này, ai mà không đổ cơ chứ. Đúng là sức mạnh của tình yêu, biến cái đầu đá thành bộ não thiên tài để thi đại học. Quá đỉnh, trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh trăng dịu dàng và ánh đèn vàng ấm áp, một tiếng cười khẽ thoát ra, rồi một tiếng nữa, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ nhõm, tự do, như thể gỡ bỏ được bao gánh nặng đè nén bấy lâu. Ánh mắt họ chạm nhau, xuyên qua biết bao năm tháng tuổi thơ dại khờ ở cái thị trấn nhỏ nép mình bên triền sông, nơi những mối tình đầu thường mong manh như sương sớm. Tình yêu sâu đậm đã ươm mầm từ rất lâu, giờ đây rạng ngời dưới ánh mắt trong veo. Chàng trai ấy, Giang Dữ, là cả một nửa đời Lâm Niệm đã thầm thương trộm nhớ. Và từ giây phút này trở đi, cuối cùng, họ đã có thể đường đường chính chính nắm tay nhau, dưới sự chúc phúc của cả thế giới, không còn bất cứ điều gì có thể ngăn cách, nhưng trước đó, cái giây phút diệu kỳ này đã phải trải qua một giông bão nhỏ. Vài giờ trước, căn phòng vẫn còn ngập tràn không khí căng thẳng. Giọng Lâm Niệm lạc đi, nghẹn ngào tựa vào lòng ngực anh, em muốn xem tờ giấy báo trúng tuyển của anh Giang Dữ, với bản tính trêu chọc thường thấy, khẽ tặc lưỡi, giả vờ trách móc, gặp lại sau bao ngày, em chẳng thèm hỏi anh có khỏe không, lại vội vàng đòi xem cái tờ giấy ấy à. Anh nghĩ cô bé chỉ là tò mò, nhưng khi Lâm Niệm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô bé đỏ hoe, long lanh như một chú thú nhỏ bị giẫm phải đuôi, kiên quyết đến tội nghiệp, Em nhất định phải thấy nó, ánh mắt ấy, cái nhìn chất chứa bao nỗi sợ hãi và mong chờ, bỗng chốc siết chặt trái tim gian dữ. Bao nhiêu năm yêu thầm, bao nhiêu lo lắng về một tương lai xa cách, tất cả dường như hiện rõ trong đôi mắt ấy. Không nói thêm lời nào, anh lặng lẽ rút ra từ phía sau lưng một tờ giấy đỏ thắm, màu đỏ chói chang của tờ giấy như ngọn lửa thiêu đốt tầm nhìn Lâm Niệm. Nước mắt không kìm được tuôn trào, cô lao vào lòng gian dữ, nức nở, vùi mặt vào hõm vai anh như muốn tan biến. Bao nhiêu lo âu, bao nhiêu sợ hãi vô hình về những con đường riêng rẽ sau này, tất cả đều vỡ hòa thành những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm đến tận khi những vì sao đã lấp lánh trên nền trời nhung đen, gian dữ mới dỗ dành được cô gái nhỏ nín khóc, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ. Tối đó, một sự kiện trọng đại diễn ra. Anh nghiêm túc chụp lại hai tờ giấy báo trúng tuyển giống hệt nhau, đặt cạnh nhau đầy trang trọng. Rồi anh lúi húi nghịch điện thoại một lúc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu, đang định hỏi anh làm gì, thì điện thoại Lâm Niệm rung lên bần bật, bảo có người nhắc tên cô trên mạng xã hội. Cô tò mò mở ra. Trên màn hình là bức ảnh hai tờ giấy báo trúng tuyển đỏ tươi, song song, như hai con đường cuối cùng đã hòa làm một. Kèm theo là dòng trạng thái, đơn giản mà đanh thép, lần này, thật sự sẽ không buông tay nữa rồi, cả mạng xã hội như vỡ hòa. Có lẽ vì ai cũng vừa trải qua kỳ thi đầy căng thẳng nên những bình luận cứ thế nhảy ao. Trời đất ơi anh Dữ! Có cần rắc đường ngọt thế không? Lo an ủi tinh thần anh em ép, à cái coi. Một người bạn có biệt danh Tôn Tề Thiên hào hứng bình luận hu hu. Cuối cùng thì hai người cũng về chung một nhà rồi. Mãi mới chờ được ngày này. Trần Âm Lạc, cô bạn thân thiết, xúc động viết hư. Lợi quá rồi. Trả lại bảo bối Niệm Niệm của tôi đây. Một cô bạn khác, Nam Hướng Nhụy, giả vờ nghiến răng ken két, chúc mừng anh Dữ rước được chị dâu về dinh nhé. Anh Dữ lợi hại quá rồi. Một người nữa, với biệt danh bọ cạp, châm chọc, khóe môi Lâm Niệm cong lên một nụ cười ngọt lịm. Ánh mắt cô dịu dàng dừng lại nơi gian dữ. Anh đang lười biếng nằm dài trên chiếc sofa êm ái, điện thoại vẫn còn trên tay, khóe môi ẩn hiện một nụ cười bất cần. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại là vệt dịu dàng chẳng thể giấu, như có thần giao cách cảm, anh bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ gặp nhau ngay khoảnh khắc ấy. Cả không gian dường như ngưng động. Tiếng gió đêm cũng chợt im bặt, để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho giây phút giao duyên. Và rồi, cả hai cùng lúc bật cười, một nụ cười viên mãn, trong sáng, gói trọn bao nhiêu năm tháng chờ đợi và ước mơ, cô ngước nhìn anh, ánh trăng dịu dàng vẽ nên vần sáng bạc quanh mái tóc. Lâm Niệm khẽ thốt lên, giọng nói tự như một lời thề nguyền thiêng liêng, gian dữ, lần này em cũng sẽ không buông tay nữa, thế là từ giờ không sợ yêu xa mà chỉ sợ yêu ngay bên cạnh quá đỗi ngọt ngào thôi nhỉ. Đúng là thanh xuân nợ tôi một gian dữ biết cách dỗ dành và công khai bạn gái chất lư thế này. Chúc mừng cặp đôi đã chính thức dính như sam nha. Chương 53, câu chuyện về Giang Miểu Miểu lời tâm tình từ quá khứ đêm dần buông xuống, tôi ngồi đây, trên chiếc giường quen thuộc, tay mân mê cuốn nhật ký đã sờn cũ. Trang giấy ngã vàng, mỗi nét chữ là một lời thì thầm từ quá khứ, về một người mà tôi từng gọi bằng hai tiếng ghét cay ghét đắng. Ấy vậy mà, giờ đây, khi nhớ về, trái tim tôi lại quặn thắt một nỗi niềm khó tả, tôi còn nhớ như in cái ngày đông năm tôi lên lớp 1. Thị trấn nhỏ bé chìm trong màn tuyết trắng xóa, lạnh đến thấu xương. Bố tôi, sau một chuyến đi xa dài, trở về với một bóng hình lạ lẫm. Đó là một thiếu niên trạc tuổi tôi, đứng lặng lẽ phía sau bố. Ngón tay thoang thoát xoay khối Rubik. Dáng vẻ cậu ta, giữa khung cảnh tuyết trắng xóa ấy, tựa như một vị tiên tử lạc trần, thanh thoát và lạnh lùng. Nét đẹp ấy, ngũ quan tinh tế, chiếc áo phao trắng muốt không tì vết, nhưng ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm kia lại là một sự hờ hững đến lạ, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Một thoáng nhìn lướt qua, rồi cậu ta quay đi, dường như không chút bận tâm. Trái tim non nớt của tôi lúc đó, có lẽ vì chút bẽn lẽn hay ghen tị, lại trỗi dậy một ý nghĩ ngông cuồng, giật lấy khối Rubik từ tay cậu ta. Tôi vốn luôn được nung chiều, mọi thứ tôi muốn, cha mẹ đều cố gắng mang về. Theo lẽ đó, tôi nghĩ, thứ tôi thích thì chính là của tôi, nhưng rồi, khi bàn tay bé nhỏ của tôi vừa chạm vào khối Rubik, đôi mày cậu ta cau lại. Ánh mắt đen sâu nhìn tôi đầy chán ghét, rồi một cách dứt khoát, cậu ta gạt phắt tay tôi ra. Tôi sững sờ. Chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy. Ngay lúc đó, bố tôi vòng tay ôm lấy tôi, giới thiệu, Miểu Miểu, đây là anh của con, tên Giang Dữ. Sau này phải ngoan ngoãn gọi là anh nhé. Tôi ngước nhìn cậu ta, cơn giận bốc lên. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ tôi. Tôi hất tay bố ra, chạy sộc vào nhà, gào lên, còn không gọi anh đâu. Cậu ta là anh cái nổi gì, đây là nhà con, cậu ta không được vào. Trong đầu tôi lúc ấy, chỉ nghĩ về sự bất lịch sự của cậu ta, về cách cha mẹ cậu ta đã dạy dỗ một đứa trẻ như thế nào buổi tối hôm đó, tôi đã nghiêm túc ghi vào cuốn nhật ký nhỏ của mình, mùa đông năm 2001, Giang Miểu Miểu ghét Giang Dữ, rồi chúng tôi bắt đầu chung sống dưới một mái nhà. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi không có đủ chỗ cho cậu, nên Giang Dữ đành tá túc trong căn kho cũ kỹ, nơi đồ đạc xếp chồng lên nhau. Chiếc giường cũ kỹ đã muốn sập, cánh cửa sổ nhỏ bé chỉ nhìn ra bức tường hàng xóm, quanh năm thiếu vắng ánh sáng. Nhưng Giang Dữ dường như chẳng bận tâm. Cậu ta vẫn cúi đầu chơi với khối Rubik, đôi mắt sâu thẳm ấy không hề gợn một chút cảm xúc. Bố mẹ tôi, vì công việc, thường xuyên vắng nhà. Căn nhà rộng lớn từng chỉ có mình tôi, giờ lại thêm một bóng hình xa lạ, tôi luôn tò mò về Giang Dữ. Từ khi về đến đây, tôi chưa từng nghe cậu ta nói một lời, cũng chưa từng thấy cậu ta cười. Tôi thậm chí còn nghi ngờ cậu ta bị câm. Mấy ngày đầu, tôi cố tình làm như không thấy cậu. Nhưng rồi, sự tò mò không kìm được. Một lần, sau bữa cơm, tôi lén hỏi, này, anh bị câm à? Sao em chưa từng nghe anh nói? Có phải vì câm mà bố mẹ anh không cần anh nữa không? Tôi hỏi vu vơ, chẳng mong đợi câu trả lời. Ai ngờ, khi tôi quay lưng định bỏ đi, giọng nói khàn khàn, có chút khô khốc vì lâu ngày không mở miệng, vang lên từ phía sau, rồi sẽ có người đến đón tôi. Triệu Minh Triết sẽ không bỏ rơi tôi. Ông ấy nói sẽ đến đón tôi. Chờ thêm chút nữa thôi, chắc sắp được về nhà rồi, tôi quay đầu lại, sững sờ nhìn cậu ta. Rồi tôi bật cười, giọng điệu đầy trêu chọc, vậy chúng ta cược đi, nếu người nhà thật sự đến đón anh, thì sau này tôi sẽ gọi anh là anh. Được không? Giang Dữ chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục với khối Rubik của mình, dường như chẳng để tâm đến trò đùa trẻ con của tôi. Tôi nhếch mép cười, thầm nghĩ, phải tìm cách đoạt lấy khối Rubik ấy mới được, xem thứ gì khiến cậu ta mê mẩn đến vậy, cha mẹ tôi ngày càng vắng nhà nhiều hơn. Từ khi Giang Dữ về, mọi việc lặt vặt trong nhà đều do cậu làm. Ở nhờ nhà người khác, Giang Dữ học được cách im lặng cúi đầu, điều đó càng khiến tôi thêm phần tự tung tự tác. Tôi có thể sai bảo cậu làm bất cứ điều gì, và cậu ấy cũng chưa bao giờ cãi lại, chỉ lặng lẽ làm theo rồi đến ngày khai giảng. Bố tôi bất ngờ phát hiện ra Giang Dữ học rất giỏi, gần như giành hết mọi giải thưởng. Hôm cậu nhận được học bổng nghìn tệ, bố tôi còn phá lệ dẫn cả nhà đi ăn một bữa thịnh soạn. Đêm đó, bố tôi uống hơi nhiều, cứ tấm tắc khen Giang Dữ, ước gì có một đứa con trai như vậy. Tôi thấy khó chịu vô cùng, bởi bố chưa bao giờ khen tôi như thế. Giang Dữ chỉ im lặng, đôi mắt u tối lặng lẽ nhìn về một hướng khác. Tôi nhìn theo, bắt gặp Lâm Niệm, cô bé nhà bên xinh xắn, luôn được vây quanh. Cô bé đang chia kẹo cho đám trẻ. Thấy ánh mắt chúng tôi, Lâm Niệm chạy tới, hai biếng tóc nhỏ xinh, lúng đồng tiền lộ rõ, chìa tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo nhỏ, Giang Dữ, Miểu Miểu, đây là phần của hai người. Giang Dữ không nhận kẹo, cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay đi. Lâm Niệm có vẻ hơi thất vọng, định thu tay về thì tôi nhanh chóng chộp lấy, bỏ cả hai viên vào túi áo. Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi cảm thấy ánh mắt Giang Dữ cứ dừng lại trên túi áo tôi, nhưng mỗi lần tôi nhìn lại, cậu lại vội vàng quay đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn học của tôi là một đống kẹo đủ màu, chỉ có hai viên kẹo của Lâm Niệm là biến mất. Tôi tức giận, tôi lại mở nhật ký, viết với vẻ nghiêm túc, mùa thu năm 2002, Giang Miểu Miểu ghét Giang Dữ, năm tôi học lớp 4, Giang Dữ lớp 6, tôi phát hiện ra cậu thường bị mấy đứa học sinh hư bắt nạt. Chúng cười nhạo cậu là con của một tên sát nhân, rằng cậu cũng nên bị tống vào tù, thậm chí bị phanh thây cho hả giận. Tôi ghét cay ghét đắng những lời nói xấu về Giang Dữ. Anh trai tôi, chỉ có mình tôi mới được quyền bắt nạt. Nhưng tôi quá nhút nhát. Khi nhìn thấy Giang Dữ bị chặn ở con hẻm, người dính đầy những lời tục tĩu, tôi thậm chí không dám bước ra. May mắn thay, có Lâm Niệm. Giữa đám người hung hãn ấy, cô bé dũng cảm đứng chắn trước mặt Giang Dữ. Tôi nghĩ, có lẽ vì cô bé có một người anh trai tốt, nên không ai dám làm gì cô ấy, từ đó, Giang Dữ và Lâm Niệm bắt đầu thân thiết hơn. Cậu thiếu niên từng chỉ biết cúi đầu bước đi, giờ đây bắt đầu đi chậm lại, dường như đang chờ ai đó phía sau. Có lúc, cậu còn dậy sớm, đứng trước cửa nhà, giả vờ cúi xuống buộc dây giày, chỉ để đợi Lâm Niệm đi ngang qua. Tôi còn phát hiện, mỗi khi trời mưa, ô của Giang Dữ luôn nghiêng về phía Lâm Niệm. Lần đầu tiên tôi thấy Giang Dữ cười là khi Lâm Niệm không phân biệt được táo với lê. Cậu ta cong khóe môi, bật cười gọi cô bé ngốc nghếch. Nụ cười mỏng manh như gợn nước ấy, đủ khiến tôi sững sờ. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót không tả. Rõ ràng Giang Dữ ăn cơm nhà tôi, ở nhà tôi, vậy mà chỉ khi đứng trước Lâm Niệm, cậu mới chịu nở nụ cười. Thế là, trong cuốn nhật ký lại thêm một dòng đầy tức giận, mùa thu năm 2005, Giang Miểu Miểu ghét Giang Dữ, năm học lớp 5 lên lớp 6, tôi bị ốm rất nặng. Đó là một căn bệnh truyền nhiễm, phải cách ly tại bệnh viện. Chỉ người thân ruột thịt mới được vào chăm sóc. Bố mẹ tôi đang làm ăn xa, không kịp về, ông bà tôi tuổi đã cao. Tôi nghĩ, chắc sẽ có một bà dì hay chú bác nào đó mà tôi chẳng quen biết, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần phải một mình vượt qua quãng thời gian cách ly. Nhưng tôi không ngờ, người đẩy cửa bước vào lại là Giang Dữ. Rõ ràng hôm trước tôi còn giành đồ của cậu, còn khiến cậu bị mẹ đánh một trận. Giang Dữ mặc áo thun trắng, thiếu niên giờ đã cao lớn như một người trưởng thành, tay xách cháo trắng đi vào, múc từng thìa một đút cho tôi ăn. Khuôn mặt cậu không biểu cảm, nhưng lại vô cùng nhẫn nại. Nước mắt tôi bỗng dưng cay xè, lòng nóng rang như bị thiêu đốt. Tôi không hiểu sao lúc ấy lại yếu lòng, buộc miệng hỏi, tôi có chết không? Bàn tay đang múc cháo của Giang Dữ khựng lại. Một giọt cháo trắng nhỏ xuống mu bàn tay cậu, làn da trắng lập tức ửng đỏ. Giang Dữ vẫn không biểu cảm, chậm rãi lấy giấy lau vết bẩn, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nhàn nhạt, không đâu. Uống thuốc đầy đủ sẽ không sao. Tôi gần như quên mất làm sao mình đã ăn hết bát cháo trắng ấy. Tôi chỉ nhớ, Giang Dữ lúc ấy nhẫn nại hơn bao giờ hết. Tôi nói gì, cậu cũng đều đáp lại. Thế là, trong nhật ký lại có thêm một dòng, mùa hè năm 2007, Giang Miểu Miểu hình như không còn ghét Giang Dữ nữa, mùa đông năm lớp 7, Giang Dữ lớp 9. Lâm Niệm rời đi, nghe nói chuyển lên thành phố lớn học, chẳng nói với ai một lời, kể cả Giang Dữ. Tôi nhận ra, Giang Dữ dường như không còn là cậu thiếu niên trầm lặng trước kia nữa. Cậu bắt đầu giao du với đám người chẳng ra gì, trốn học, thậm chí giấu thuốc lá trong ngăn bàn. Thành tích lao dốc không phanh, những trận đánh nhau như liều mạng, cậu trở thành con chó dữ có tiếng trong vùng, ai cũng sợ, không ai dám chọc. Bố tôi tức giận đến mức nổi điên, ném hết đồ đạc của Giang Dữ ra ngoài cửa, kể cả những mảnh gỗ điêu khắc còn dang dở. Người khác không nhận ra, nhưng tôi biết rất rõ. Hình chạm trên mảnh gỗ là Lâm Niệm, thứ mà Giang Dữ đã tốn rất nhiều công sức để tạc nên. Từ hôm đó, Giang Dữ gần như không còn về nhà nữa, cho đến cái hôm căn nhà bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên quá lớn, gần như chặn hết mọi lối thoát. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, dường như tôi thấy bóng dáng Giang Dữ. Cậu ta khoác áo ngoài, không màng nguy hiểm, lao vào cứu tôi ra. Tôi sợ đến chết khiếp, đầu óc trống rỗng. Đến mức khi dư luận bắt đầu công kích Giang Dữ, tôi cũng không kịp lên tiếng nói ra sự thật. Từ sau hôm đó, Giang Dữ hoàn toàn biến mất, chuyển ra ngoài sống, không quay lại nữa. Một năm sau khi cậu đi, tôi mới mơ hồ nhận ra, hình như tôi không thể sống thiếu Giang Dữ. Nếu không, sao đêm đêm tôi lại trằn trọc, nhớ đến mức đau lòng tột độ, cả đêm không ngủ nổi. Tôi lật cuốn nhật ký, chậm rãi viết từng chữ, mùa đông năm 2010, Giang Miểu Miểu hình như có hơi nhớ Giang Dữ rồi, tôi bắt đầu tìm hỏi khắp nơi xem Giang Dữ sống ở đâu, nhưng chẳng ai chịu nói cho tôi biết. Năm thi lên cấp 3, Lâm Niệm trở về. Người mà tôi tìm kiếm bấy lâu, lại đang ở trong phòng Lâm Niệm. Giang Dữ lại bắt đầu cười với cô ấy. Hai người đứng cạnh nhau, ngay cả cái bóng cũng rất xứng đôi. Tôi ghen đến phát điên, phát rồ lao thẳng vào nhà họ Lâm, phá tan bầu không khí giữa hai người. Cho đến khi mẹ tôi kéo tôi về, một mình co ro trong phòng, nhìn vết máu trên cổ tay mình, nước mắt tôi mới bắt đầu tuôn rơi. Tối hôm đó, tôi viết nguệch ngoạc dòng chữ, mùa hè năm 2011, Giang Miểu Miểu hình như đã yêu Giang Dữ mất rồi. Nhưng cô không thể yêu anh, như vậy là phạm quy. Sau đó, tôi bắt đầu học cách hư, đi theo đám nam hướng duệ hút thuốc uống rượu. Tôi nghĩ Giang Dữ thích kiểu người như vậy, như thế mới chú ý đến tôi. Vì cứu Lâm Niệm, Giang Dữ bị thương rất nặng. Tôi không hiểu sao lại đi theo đến bệnh viện. Nhưng khi tôi nói muốn nói chuyện riêng với Lâm Niệm, ánh mắt cảnh giác của Giang Dữ như đâm thẳng vào tim tôi. Cậu coi tôi là kẻ thù, cậu hình như ghét tôi rồi. Trên đường trở về, tim tôi đau như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, nhưng tôi lại không khóc nổi. Tôi nhìn gương mặt trang điểm kỹ càng, bộ quần áo trưởng thành của mình, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt sạch sẽ ngây thơ của Lâm Niệm. Hóa ra, thứ Giang Dữ thích chưa bao giờ là một kiểu người nào cả, cậu thích, chỉ là Lâm Niệm mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt Giang Dữ chỉ có một mình Lâm Niệm. Cậu sẽ không bao giờ dành dù chỉ một cái liếc nhìn cho bất kỳ ai khác, điều đó, lẽ ra tôi nên sớm hiểu ra rồi. Bao nhiêu năm chấp niệm, phút chốc tan thành mây khói. Tôi bật khóc. Trên chuyến xe buýt đông nghẹt người, tôi ngồi hàng ghế cuối, mặc cho bao ánh mắt xa lạ đổ dồn về phía mình, tôi khóc đến tê tâm liệt phế. Trước khi cuốn nhật ký chìm sâu vào đáy biển lãng quên, tôi viết xuống dòng cuối cùng, mùa thu năm 2011, Giang Miểu Miểu không ghét Giang Dữ. 10 năm qua, chưa từng có một giây nào ghét anh. Chương 54, Tôn Tề Thiên, lời từ chối ngọt ngào màn đêm buông xuống đặc quánh như mực, chỉ có ánh đèn xe hắt qua kẽ lá, soi rõ từng hạt mưa đang xiên xéo trên kính. Tiếng cãi và vỡ hòa giữa không gian tĩnh mịch, rồi một cú đấm thép giáng xuống, xé toạc màn mưa nặng hạt. Cô gái ấy, tóc rối bời, khuôn mặt xinh đẹp giờ lem luốc vì nước mắt và mưa, đôi mắt như hai hố đen thăm thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng. Lời lẽ cay độc, miệt thị cứ thế tuôn ra, xuyên thẳng vào tim cô, đau đớn hơn cả những vết bầm tím trên cánh tay đang cố can ngăn. Cơn mưa như muốn rửa trôi tất cả, nhưng những vết thương lòng cứ thế hằn sâu để hiểu được vì sao một cô gái kiên cường như thế lại rơi vào vực sâu của sự tổn thương. Có lẽ, chúng ta phải ngược dòng thời gian về những ngày tháng thanh xuân non dại, nơi một chàng trai mang tên Tôn Tề Thiên đã từng chôn giấu một bí mật không dám ngỏ lời. Tôn Tề Thiên, cái tên mà ông bà nội cậu đã tra từ điển cũ kỹ, gửi gắm cả một bầu trời khát vọng, chí lớn ngút trời, làm nên nghiệp lớn, không phụ kỳ vọng của dòng họ Tôn ba đời độc đinh. Thế nhưng, cậu lại sinh ra với dòng máu nổi loạn chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Từ tấm bé, mỗi khi cha mẹ vẽ ra một con đường, một khuôn mẫu, cậu lại cố tình rẽ sang hướng khác. Cậu khao khát được bay lượn, tự do như cánh chim trời, chứ không phải một con chim bị nhốt trong lồng vàng định mệnh an cư lạc nghiệp, công thành danh toại. Mỗi ngày sống dưới những kỳ vọng ấy, với cậu, đều là một sự giày vò. Mùa hè năm lớp 10, giữa con hẻm tối nhập nhoạng, Tôn Tề Thiên bắt gặp Giang Dữ. Cậu ta đang lúi húi bên đống rác, đầu ngón tay lấm tấm máu đỏ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm gần như hòa vào màn đêm. Khi Giang Dữ ngước lên, ánh mắt lạnh băng ấy khiến Tôn Tề Thiên vô thức nuốt nước bọt, cậu tìm cái này à? Tôn Tề Thiên khẽ hỏi, đưa ra một mảnh ảnh đã nhàu nát, được dán chắp vá, nhặt được ở góc phố. Đó là ảnh một cô gái mặc váy ba lê, nụ cười rạng rỡ, nhưng tiếc thay, hình ảnh đã mờ đi nhiều vì dính bẩn. Khi bức ảnh chạm vào tay Giang Dữ, Tôn Tề Thiên thấy rõ ràng, cái sát khí trong mắt cậu ta lập tức tan đi phân nửa. Vành mắt đỏ hoe, cậu ta vội vã dùng tay áo lau vết bẩn, nhưng bức ảnh đã rách nát quá rồi, chẳng thể nào trở lại như cũ. Tôn Tề Thiên nhìn không đành lòng, buộc miệng, bố tôi làm nghề phục chế ảnh. Để ông ấy thử xem sao. Nghe vậy, Giang Dữ khựng lại, đôi mắt thoáng lóe lên tia hy vọng, thật sao? Cậu giúp tôi nhé, tiền nong bao nhiêu cũng được. Từ khoảnh khắc ấy, Tôn Tề Thiên và Giang Dữ bắt đầu thân thiết. Cậu biết Giang Dữ được đặt cách vào trường từ sớm, không ràng buộc, tự do bay nhảy, hút thuốc uống rượu chẳng ai cấm, thậm chí còn thường xuyên lén lút đến những lò đấu ngầm để dùng nắm đấm chứng tỏ bản thân. Cái khí chất bất cần, dùng sức mạnh áp đảo mọi thứ bất phục ấy khiến Tôn Tề Thiên như tìm thấy đồng điệu, máu trong người cậu sôi sục. So với những bài học khô khan, cuộc sống của Giang Dữ mới chính là thứ cậu thèm khát. Cậu cực kỳ ghen tị với Giang Dữ, người bạn cùng tuổi lại đang sống cuộc đời mà cậu hằng mơ ước. Tôn Tề Thiên vốn là một chàng trai đào hoa, từ cấp 2 đã có cả tá cô gái theo đuổi. Cậu không phải kiểu người giữ mình, chỉ cần cô nào xinh xắn, thú vị một chút là cậu chẳng từ chối bao giờ. Tiếng tăm công tử đa tình đã lan khắp trường từ dạo đó. Từ khi quen Giang Dữ, cậu càng hay lui tới quán bar, bị cuốn hút bởi những cô nàng nóng bỏng, phong tình quyến rũ. Cậu tận hưởng lối sống xa hoa ấy, cảm thấy những cô gái ngoan ngoãn ngày xưa chẳng còn thú vị, chỉ có cảm giác kích thích mới khiến cậu chìm đắm. Khai giảng lớp 10, Tôn Tề Thiên nhờ cha mẹ chạy vậy để được chuyển vào lớp của Giang Dữ. Bạn cùng bàn của cậu là Trần Âm Lạc, một cô gái tóc xoăn nhẹ, điển hình của một nữ sinh ngoan ngoãn, thích những cuốn vở bọc bìa cầu kỳ, những dòng ghi chú rực rỡ như một vườn hoa nhỏ trên bàn. Trông cô ấy cũng xinh, nhưng vẫn chưa sánh bằng những bóng hồng cậu từng gặp ở quán bar. Sau khai giảng, Giang Dữ hiếm khi đến lớp, có đến cũng chỉ nằm gục ở bàn cuối ngủ. Rảnh rỗi quá, Tôn Tề Thiên bắt đầu trêu chọc Trần Âm Lạc. Cậu cứ nghĩ cô sẽ hoặc sợ hãi tránh xa, hoặc đỏ mặt ngượng ngùng như bao cô gái khác. Nhưng Trần Âm Lạc thì không. Cô như một tảng đá kiên gan, chẳng những không lùi bước mà còn rất nghiêm túc làm theo lời giáo viên, giám sát cậu học bài, bắt cậu ít nhất cũng phải nộp bài tập. Tôn Tề Thiên ghét nhất bị người khác quản thúc, thế là cãi nhau gần như thành thường lệ. Cậu bắt đầu cảm thấy thích thú với sự trẻ con này, mỗi lần thấy cô nổi cáu, cậu lại muốn véo nhẹ má cô một cái, như một hành động của sự trêu chọc đầy cưng chiều. Và rồi, một đêm ở quán bar, khi một cô gái nóng bỏng níu lấy tay cậu, Tôn Tề Thiên chợt thấy một cơn khó chịu len lỏi. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Trần Âm Lạc đột nhiên hiện lên, đỏ mồng một như vừa chạm tay vào. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến cậu hoang mang. Cậu bắt đầu né tránh cô, càng cố thân thiết với những cô gái khác để quên đi, nhưng chẳng ai khiến cậu thấy hứng thú nữa. Trần Âm Lạc thích lớp phó thể dục Triệu Điển, chuyện này cả lớp đều biết. Hôm sinh nhật Triệu Điển, Tôn Tề Thiên bất ngờ nhận được điện thoại từ Trần Âm Lạc. Cơn gió lạnh lùa qua điện thoại, mang theo tiếng nhạc sập sình và giọng Trần Âm Lạc run rẩy, nghẹn ngẹn, Tôn Tề Thiên, cậu đang ở đâu vậy? Điện thoại mình sắp hết pin rồi, mình không về nhà được. Cậu ở gần không? Có thể đến giúp tớ không? Tim Tôn Tề Thiên thắt lại, như có một bàn tay vô hình siết chặt. Cậu lập tức dỗ dành, giọng mềm mại đến lạ thường, hỏi cô đang ở đâu? Tối hôm ấy, cậu bỏ mặc đám bạn, phóng xe máy băng qua màn mưa, mặc kệ gió quất trát mặt, lạnh buốt da thịt. Lúc đến nơi, Trần Âm Lạc đang ngồi co ro trước cửa, đôi tay ôm chặt đầu gối, khuôn mặt vùi vào đó, vành mắt đỏ hoe. Chiếc váy xinh xắn của cô dường như chẳng đủ sức chống chọi cái lạnh, và mái tóc đen tuyền, vốn được tết tinh xảo, giờ đây ánh lên vẻ yếu ớt dưới ánh đèn. Cô trang điểm rất kỹ, mắt lấp lánh nhũ nhẹ, nhưng tất cả đều không giấu nổi sự mệt mỏi và nỗi buồn đang tràn ngập. Tôn Tề Thiên lúng túng cởi chiếc áo khoác trên xe, đưa cho cô, trời lạnh vậy mà mặc váy ngắn thế này, không lạnh nhà. Trần Âm Lạc ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được trào ra, giọng nghẹn ngào, xin lỗi, làm phiền cậu đến đây muộn vậy. Cô thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô không thể chịu được cảnh Triệu Điển thân mật với những cô gái khác, và cả việc cậu ta mắng cô vì một đứa con gái chẳng liên quan. Bao năm nay cô luôn theo sau cậu ta, đến một người bạn để chia sẻ cũng không có. Khoảnh khắc hoảng loạn ấy, người duy nhất cô nghĩ tới lại là Tôn Tề Thiên. Thấy cô rơi lệ, Tôn Tề Thiên cũng hoảng hốt. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, tôi ở gần đây mà, không phiền đâu. Lại là Triệu Điển à? Trần Âm Lạc, tôi thật không hiểu nổi, cái tên đó có gì tốt chứ? Đẹp thì cũng chỉ tạm được thôi, đầu đến mức xuất sắc nghiêng trời lệch đất. Cậu cứ phải khăng khăng vì cậu ta à, cậu biết gì chứ? Trần Âm Lạc sắp sụp đổ, nghe vậy lại trừng mắt lườm cậu một cái. Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại cụp mắt, nhỏ giọng nói, Triệu Điển trước kia không như vậy, cậu ấy từng rất dịu dàng. Tớ học tốt toán được là nhờ cậu ấy dạy đấy, cậu ấy thật sự rất kiên nhẫn, chỉ vì thế thôi à. Tôn Tề Thiên khẽ cười, như thể lý do ấy thật nực cười, thật ngây thơ. Trần Âm Lạc lắc đầu, ánh mắt tràn đầy cô đơn, mình thích dáng vẻ cậu ấy chạy trên sân bóng, thích nhìn cậu ấy nhận giải giữa đám đông mà vẫn chịu khó giảng bài cho tớ. Giờ nhớ lại, Triệu Điển thực ra chẳng đối xử tốt với cô đến vậy. Nhưng cô vẫn cứ thích, chỉ vì vài chi tiết vụn vặt, vừa ngốc vừa cố chấp. Trên đường về, Trần Âm Lạc ngồi phía sau xe, vòng tay ôm eo cậu. Tôn Tề Thiên lờ mờ cảm thấy hình như cô đang khóc. Trong gió lạnh, giọng cô rất khẽ, run nhẹ vì kìm nén, gần như hòa vào tiếng gió. Lần đầu tiên thấy Trần Âm Lạc yếu đuối đến vậy, không biết có phải vì cảm xúc dâng trào hay không, nhưng cậu chợt thốt ra một câu nói nhẹ như gió thoảng, mà lại mang theo sức nặng của cả một bầu trời cảm xúc. Trần Âm Lạc, nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu sẽ làm gì? Không rõ cô có nghe thấy. Không, chỉ biết cô im lặng. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực cậu. Tôn Tề Thiên cắn chặt môi, mắt ngập đầy cay đắng. Một lúc sau, cậu cười nhạt, làm ra vẻ đùa giỡn, muốn xua đi bầu không khí nặng nề. Này, tôi nói chơi thôi. Đừng tưởng thật đấy nhé, cảm xúc căng cứng như được cởi bỏ. Trần Âm Lạc thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai cậu, giọng rất khẽ, nhưng đủ để Tôn Tề Thiên nghe thấy, từng lời như một lưỡi dao cứa vào tim. Tôn Tề Thiên, cậu đừng thích mình. Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm, âm điệu xa xăm như lời tiên tri, nếu không, chúng ta có lẽ đến bạn cũng chẳng làm được nữa. Ngày có điểm thi đại học, Giang Dữ và Lâm Niệm cùng đậu vào một trường, cả học kỳ mới về thị trấn một lần. Triệu Điển thi không tốt, dựa vào suất thi năng khiếu mới vào được một trường ở thành phố rất xa. Trần Âm Lạc thi khá ổn, nhưng nghe lời gia đình, chọn một trường tạm ổn gần nhà. Tôn Tề Thiên thì không nằm ngoài dự đoán, thi trượt. Cậu không học lại, mà làm đúng như mong muốn của bố mẹ, kế thừa tiệm ảnh của gia đình. Thị trấn nhỏ bé ấy dường như là một bến đỗ tĩnh lặng, trong khi dòng đời bên ngoài cứ cuồn cuộn chảy xiết, mang theo những người bạn của cậu đi xa. Chỉ có Tôn Tề Thiên, lặng lẽ ở lại, kế thừa tiệm ảnh gia đình cái nghiệp mà cậu từng ghét bỏ, giờ lại là nơi giữ cậu lại với những mảnh ký ức Nam Hướng Nhụy, cô bạn rảnh rỗi như một chiếc đài phát thanh di động, luôn mang về những tin tức sốt dẻo từ thế giới bên ngoài mỗi khi cô ghé thành phố A lấy hàng. Lần đầu tiên cô ấy về, rôm rã kể rằng Giang Dữ và Lâm Niệm học cùng khu ký túc xá, hai người gần nhau lắm, Giang Dữ ngày nào cũng đưa Lâm Niệm về. Ấy vậy mà vẫn có thằng con trai khác trêu chọc Lâm Niệm, suýt nữa Giang Dữ đã đánh người ta rồi. Tôn Tề Thiên bật cười, mở lon bia trong tay, anh Dữ mà gặp Lâm Niệm là y như trẻ con, trước kia chững chạc bao nhiêu mà giờ cứ như biến thành người khác. Nam Hướng Nhụy cười gian, đó chỉ mới là khai vị thôi nhé. Tôi kể cho cậu nghe một quả tin siêu to khổng lồ, lần này còn liên quan đến cậu nữa đấy, muốn nghe không? Tôn Tề Thiên nhướng mày, nói nghe thử xem nào. Là chuyện của Trần Âm Lạc và Triệu Điển, hình như hai người họ chia tay rồi. Trước đây lúc họ mới quen nhau, tôi đã chẳng lạc quan gì về mối quan hệ này. Nam Hướng Nhụy hồi tưởng lại, nghe nói Trần Âm Lạc đã đích thân đến thành phố nơi Triệu Điển học để tìm cậu ta, kết quả phát hiện cậu ta đang vui vẻ tán gẫu với cô gái khác. Yêu xa lâu như vậy, Trần Âm Lạc đương nhiên không vui, giận quá bỏ đi luôn, thế mà Triệu Điển còn chẳng buồn đuổi theo. Hô hấp của Tôn Tề Thiên như ngưng lại trong một thoáng, cậu lập tức hỏi, giọng khẽ run, sau đó thì sao? Sau đó thì Trần Âm Lạc lặng lẽ một mình bắt xe quay về. Nam Hướng Nhụy còn thở dài cảm thán, cậu nói xem, Trần Âm Lạc vừa xinh đẹp, học hành giỏi giang, gia đình lại tốt, đúng chuẩn tam hảo nữ sinh luôn ấy, vậy mà đầu óc có vấn đề chỗ nào lại đi thích cái tên rác rưởi như Triệu Điển. Nói rồi, ánh mắt cô quét qua Tôn Tề Thiên một cái đầy ẩn ý, nhưng mà cậu cũng chẳng hơn gì cậu ta, hai người một chín một mười. Nói thật thì Trần Âm Lạc đúng là có khả năng hút toàn loại con trai tồi tệ. Tôn Tề Thiên không đáp, chỉ siết chặt lon bia trong tay đến méo mó, tựa hồ muốn nghiền nát cả nỗi chua xót trong lòng. Cuối năm nhất đại học, Lâm Niệm và Giang Dữ trở về, hai người tay trong tay, Giang Dữ kéo theo một chiếc vali to đùng, bên trong toàn là đặc sản mang từ A Thị về. Mọi người tụ họp lại ăn một bữa thịnh soạn, chỉ duy nhất Trần Âm Lạc và Triệu Điển không đến. Trần Âm Lạc nói mình đang làm thêm ở nơi khác, không kịp quay về, còn Triệu Điển cũng viện lý do bận rộn để từ chối. Bữa này là Giang Dữ mời, nghe đầu trước khi về cậu còn nhận được một khoản học bổng lớn từ cuộc thi. Giang Dữ giờ thay đổi rõ rệt, so với vẻ lạnh lùng u ám trước kia thì bây giờ cười nhiều hơn hẳn. Chỉ có điều, cả người vẫn toát ra cái khí chất lười biếng, bất cần đời như cũ. Lúc ăn, lúc thì Lâm Niệm gấp thức ăn cho Giang Dữ, lúc thì Giang Dữ giúp cô vén tóc. Họ cuốn quýt bên nhau như hai chiếc bóng, mỗi cái chạm mắt, Lâm Niệm lại đỏ bừng mặt, ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu. Nam Hướng Nhụy nhìn không nổi nữa, bèn lầu bầu, hai người đủ rồi đấy nhé, già đầu như nhau cả rồi, học kỳ sau chẳng phải chuyển ra sống chung rồi à. Còn bày đặt giả nai làm gì? Lâm Niệm đỏ mặt, ngượng ngùng liếc Giang Dữ một cái, nhỏ giọng lắp bắp, không có, cậu đừng nói linh tinh. Nam Hướng Nhụy hừ lạnh một tiếng, mình có nói linh tinh không thì ai cũng biết cả. Giang Dữ, vợ cậu, à nhầm, bạn gái cậu mặt đỏ tới mang tai luôn rồi kìa. Nam Hướng Nhụy còn đang lải nhải thì Giang Dữ đã kéo tay Lâm Niệm, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình. Lâm Niệm cũng rất phối hợp, lập tức vùi mặt vào ngực Giang Dữ, một tay Giang Dữ ôm eo cô, tay kia thì dịu dàng vuốt nhẹ tóc gáy, giọng nói cưng chiều, không sao đâu, kệ họ. Em có muốn ăn tôm không? Anh bóc cho. Lâm Niệm lắc đầu, mặt ửng hồng ngẩng đầu nhìn cậu, rồi chỉ tay vào miếng dưa hấu trên bàn, không muốn ăn tôm, em muốn ăn cái kia. Và thế là, trong ánh mắt không biết nên nói gì của đám bạn, hai người họ coi người khác như không khí. Nam Hướng Nhụy co rút khóe miệng, làm bộ nổi da gà mà xoa xoa cánh tay, đù má. Hai người bị gì vậy hả? Làm tôi nổi hết cả da gà. Bị nhập hồn hay sao mà sến vậy trời? Được rồi Nam Hướng Nhụy, đừng nói anh giữ với chị dâu nữa. Cậu yêu đương thì tụi này cũng không dám nói gì rồi đó, diễn còn lố hơn cả người ta. Một đám bạn không nhịn nổi nữa liền cười đùa treo gẹo. Cách xa nhau hơn một năm, dường như chẳng ai thay đổi, mọi người vẫn giữ nguyên sự thân thiết như thuở ban đầu. Tôn Tề Thiên cảm nhận rất rõ, được ở bên Lâm Niệm, Giang Dữ thật sự rất may mắn, cũng rất hạnh phúc. Sau đó, cậu cũng có người yêu. Là một trong số những cô bạn gái cũ. Cô gái đó cũng thi trượt đại học, rồi theo gia đình buôn bán. Cô không có ước mơ to tát gì, chỉ cần Tôn Tề Thiên mỗi ngày lái xe máy chở cô đi dạo, ăn thịt xiên nướng ở lề đường, là đã thấy mãn nguyện rồi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của cô gái đó, Tôn Tề Thiên lại thấy áy náy trong lòng. Cậu nghĩ, giá như năm đó mình cố gắng hơn một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, thì có lẽ sẽ không để bạn gái của mình phải ăn mấy món ven đường mỗi ngày suốt 4 năm đại học. Tôn Tề Thiên chưa từng gặp lại Trần Âm Lạc, chỉ thỉnh thoảng thấy bóng dáng cô trong mấy tấm ảnh chụp chung mà Lâm Niệm đăng trên trang cá nhân. Trần Âm Lạc giờ trông xinh hơn nhiều. Cô để tóc dài, còn uốn nhẹ sóng. Trong ảnh, cô không còn mặc mấy chiếc váy hoa đơn điệu như xưa nữa, thay vào đó là trang điểm nhẹ nhàng, váy cũng ngắn dần theo phong cách nữ tính trưởng thành. Lâm Niệm từng kể với Tôn Tề Thiên, Trần Âm Lạc và Triệu Điển quay lại rồi. Lần này là do Triệu Điển chủ động theo đuổi cô. Cậu ta vỗ ngực thề thốt với Trần Âm Lạc rằng, anh nhất định sẽ không làm em tổn thương nữa, anh sẽ yêu thương em thật nhiều. Trần Âm Lạc tin. Cô cầm chiếc nhẫn giá hơn 100 tệ mà khóc, còn đăng lên mạng xã hội, viết rằng, đây là nhẫn đính hôn mà bạn trai tặng mình. Sau này có tiền sẽ mua hẳn một viên kim cương thật to, Lâm Niệm nói với Tôn Tề Thiên, Triệu Điển rất giỏi vẽ bánh vẽ. Không có năng lực thật nhưng luôn hứa hẹn với Trần Âm Lạc về một tương lai rực rỡ, khiến cô đắm chìm trong thế giới màu hồng do chính cậu ta vẽ ra. Cậu ta là cao thủ thao túng tâm lý. Một cô gái tài sắc vẹn toàn như Trần Âm Lạc lại bị thao túng đến mức tự ti, mất đi giá trị của bản thân. Lâm Niệm từng tức giận khuyên răn Trần Âm Lạc không ít lần, nhưng cô vẫn cứ cố chấp yêu và rồi, cái vòng luẩn quẩn của sự tổn thương lại tiếp diễn, đỉnh điểm là vào học kỳ đầu tiên năm thứ tư đại học, khi hai người họ quyết định sống chung. Năm đó Triệu Điển thi trượt đại học, nên học vấn không tốt, tìm việc làm cũng rất khó khăn ngược lại, Trần Âm Lạc có học vấn, có ngoại hình, rất nhanh đã được một công ty quốc doanh nhận vào làm việc. Từ đó về sau, chi tiêu trong nhà gần như đều do cô lo liệu. Cô bắt đầu lui tới những nơi sang trọng, tiệc tùng xã giao cũng có. Người đưa rước tận nơi, mưa như trút nước đêm ấy, xe vừa dừng lại trước cổng, hình ảnh Triệu Điển say khướt xông ra, túm cổ áo người đồng nghiệp của cô, rồi giáng một cú đấm thô bạo. Dù cô ra sức can ngăn, hắn ta vẫn không chút nể nang, thậm chí còn kéo luôn cô vào vòng xoáy của cơn giận dữ điên cuồng. Hắn ta gào thét, những lời lẽ thô tục cứ thế tuôn ra, tố cáo cô lẳng lơ, mồi chài đàn ông, dùng nhan sắc để leo cao, thật đê tiện. Những lời lẽ ấy, chẳng khác gì gông cùm trói buộc một tâm hồn khao khát tự do, sẽ nát trái tim một cô gái từng kiên cường như cô giữa không gian ngập tràn hương hoa trắng và tiếng nhạc du dương của lễ cưới, Tôn Tề Thiên bất chợt sững lại. Cô dâu Lâm Niệm rạng rỡ tự nàng tiên bước ra từ cổ tích, nhưng ánh mắt cậu lại không kìm được mà dừng lại nơi người phụ dâu đứng cạnh. Trần Âm Lạc. 6 năm rồi, cậu mới lại thấy cô mặc chiếc váy màu kem tinh khôi, mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng, y hệt hình ảnh cô bé cấp 3 ngày nào. Bên cạnh cô là một bóng hình xa lạ mà đầy thân thuộc, tay trong tay, ánh mắt quyến luyến không rời. Người đàn ông đó nhẹ nhàng gạt lọn tóc xoăn lòa xòa trên vầng trán cô, một cử chỉ ân cần đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ là một giác quan thứ 6 diệu kỳ, Âm Lạc khẽ quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian như ngừng lại, cô nhìn thấy những ngón tay đang chặt của cậu với người phụ nữ đứng kề bên. Và rồi, một nụ cười thanh thoát, nhẹ bẫng như một làn gió, nở trên môi cô. Lọn tóc xoăn khẽ lay động, nụ cười ấy như kéo về nguyên vẹn hình bóng của cô bé ngày xưa, tràn đầy sức sống và sự kiêu hãnh, nhưng nụ cười ấy, chỉ có Tôn Tề Thiên mới biết, đã từng là một vết cứa sâu hoắm trong trái tim cậu. Vết cứa từ một đêm cách đây rất lâu rồi, một đêm mưa tầm tã, đêm đó, Lâm Niệm lao đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo như cứa vào da thịt. Cô sốc đến tê dại khi nhìn thấy Trần Âm Lạc. Khuôn mặt cô, từng đường nét xinh đẹp đã biến dạng, in hằn những vết tích tàn nhẫn của bạo lực. Ánh mắt cô, từng rạng rỡ bao nhiêu, giờ chỉ còn vượt sâu u tối, như đã chết đi một phần linh hồn, cơn giận bốc lên tận óc, khiến từng thớ thịt Lâm Niệm run rẩy. Cô rút điện thoại, muốn gọi cảnh sát, muốn đòi lại công bằng cho người bạn thân. Nhưng Âm Lạc, với bàn tay run rẩy, lại khẽ ngăn cô lại. Giọng cô run rẩy, khẽ thốt lên như một lời tự phán, thôi, cứ coi như đó là số phận mình chuốc lấy. Cô nói thêm, nhỏ như gió thoảng, cứ để Triệu Điển đi đi. Coi như đoạn tuyệt với ánh hào quang mà cô đã si mê ròng rã suốt cả một thanh xuân. Từ nay, sẽ không còn liên hệ gì nữa, sau đêm ấy, hình ảnh chàng trai rạng rỡ mà Trần Âm Lạc đã cất giữ, đã tô vẽ bằng cả tuổi trẻ, cuối cùng cũng tan tác thành từng mảnh vụn, vĩnh viễn không thể nào chấp vá lại được nữa. Tôn Tề Thiên ngồi lặng thinh, nghe Lâm Niệm kể lại tất cả. Từng câu từng chữ như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tận tâm can cậu. Bao nhiêu cảm xúc chồng chéo dâng lên, nén chặt đến mức nỗi đau nghẹn lại nơi lồng ngực, tưởng chừng không tài nào thở nổi. Một cô gái tốt đẹp và rạng rỡ như thế, tại sao lại phải chịu đựng kết cục nghiệt ngã đến vậy? Lâm Niệm yên lặng nhìn cậu một hồi lâu. Rất lâu sau, cô mới khẽ nói, ánh mắt đầy suy tư, khỉ à, có vẻ như cậu đã thật sự buông tay Âm Lạc rồi. Tôn Tề Thiên sửng sốt, cậu nói vậy là sao? Lâm Niệm khẽ thở dài, nếu là cậu của ngày xưa, nghe những chuyện này, bất kể Triệu Điển đang lẫn trốn nơi đâu, cậu cũng sẽ không ngần ngại vứt bỏ tất cả, lao đi tìm hắn ta để tính sổ một phen. Giờ đây, nhìn nụ cười thanh thoát của Âm Lạc trong chiếc váy phù dâu, Tôn Tề Thiên như thấy lại hình ảnh cô bé ngày xưa đứng trước bục giảng. Tiếng bản phấn ken két vẫn còn vương đâu đó trong ký ức, cùng những tia nắng vàng ươm hắt qua khung cửa sổ. Cô chống nạnh, đôi lông mày khẽ trao lại, ngẩng cao chiếc cằm nhỏ và cất giọng kiêu ngạo này. Tôn Tề Thiên! Cậu định khi nào mới chịu nộp bài tập đây hả? Lần này mà cô triệu hỏi nữa, đừng hòng tớ giúp cậu bịt miệng thiên hạ đấy nhé. Ký ức ấy, giờ đây, không còn là lưỡi dao, mà là một nụ cười, nhẹ nhàng khép lại một chương cũ, để mỗi người được bước tiếp trên con đường riêng của mình. Chương 55, vết nứt tâm hồng đêm buông xuống thành phố, phủ lên biệt thự họ Triệu một màn sương lạnh lão. Bên trong, không gian như đặc quán lại bởi những nỗi niềm không thể gọi tên. Tôi, Triệu Mặc Bình, đứng lặng lẽ giữa căn phòng khách rộng lớn, đôi mắt nhìn xa xăm ra màn đêm đen kịt. Mới 8 tuổi, tôi đã được đưa về đây, về với cái gọi là nhà thật. Mẹ tôi, với giọng nói run rẩy như sắp vỡ vụn, đã dặn đi dặn lại, con phải nghe lời ông bà nội, nơi này có rất nhiều người sẽ yêu thương con. Nếu con bị đuổi về, mẹ cũng sẽ không cần con nữa. Lời mẹ như một nhát dao cứa sâu vào tim tôi. Lớn lên với sự nhút nhát, một mình đặt chân đến nơi xa lạ này, tôi sợ hãi, nhưng nỗi sợ mẹ bỏ rơi mình còn lớn hơn gấp bội. Vì thế, trước mặt ông bà nội, tôi luôn dè dặt, cẩn trọng như đang đi trên lớp băng mỏng manh. Ông nội tôi, một người đàn ông nghiêm nghị, không hề thích cái vẻ yếu đuối ấy. Ông mong ở tôi sự mạnh mẽ, khí phách, thứ mà ông gọi là tầm nhìn đại sự thật trớ trêu, tôi chẳng hề thông minh. Những bài học ông giao, luôn dồn dập và đầy áp lực, tôi tiếp thu rất chậm chạp. Thư pháp, tiếng Anh tôi còn cố gượng được, nhưng vĩ cầm, piano, hội họa đó là cả một thế giới hoàn toàn xa lạ với tôi. Dù các thầy cô kiên nhẫn đến mấy, tôi cũng không thể nào chạm tới được ngưỡng tài năng. Ông nội, ban đầu còn nhẫn nại, nhưng rồi sự kiên nhẫn ấy cạn dần. Những lời trách mắng bắt đầu tuôn ra, sắc bén và lạnh lùng, với cái đầu óc này, không biết có phải con cháu nhà họ Triệu không nữa. Tôi co ro trong góc phòng, sợ hãi nhìn ông nội trận lôi đình, không dám hé một lời. Bà nội, bà chỉ biết thở dài bất lực. Thôi được rồi, đừng giận nữa. Mặc Bình đâu có ngu ngốc. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, đâu phải ai cũng thông minh như Tiểu Dữ. Giọng bà nghẹn lại, như có nỗi buồn sâu thẳm đang trào dâng. Ông nội lặng đi, liếc nhìn tôi đang co mình nơi góc tường, ánh mắt ông thoáng hiện lên nỗi xót xa không giấu. Ông ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ bỗng chốc già đi trông thấy, giọng trầm lại, phải rồi, Tiểu Dữ đã đi rồi, đâu phải ai cũng được như nó, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi cũng hiểu rằng cái tên Tiểu Dữ là một vết thương không thể chạm vào trong lòng cả nhà này. Người giúp việc từng kể, Tiểu Dữ là cậu bé được yêu quý vô cùng. Cậu thông minh, xinh xắn, mới tí tuổi đã nói tiếng Anh như gió, 7 tuổi đã đánh piano điêu luyện, học hành chẳng cần ai nhắc nhở mà luôn là học sinh xuất sắc. Ông bà nội ngày nào cũng ôm lấy cậu, gọi là bảo bối. Ngày Tết, mọi người mong chờ Tiểu Dữ biểu diễn, ánh mắt họ lúc ấy ngập tràn tự hào và cưng chiều, tất cả những thứ ông nội bắt tôi học, đều là sở thích của Tiểu Dữ. Tôi hiểu, từ ngày bước chân vào căn biệt thự xa hoa này, tôi đến đây là bởi vì Tiểu Dữ không còn nữa. Nếu không có chuyện đó, tôi nào có cơ hội đặt chân vào nơi này. Đến sinh nhật năm tôi 9 tuổi, tôi đã làm một việc liều lĩnh. Nghe lời bạn bè xúi giục, tôi lén mở cánh cửa bị khóa chặt ở tầng 2. Đó là một nơi bí ẩn trong trí nhớ của tôi. Ông nội gần như ngày nào cũng vào đó ngồi một lúc, mỗi lần bước ra, mắt ông đỏ hoe, lưng càng khom hơn. Bà nội thì hiếm khi vào, nhưng mỗi lần vào xong, bà đều khóc. Tôi biết, đó là căn phòng của Tiểu Dữ. Tôi tò mò lắm, đứa trẻ kia tài giỏi đến mức nào mà khiến cả nhà thương nhớ đến vậy. Tôi lén lấy chìa khóa từ ngăn sách của ông nội, nhẹ nhàng mở cánh cửa đóng bụi đã lâu. Bên trong, mọi thứ vẫn còn nguyên, không một chút bụi bặm. Piano, giá vẽ, toàn là đồ cao cấp. Tường đầy sách truyện nước ngoài, tranh ảnh đắt tiền. Tôi chết lặng. Một đứa bé 7 tuổi lại từng sống trong một căn phòng như thế ư? Trên bàn học là một bức tranh bằng bút sáp, nét vẽ nguệch ngoạc, non nớt, đúng kiểu trẻ con vẽ cho vui. Bức tranh vẽ hai ông bà tóc bạc, hai người lớn đứng hai bên và một đứa trẻ trong lòng họ. Tờ giấy đã cũ, mép giấy bạc màu, thậm chí còn có vài vết nước mắt mờ nhạt. Bên góc bàn là tấm ảnh thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, môi đỏ răng trắng, ánh mắt cao ngạo đẹp để như một vị thần tạm ghé trần gian. Dù cậu bé ấy đã rời đi hơn một năm, căn phòng vẫn còn nguyên hơi thở của cậu lúc này, tôi hiểu vì sao ông nội ngày nào cũng ngồi lặng trong căn phòng này. Đây là nơi chứa đầy ký ức về đứa cháu trai ông yêu nhất. Tôi sợ hãi, không dám nán lại lâu. Nhưng vừa xoay người định bước ra, tôi đã đụng phải bóng người quen thuộc. Ánh mắt ông nội lạnh như băng, không nói một lời, ông giáng xuống tôi một cái tát trời giáng, tôi ngã sõng soài xuống đất, tai ù đi như sắp nổ tung. Tôi bị phạt quỳ ngoài trời tuyết. Cả nhà không ai dám can ngăn. Gió lạnh như cắt da, tôi run bần bật, răng va lập cập. Tôi nhìn qua khung cửa, bên trong nhà ấm áp với ánh lửa hắt lên bóng lưng ông nội. Nhưng đối lập lại, vai tôi phủ đầy tuyết trắng, không ai để ý, không ai quan tâm. Chính ánh mắt thờ ơ của họ khiến trái tim tôi lạnh buốt hơn cả gió trời. Tôi biết, tôi chỉ là cái bóng thay thế cho tiểu dữ. Tôi không xuất sắc như ông nội mong muốn, không phải là tiểu dữ thứ hai, nên ông thất vọng, nước mắt to như hạt đậu nhỏ xuống nền tuyết, từng giọt hòa tan nền trắng xóa. Mẹ đã nói dối. Nhà họ Triệu vốn không có ai thật lòng yêu thương tôi. Tôi nhớ mẹ, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi không biết đã qua bao lâu, tai tôi bắt đầu vang lên tiếng ù ù khó chịu, cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo. Tôi lạnh quá, nhưng tôi không thể ngã. Nếu ông nội biết, ông sẽ lại mắng tôi yếu ớt, lại nói tôi ngu ngốc, làm sao xứng làm cháu nhà họ Triệu. Triệu Mặc Bình cắn răng chịu đựng, gồng lên đến tận phút cuối. Mãi cho đến khi thấy bà nội hốt hoảng chạy về phía mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng ngay sau đó, trước mắt tối sầm, tôi ngã gục xuống nền tuyết lạnh buốt. Lần thứ hai mở mắt ra, tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn, trong phòng rất ấm, nệm mềm mại đến khó tin. Yếu ớt, tôi gọi trong vô thức, mẹn cạnh giường, ông nội tôi khựng lại, rồi khẽ thở dài. Ông đưa tay đặt lên trán tôi để đo nhiệt độ, giọng chậm rãi, mang theo chút áy náy, lần này là do ông nóng vội quá. Sau này căn phòng đó sẽ bị khóa lại. Giọng ông nhỏ dần về cuối, ánh mắt đầy hụt hẫng không hề che giấu. Nói xong, ông lặng lẽ khom lưng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng ấy khuất xa, có một cảm giác lặng lẽ đến nao lòng. Từ sau hôm đó, ông nội vẫn lạnh nhạt như trước, không thân thiết cũng chẳng quá khắt khe. Nhưng tôi chưa từng thấy cánh cửa kia được mở ra lần nào nữa. Bên ngoại và bà ngoại của tiểu dữ đã đến nhà làm loạn nhiều lần, họ khóc lóc vật vã, gào lên rằng, con gái chúng tôi đã mất rồi, ít nhất hãy trả tiểu dữ lại cho chúng tôi. Nhưng ông bà nhà họ Triệu cũng bất lực, họ không tìm thấy đứa cháu trai ruột mà họ suốt ngày nhung nhớ. Rồi bà ngoại của tiểu dữ bắt đầu trút giận lên tôi, bà gào lên rằng nếu không vì tôi, con gái bà đâu đến nỗi phải ra đi khi còn quá trẻ. Họ gần như năm nào cũng đến thăm, tôi tận mắt thấy họ ngày càng gầy gò đi. Từ một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, họ dần trở thành hai ông bà già hom hem, gầy trơ xương. Về sau, ông ngoại của Giang Dữ qua đời. Vì nhớ con gái và cháu ngoại quá mà sinh bệnh nặng, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, miệng ông vẫn không ngừng gọi tên con và cháu. Tối hôm tang lễ, một người đàn ông xa lạ xuất hiện, gương mặt đầy đau buồn, dắt theo một bé gái rất xinh xắn. Cô bé đó tên là Triệu Hòa, nghe nói là em ruột của Giang Dữ. Từ khi ông ngoại mất, bà ngoại Giang Dữ cũng suy sụp sức khỏe trông thấy. Đôi mắt bà lõm sâu, gầy đến mức biến dạng, chẳng còn sức đâu để chăm lo cho một bé gái chưa trưởng thành. Thế là cô bé Triệu Hòa được gửi nuôi tạm ở nhà họ Triệu. May mắn thay, cô bé thông minh, dịu dàng, lại có năng khiếu ca múa. Nhờ sự xuất hiện của cô, bầu không khí u ám trong nhà dần trở nên tươi sáng hơn, ông lão nhà họ Triệu bắt đầu dành nhiều sự quan tâm cho Triệu Hòa hơn, thậm chí còn thường xuyên lơ là tôi. Nhưng tôi chẳng hề oán trách, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì sống lâu trong nhà họ Triệu, tôi đã quen với hình ảnh bà nội vẫn giữ được vẻ quý phái dù đã ngoài 50, ông nội đậm chất học thức, điềm đạm, và cô em họ xinh đẹp như tiên nữ, Triệu Hòa. Tất cả những điều đó lặng lẽ thay đổi lối sống và thói quen của tôi. Tôi dần thích nghi với cuộc sống như trong nhà kính, ấm áp, không lo toan, không có sự so sánh thì sẽ không có tổn thương, nhưng một khi đã có, tôi càng nghĩ về hoàn cảnh cũ của mình, càng thấy chua xót. Những người từng ở bên tôi, nơi tôi từng sống, tất cả đều khiến tôi thêm ngột ngạt. Hình ảnh người mẹ trong lòng tôi cũng dần sụp đổ, thậm chí về sau còn mang theo chút ghét bỏ và hoài nghi. Tôi cho rằng chính những chuyện mờ ám giữa mẹ và cha năm xưa đã khiến bản thân tôi bị xem thường ở nhà họ Triệu như hiện tại, vì thế, khi cuối năm gặp lại mẹ, tôi đã thay đổi. Từ một cậu bé từng ôm mẹ kể lể nỗi nhớ, giờ đây tôi lại trở nên trầm lặng. Khi mẹ vừa chạm vào tay, tôi lại vô thức né tránh, trong lòng thậm chí còn thấy ghét bỏ. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt thật luộm thuộm, dáng người hơi béo, tóc rối bù túng lại tùy tiện sau tai, chắc vài ngày chưa gội đầu. Khuôn mặt mộc mạc không son phấn, so với bà nội luôn trang điểm chỉnh chu đúng là một trời một vực. Tôi nhìn quanh, căn hầm tối om, vừa ẩm thấp vừa ngột ngạt, điện nước bị cắt liên miên, không có điều hòa hay máy sưởi, đến cái bồn cầu cũng phải vặn mở nắp mới có nước xả. Ngày trước sao tôi lại muốn quay về đây? Sao lại từng thấy mẹ đẹp và hiền diệu? Sao lại từng nghĩ đây là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian? Hôm đó, vừa ăn cơm tối xong, tôi đã vội vàng nói muốn về ngay, thậm chí không muốn ngủ lại một đêm. Mẹ tôi không nhận ra có gì khác thường, chỉ nghĩ con bận chuyện thật. Trước khi tiễn con, bà vội vàng gom một rổ rau củ và hoa quả, bỏ vào bao tải, dặn là mang về biếu ông bà nội, toàn đồ tươi cả đấy. Nhìn chiếc bao tải xấu xí và đám rau củ còn dính đầy bùn đất, tôi chán ngán lắc đầu, nhất quyết không chịu cầm. Nhưng cuối cùng không cãi lại được mẹ, đành cau mày nhận lấy. Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức ném luôn cả bao rau vào thùng rác bên đường, tiện tay ném luôn cả khăn tay đang dùng lau bùn. Mang những thứ lộn xộn này về nhà. Không nói đến ông bà nội, chỉ riêng mấy cô giúp việc cũng đủ cười nhạo cho rồi, năm cha tôi, Triệu Minh Triết, được thả khỏi trại, mới thật sự là năm Triệu Mặc Bình bắt đầu thay đổi. Tôi gần như không có ấn tượng gì về người cha ấy, cho đến khi tận mắt gặp, tôi mới sững sờ. Không ngờ cha mình lại là một người đàn ông phong độ, nho nhã, đúng chuẩn người trí thức thành đạt. Dù ở trong tù nhiều năm, khí chất thanh lịch ấy vẫn không hề mất đi. Tôi bỗng cảm thấy mẹ năm xưa có mắt nhìn người thật tốt, đồng thời lại thấy mẹ dường như không xứng với cha. Từ đó, tôi bắt đầu bắt chước cha từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến cả cử chỉ, đi đứng. Trong lòng, Triệu Minh Triết chẳng khác nào thần tượng mà tôi tôn thờ. Cho đến khi Triệu Mặc Bình biết đến sự tồn tại của gian dữ. Chương 56. Vị khói thuốc năm xưa tiếng ho khan xé lòng bỗng ngập đến, dữ dội đến mức cổ họng như muốn bật tung. Từng đợt máu tươi nóng hổi trào ra, loang lổ trên tấm rạp trắng toát. Một màu đỏ rợ người, nổi bật giữa không gian nhúng đầy mùi thuốc sát trùng đặc quán và sự lạnh lẽo của căn phòng bệnh, người phụ nữ đã bạc trắng mái tóc, bao năm qua vẫn luôn ở cạnh anh, giờ đây gục đầu bên ngực anh, tiếng nức nở nghẹn ngào như cứa vào không khí tĩnh lặng. Giọng cô khản đặc, không còn chút nào thanh thoát của cô gái dịu dàng năm nào, cứ lặp đi lặp lại một cái tên mơ hồ trong nước mắt, Triệu Mặc Bình, trí nhớ đã chậm chậm rời bỏ anh. Mọi gương mặt thân quen giờ chỉ còn là những nét nhòe nhoẹt, xa lạ. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã điểm sương của người phụ nữ, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào khoảng không vô định, là vân vân đó ư? Giọng anh thều thào, yếu ớt, cô vợ già chới với giữa dòng cảm xúc, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Cả đời này, gần nửa thế kỷ làm vợ chồng, anh chưa từng hỏi cô câu ấy. Giờ đây, khi sinh mệnh sắp tan như làn khói, câu hỏi ấy lại bật ra không nghe thấy tiếng đáp lại, anh lại thì thầm, nhẹ như gió thoảng, vân vân, em đã từng yêu anh không? Khoảng lặng dài vô tận bao trùm. Người phụ nữ ngước nhìn khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian, từng đường nét giờ hằn lên sự tiêu tụy. Tình yêu giữa họ dường như chưa từng có. Chỉ là năm tháng đã mài mòn đi sự xa lạ, biến hai con người vốn không thuộc về nhau trở thành những người thân đứng chung một dòng chảy thời gian, lặng lẽ dõi theo nhau đến cuối đường. Nếu có thể gọi đó là yêu, e là cô chưa từng. Ánh mắt Triệu Mặc Bình vốn đã mờ đục, giờ càng u ám thêm vài phần. Từ cái ngày 8 tuổi bước chân vào nhà họ Triệu, anh chưa từng cảm nhận được một tình yêu thương thật lòng, vô điều kiện. Cả đời anh lao mình vào cuộc đua tranh giành với gian dữ, rồi cuối cùng, vẫn thua. Thất bại. Đó là hai từ duy nhất anh cảm thấy có thể định nghĩa cuộc đời mình thì giác mờ dần, mọi thứ xung quanh anh loang lổ như một bức tranh bị vấy bẩn. Nhưng rồi, giữa màn sương ấy, một đốm lửa đỏ rực bỗng bùng lên, rõ nét đến kinh ngạc, đó là một cô gái, chiếc váy đỏ rực rỡ như ngọn lửa giữa đêm đen, lười biếng ngã lưng trên ghế xe mui trần lấp lánh ánh đèn. Chiếc túi hiệu đắt tiền vắt hờ trên cánh tay, kẹp giữa những ngón tay thon dài là điếu thuốc đang cháy dở, còn đôi môi, rạng rỡ một nụ cười bất kham, cô hất nhẹ mái tóc, cúi xuống, ghi lấy anh bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Mùi khói thuốc nồng nàn, ngọt ngào hòa quyện cùng đôi môi mềm mại, như muốn tan chảy vào anh, Triệu Mặc Bình, anh có muốn thử mùi vị thuốc lá không? Dễ nghiện lắm đấy. Giọng cô lả lướt như làn khói, vương vấn trong tâm trí anh, nếu anh đừng ngoan như vậy thì tốt biết mấy. Cuộc đời mà, sinh ra là để phóng túng chứ đâu phải ép buộc mình, Triệu Mặc Bình, em thấy anh không hạnh phúc. Nhưng làm chính mình thì cũng tốt mà, và rồi, câu cuối cùng, như một lời thì thầm đầy cháy bỏng, Triệu Mặc Bình, em yêu anh lắm. Anh có chịu lấy em không? Đóa hồng rực rỡ ấy, nó cứ thế cháy lên trong tâm trí anh, mãnh liệt, hoang dại, rồi lại dần tan biến theo ánh nhìn đã hoàn toàn lu mờ. Anh cố níu lấy, cố gắng gọi tên, nhưng chẳng thể nào nhớ nổi. Tiếng khóc đau đớn vẫn văng vẳng bên tai, nhưng anh đã không còn phân biệt được nữa. Cuối cùng, đôi mắt Triệu Mặc Bình khép lại, anh nhận ra, mình đã thật sự già rồi. Già đến mức, một đóa hồng rực rỡ đến thế, anh cũng không còn nhớ nổi tên, hay dáng vẻ của cô nữa. Chỉ còn đôi môi vương mùi thuốc lá ấy, mãi mãi in hằn trong tâm trí. Giá như có một điều ước cuối cùng, anh chỉ mong được nếm thử hương vị thuốc lá thật sự một lần, để biết rằng, liệu nó có ngọt ngào như nụ hôn đêm đó hay không, trong ngôi nhà họ Triệu rộng lớn, lạnh lẽo giữa lòng thành phố B phồn hoa, một cậu bé mang tên Triệu Mặc Bình đã lớn lên. Hơn 20 năm, anh vẫn luôn sống dưới cái bóng của sự kỳ vọng và những luật lệ hà khắc. Ông bà nội thường xuyên đưa anh đi du lịch nước ngoài, mở mang tầm mắt, nhưng chưa một lần anh được đặt chân đến một thị trấn nhỏ bé, hẻo lánh như nơi anh gặp gian dữ, người con trai mà ông nội anh cưng chiều hơn cả tính mạng. Cái ngày đầu tiên ấy, Triệu Minh Triết vội vã chạy đến bệnh viện thị trấn. Triệu Mặc Bình chỉ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt lạnh lùng lướt qua một cô gái đang cúi đầu xin lỗi một bà lão họ Lâm. Anh không nhìn rõ mặt gian dữ, nhưng hình bóng cô gái ấy lại khắc sâu vào tâm trí anh, thân hình chuẩn mực, đẹp đến mức yêu mị, đôi mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ bất cần, anh biết cô là Nam Hướng Nhụy, bạn thân của Lâm Niệm. Trong mắt Triệu Mặc Bình lúc bấy giờ, cô chỉ là một kẻ giả tạo, ham vật chất, dù mang nhan sắc trời ban lại mặc chiếc váy hàng nhái rẻ tiền. Chính trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh lùng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh và Giang Dữ chẳng có gì thân thiết, và với thân phận của anh, việc đưa Giang Dữ về nhà họ Triệu là điều không tưởng. Vậy thì, anh sẽ dùng một cách khác để kiểm soát mọi thứ, thế là, anh bắt đầu theo đuổi Nam Hướng Nhụy một cách xa hoa nhất, phủ lên cô những món quà đắt tiền, những chiếc túi hiệu sang trọng. Và đúng như dự đoán, cô chưa từng từ chối. Chẳng bao lâu sau, họ trở thành một đôi, thoạt đầu, Triệu Mặc Bình khó chịu đến cực điểm với vẻ thực dụng, giả tạo của cô. Anh ghét cái cách cô khoe xe sang, túi hiệu lên mạng xã hội, ghét cái cảnh cô ngông nghênh rít điếu thuốc, làn khói lượn lờ bao quanh. Gia đình họ Triệu nổi tiếng nghiêm khắc, ông nội anh đặc biệt ghét rượu bia và thuốc lá như kỳ tà. Một lần nọ, hai người ngồi trong xe. Mùi khói thuốc nồng nặc xộc thẳng vào ngực anh, khiến anh ho sặc sụa dù đã hạ cửa kính. Nam Hướng Nhụy ngậm điếu thuốc, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn anh, ngài Triệu đúng là được dạy dỗ nghiêm khắc, chưa từng thử khói thuốc bao giờ à? Không nhìn ra đấy, vừa nói, đôi mắt quyến rũ của cô hơi nhướng lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ, kéo cà vạt anh lại gần. Không gian trong xe bỗng trở nên ngột ngạt, hai người gần như dính sát vào nhau, hơi thở hòa quyện. Nam Hướng Nhụy mở cửa kính, vứt điếu thuốc ra ngoài. Cô cảm nhận rõ nhịp thở dồn dập, căng đầy của anh, em đang làm gì vậy? Anh khẽ hỏi, giọng trầm đục, cô cười khẽ, cầm lấy cổ tay anh, đặt lên vòng eo mềm mại của mình, rồi thản nhiên ngồi hẳn lên đùi anh. Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách dường như biến mất. Một cảm giác lạ lẫm, như có cây búa nhỏ gõ nhẹ trong tim cô, khi đối diện với đôi mắt hẹp dài, đôi mắt hơi xết đầy cuốn hút, phản chiếu hình ảnh nhỏ bé của chính mình. Lông mi dài rũ xuống, ánh mắt cô dừng lại trên khóe môi Triệu Mặc Bình khẽ cong, bị cuốn hút bởi không khí căng như dây đàn, đầu ngón tay mềm mại của cô chạm nhẹ lên môi anh, thì thầm, muốn thử mùi vị thuốc lá không? Và rồi, đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng chạm lên môi anh, không chút ngần ngại, mạnh mẽ tách ra, để hương vị thuốc lá nồng nàn tan ra trong khoang miệng. Lần đầu tiên trong đời, Triệu Mặc Bình cảm thấy mùi thuốc lá, thứ anh luôn ghét bỏ từ nhỏ, lại có vị ngọt đến thế. Anh gần như si mê mùi thuốc còn vương trên môi cô, nhìn vào đôi mắt mê hoặc ấy, khẽ nhướng mày. Đôi môi lạnh lẽo của anh lướt nhẹ qua cằm cô, không còn kiềm chế được khao khát chôn chặt bấy lâu trong lòng, anh hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, mềm mại, rõ ràng anh chẳng ưa nam hướng nhụy, vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại chẳng thể nào kháng cự được hương vị của cô. Dù mùi đó có lẫn cả khói thuốc, anh vẫn đắm chìm tận hưởng, thậm chí càng lúc càng lún sâu. Từ đó, anh thường xuyên lui tới chỗ ở của cô, vứt bỏ cả phong thái quý ông đã duy trì bao năm. Có lẽ, chỉ có nam hướng nhụy mới khiến anh giải tỏa được cảm xúc và những khát vọng bị dồn nén quá lâu. Anh đắm chìm trong ảo ảnh ngọt ngào ấy cho đến ngày nhận được cuộc gọi của ông nội, giục họ quay về thành phố B tối hôm đó, nhìn nam hướng nhụy ngủ say trên giường, Triệu Mặc Bình ngồi rất lâu ở mép giường. Bóng lưng anh mỏng manh, hơi cong xuống, mang theo một nỗi hụt hẫng không tên. Kể từ lần bị phạt quỳ giữa trời tuyết năm xưa, đã rất lâu rồi anh không thấy cảm giác này, lâu đến mức bản thân cũng không rõ đó là cảm giác gì. Chỉ thấy trong tim có chút tê dại, nghẹn ngẹn, không sao diễn tả nổi, anh nghiêng người, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, đầu ngón tay khẽ chạm vào hàng mi cong vút như chổi nhỏ. Dường như thấy ngứa, cô cau mày trong giấc ngủ, không mở mắt, chỉ theo bản năng kéo tay anh lại ôm chặt. Ánh mắt Triệu Mặc Bình dịu hẳn đi. Anh rút tay ra nhẹ nhàng, như đang tự lẩm bẩm, giọng trầm thấp, có hận tôi không? Hay sẽ quên tôi nói xong, anh cười khẽ, một nụ cười đượm buồn, thôi, hận tôi còn hơn. Anh không muốn cô quên anh. Cả đời Triệu Mặc Bình bề ngoài hào nhoáng, nhưng chưa từng thật sự được ai coi trọng, chưa từng thật sự là duy nhất của ai. Ít nhất bên nam hướng nhụy, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh từng là duy nhất, cả đời anh cố gắng chỉ để được ông nội công nhận, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng bằng 1% của Giang Dữ. Ngay cả tài sản của nhà họ Triệu, anh cũng không được chia lấy một xu. Anh nghĩ, nếu đưa một cô gái như nam hướng nhụy về nhà, e rằng sẽ càng bị người ta cười nhạo thêm thôi. Trở về thành phố B, cụ ông nhà họ Triệu mừng đến mức cả đêm không chợp mắt được. Trời vừa tờ mờ sáng đã vội dẫn Giang Dữ và Lâm Niệm đến mộ tổ của nhà họ Triệu để tế bái tổ tiên. Gần 20 năm sống trong nhà họ Triệu, Triệu Mặc Bình chưa từng có tư cách đi cùng cụ ông đến phần mộ tổ. Nhiều nhất, anh chỉ có thể đứng ngoài nghĩa trang với dáng vẻ đoan chính, lễ độ. Không lâu sau đó, anh đính hôn. Cô gái kia cùng tuổi với anh, gia đình cũng là chỗ thân quen lâu đời với nhà họ Triệu. Hai người chưa từng gặp mặt, càng không nói đến tình cảm gì. Nhưng đó là hôn sự do ông sắp đặt, vậy thì anh đồng ý thôi. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, Triệu Mặc Bình chưa từng có quyền lựa chọn điều gì cho riêng mình. Ngày cưới, nam hướng nhụy không đến. Nghe nói cô ấy đã thay người yêu hết lần này đến lần khác, lần này cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc rồi. Từ tận đáy lòng, Triệu Mặc Bình chúc phúc cho cô. Anh nắm tay cô dâu, nhìn Giang Dữ và Lâm Niệm dưới sân khấu cười rạng rỡ hạnh phúc. Anh khẽ cong môi, nhẹ nhàng vén tấm khăn vang trên đầu cô gái. 2 năm sau, mẹ anh mắc ung thư phổi. Căn bệnh quái ác ấy đã vắt kiệt sức lực, cuối cùng bà ra đi trong uất ức. Bà không làm tang lễ, lúc hạ táng cũng chỉ có một người thân duy nhất đi cùng, là Triệu Mặc Bình. Anh mặc vest chỉnh tề, ôm di ảnh của mẹ ruột. Kỳ lạ thay, anh không cảm thấy quá đau lòng, suốt cả quá trình, anh chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước hạ huyệt, nét mặt không biểu cảm trở lại căn hầm ẩm thấp từng là nơi hai mẹ con sinh sống. Di vật của mẹ, một chiếc hộp sắt cũ đã hơi rỉ sét, đặt ở vị trí trung tâm trên bàn. Bên trong là những bức ảnh từ bé đến lớn của Triệu Mặc Bình. Từ ngày anh chào đời đến lúc 8 tuổi, từng tấm đều được giữ gìn nguyên vẹn, chỉ hơi ngả màu theo thời gian. Dưới đáy hộp là vài lá thư cũ kỹ đến mức gần như nát vụn. Triệu Mặc Bình nhận ra nét chữ này là của cha anh. Từng bức thư đều mở đầu bằng hai chữ yêu em, sau đó là những dòng nắng nót, dịu dàng đến chua xót, viết ra nỗi tương tư và nhung nhớ đối với mẹ anh. Đối với một cô gái đang trong độ tuổi dậy thì thuở ấy, Triệu Minh Triết, một người đàn ông nho nhã và ôn hòa như thế, quả thật dễ dàng khiến trái tim bà rung động. Chính vì thế, bà đã mắc phải một sai lầm lớn không thể cứu vãn. Bà tự trừng phạt mình bằng cách sống cả đời trong căn hầm tăm tối này, nhưng lại không nỡ để con trai chịu khổ cùng. Vậy nên, bà đã đưa anh đến nhà họ Triệu. Chiếc hộp sắt hang gỉ ấy gần như giam giữ trọn thanh xuân và cuộc đời của bà. Triệu Mặc Bình không đưa những bức thư đó cho cha mình, chỉ lặng lẽ cất giữ lại mùa xuân năm sau, ông nội qua đời. Cùng năm đó, Giang Dữ và Lâm Niệm sinh một cặp sinh đôi, một trai một gái. Cụ ông nhà họ Triệu nhìn hai đứa trẻ hồng hào trong vòng tay của Giang Dữ và Lâm Niệm, cuối cùng cũng mãn nguyện mà nhắm mắt xuôi tay. Lúc hai đứa trẻ chào đời, cả nhà như được một phen náo loạn vì cái tên. Mọi người lật cả cuốn từ điển để chọn tên đẹp nhất. Cuối cùng, đặt tên anh trai là Giang Ngộ Lâm, em gái là Giang Ngộ Niệm, ghép lại chính là cái tên Lâm Niệm, người vợ mà Triệu Mặc Bình cưới là một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục. 10 năm sau khi kết hôn, họ mới có đứa con đầu tiên. Hai người không có nhiều tình cảm, nhiều năm vẫn chỉ giữ mối quan hệ khách sáo, tôn trọng nhau. Thậm chí phần lớn thời gian trong năm, cô sống ở nhà mẹ đẻ. Do là con gái một, nên con của họ lấy họ mẹ. Triệu Mặc Bình không phản đối, xưa nay anh chưa từng để tâm mấy chuyện đó, khi Giang Ngộ Lâm và Giang Ngộ Niệm vào cấp 2, bà cụ nhà họ Triệu cũng mất. Trước khi đi, bà ôm lấy hai đứa nhỏ, khe khẽ hát một khúc hát năm xưa mình yêu thích, rồi lặng lẽ nhắm mắt. Giang Dữ không nhận phần tài sản của nhà họ Triệu, tự mình gây dựng sự nghiệp và có được chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh. Còn phần gia sản đồ sộ kia, một nửa quyên góp cho trại trẻ mồ côi, nửa còn lại để lại cho Triệu Mặc Bình. Cứ thế, Triệu Mặc Bình đã dùng cả nửa đời người mới đổi lại được một phần ban phát như thể bố thí, người thân bên cạnh lần lượt rời đi, cho đến tận năm con trai anh kết hôn. Vào một đêm nọ, Triệu Mặc Bình đột nhiên ho dữ dội, rồi một cơn đau buốt xé ngực, ho ra toàn máu đỏ tươi. Vợ anh hoảng loạn đưa đến bệnh viện, mới phát hiện, anh đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, gần như không còn hy vọng. Chương 57. Lời tự sự của một linh hồn lạc giữa đời tiếng kèn saxophone réo rắt, những ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt khắc khổ của Nam Hướng Nhụy. Đêm ấy, tôi gặp cô tại một quán bar tồi tàn, nơi tiếng cười và khói thuốc hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng buồn. Ánh mắt cô, rực rỡ nhưng ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm, khiến tôi không khỏi bị cuốn hút. Một câu chuyện dài và đầy bi thương bắt đầu hé mở từ ánh mắt ấy. Nam Hướng Nhụy, một đóa hồng dại nở giữa chốn bùn lầy, đã từng mang trong mình một ước mơ giản dị, một cuộc sống yên bình bên mẹ. Nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã đến mức khắc nghiệt. Ngay từ khi còn quá nhỏ, cô đã phải chứng kiến những trận đòn roi tàn bạo mà mẹ phải chịu đựng từ người cha dượng nghiện ngập. Cảnh tượng ấy, như một vết dao cứa sâu vào tâm hồn non nớt, định hình nên một Nam Hướng Nhụy đầy chai sạn và quyết liệt. Mẹ cô, một người phụ nữ mềm yếu, chưa từng nếm trải mùi đời, chỉ biết nương tựa vào người đàn ông đó vì một lời hứa hão huyền về tương lai của con gái. Nhưng Hướng Nhụy hiểu, cái tương lai ấy được xây trên nền tảng của sự nhục nhã và nỗi sợ hãi. 5 tháng trôi qua, gánh nặng đè lên đôi vai gầy của cô gái trẻ. Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 là một bước ngoặt. Thành tích xuất sắc, đủ để cô bước chân vào một giảng đường danh giá, nhưng cô đã chọn một con đường khác, một con đường đầy gai góc. Cô nói dối mẹ rằng mình đã trượt đại học và bắt đầu lao mình vào cuộc sống của một cô gái ba, đêm đêm hát trong những quán rượu sập sệ, trang điểm thật đậm, khoác lên mình những bộ váy quyến rũ để kiếm tiền, để có thể kéo mẹ ra khỏi vũng lầy đen tối kia. Cô từng tìm gặp cha ruột, không phải để cầu xin hay làm lành, mà để cho ông ta thấy gia cảnh thảm thương của mẹ con mình, để ông ta biết rằng chính ông ta là nguyên nhân của tất cả. Vào cái đêm định mệnh ấy, khi cô vừa gom góp đủ tiền thuê một căn nhà tươm tất hơn, dự định sẽ đưa mẹ đi, thì tai họa ập đến. Cha dượng trong cơn say rượu, với ánh mắt thèm khát của một kẻ điên, đã khóa trái cửa phòng. Trong ánh đèn vàng vọt, Hướng Nhụy, với vẻ đẹp rực rỡ, đã trở thành mục tiêu của hắn. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô Hòa lẫn với âm thanh vỡ nát của chiếc điện thoại bị đập vỡ. Giữa lúc tuyệt vọng cùng cực, một tia hy vọng lóe lên khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cắn mạnh vào tay hắn, vùng vẫy để lấy lại chiếc điện thoại, và thốt lên lời cầu xin yếu ớt, cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi với. Giọng nói hoảng loạn của Tôn Tề Thiên vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng rồi mọi thứ chìm vào im lặng, ngay khoảnh khắc tưởng chừng như mọi cánh cửa đã sập xuống, cánh cửa phòng bật mở. Một bóng dáng mạnh mẽ lao vào, kéo phăng người cha dượng ra khỏi người cô. Đó là Giang Dữ. Anh ta, bằng sức mạnh phi thường, đã hạ gục gã cha dượng tàn bạo. Khi Giang Dữ tiến lại gần, khoác chiếc áo của mình lên người cô, che đi thân thể bầm dập, Hướng Nhụy như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô ôm chặt lấy anh, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào, cứu tôi với. Giang Dữ, cứu tôi với, làm ơn. Anh ta trấn an cô bằng giọng nói trầm ấm, hứa sẽ đưa cô rời khỏi nơi đó. Đêm đó, cô ngồi trên lưng Tôn Tề Thiên, nhìn Giang Dữ đưa cha dượng đến đồn cảnh sát. Trong gió đêm lạnh lẽo, giọng nói của Giang Dữ cứ quanh quẩn bên tai, khiến cô ngỡ mình đã yêu anh. Những ngày sau đó, Nam Hướng Nhị sống trong sợ hãi và ám ảnh. Mẹ cô khóc cạn nước mắt, còn người cha Bạc Tình cũng ghé thăm, nhưng cô không cho ông ta vào. Vụ việc cha Dượng bị bắt đã gây xôn xao dư luận, và càng tệ hơn khi cô xuất hiện trên báo chí với những lời đồn thổi ác ý, từ việc cô ăn mặc hở hang đến việc chủ động quyến rũ cha Dượng. Sau khi xuất viện, cô mở một quán nướng, biến nó thành một sân khấu đầy màu sắc với chính mình là ngôi sao. Cô như một đóa hoa hồng dại, vừa kiêu hãnh, vừa nguy hiểm, thu hút mọi ánh nhìn. Trong số những người theo đuổi, có một chàng trai với đôi giày thể thao trắng luôn khiến cô chú ý, cậu ta ngại ngùng, để lại những lá thư tình và hai viên kẹo nhỏ. Cô đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, yêu anh ta mãnh liệt, nhưng rồi nhận ra sự giả dối, sự hèn nhát của anh ta khi anh ta không dám đối mặt với ánh mắt khinh miệt của bạn bè. Cô đã ra đi, để lại cho anh ta một cái tát và sự dứt khoát, rồi cuộc sống đưa cô đến với Triệu Mặc Bình. Ban đầu, cô không tin vào những món quà xa hoa của anh ta, bởi cô cho rằng mình chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền trong mắt những người giàu có. Nhưng dần dà, giữa những cuộc vui trụy lạc, cô cảm nhận được sự chân thành từ anh. Họ tìm thấy nhau trong cái cô đơn lạc lõng. Nam Hướng Nhụy cảm nhận được sự cô đơn ẩn giấu sau vẻ hào nhoáng của Triệu Mặc Bình, và cô không ngại bày tỏ tình yêu của mình. 10 năm trôi qua, Nam Hướng Nhụy vẫn giữ nguyên lối sống phóng khoáng, du ngoạn khắp nơi, ghi lại những khoảnh khắc của mình trên mạng xã hội. Trong những bức ảnh rạng rỡ ấy, luôn có một khoảng trống, như chờ đợi ai đó lấp đầy. Cho đến một mùa đông lạnh giá, cô đăng tải đoạn video cuối cùng của mình. Trước khung cảnh tuyết trắng xóa, cô nở nụ cười, giọng nói pha lẫn sự bình thản và cô đơn. Cô nói về căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, về những điếu thuốc đã hủy hoại sức khỏe mình, và về mong muốn được thử sức mình trên đỉnh núi tuyết cao. Nếu leo lên rồi xuống được, thì tôi sẽ tiếp tục đi du lịch, nhưng sẽ không đăng gì nữa đâu, cô nói. Còn nếu lên được mà không xuống nổi thì cứ để tôi ở lại trên đó đi. Dù sao thì cũng chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi. Cô nhìn vào ống kính, ánh mắt xa xăm, rồi khẽ lẩm bẩm, như tự nói với chính mình, tôi phát hiện ra mình không nhớ nổi gương mặt anh ấy nữa rồi. Cô thừa nhận, dù cố chấp, cô thật sự rất yêu anh ta. Sau đoạn video ấy, Nam Hướng Nhụy hoàn toàn biến mất. Mẹ cô đã báo cảnh sát, nhưng không ai tìm thấy cô. Liệu cô có còn sống hay đã vĩnh viễn nằm lại trên đỉnh núi tuyết ấy, không ai hay biết. Chỉ có Lâm Niệm, người hiểu rõ câu nói cuối cùng của cô hướng về ai, người biết rằng cô đã ngủ yên cùng tuyết trắng, mang theo mối tình đơn phương không bao giờ thành lời. Và đêm ấy, đêm Nam Hướng Nhụy chinh phục đỉnh núi tuyết, con trai đầu lòng của Triệu Mặc Bình cũng vừa chào đời. Chương 58, bản tình ca của những tháng ngày không thể quên đèn thành phố A vẫn lung linh, rực rỡ như một dải ngân hà vắt ngang màn đêm. Từ khung cửa sổ nhỏ của căn phòng tiệc ấm cúng, Nam Hướng Nhụy khẽ khàng lùi ra, làn khói thuốc mỏng manh cuộn mình trong gió đêm, tan vào hư vô. Tiếng nhạc dây chu vẳng ra từ bên trong, ngân nga điệu hoa hải quen thuộc, êm đềm và có chút hoài niệm. Mỗi giai điệu trôi qua, cô lại thấy rõ hơn hình ảnh đôi tình nhân ấy, Giang Dữ và Lâm Niệm, đang đắm chìm trong nụ hôn dưới ánh đèn rực rỡ, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Đôi mắt Nam Hướng Nhụy chợt loang loáng một nỗi buồn không tên, pha chút mỉa mai, rồi lại chợt bừng lên một sự thấu hiểu sâu sắc. Từ giây phút này trở đi, cô tự nhủ, sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tin vào những lời cãi vã, giận hờn của cái cặp đôi ấy nữa. Cuộc tình của họ, vốn dĩ đã là một bản tình ca kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân, và giờ đây, ở cái năm thứ 7 sau ngày cưới, khi hai thiên thần nhỏ đã đủ lớn để tung tăng vào mẫu giáo, nó vẫn cứ ngọt ngào, đến mức khiến người ngoài phải sâu răng. Cả gia đình nhỏ của Giang Dữ và Lâm Niệm đã chọn thành phố A làm tổ ấm lâu dài. Nhân dịp sinh nhật hai đứa trẻ, họ quyết định trở về căn nhà xưa của gia đình họ Lâm, nơi lưu giữ bao kỷ niệm sáng hôm ấy. Nam Hướng Nhụy tình cờ có mặt ở thành phố A, Lâm Niệm đã gọi cô dậy sớm, kéo thẳng ra trung tâm thương mại. 10 năm trôi qua, Lâm Niệm vẫn giữ nguyên vẻ trong trẻo, tình khôi đến lạ lùng. Chiếc váy trắng tinh cô mặc như thể chẳng hề bị thời gian chạm đến, vẫn như cô thiếu nữ ngày nào. Nam Hướng Nhụy đứng sau, ngắm nhìn bạn mình say sưa chọn đồ, rồi khẽ vòng tay qua vai cô, thì thầm trêu ghẹo, này Niệm Niệm, cậu có bí quyết gì mà 10 năm không suy xuyển thế? Thậm chí còn sinh đôi rồi mà lại càng đẹp hơn nữa chứ. Lâm Niệm bật cười khúc khích, giơ lên một chiếc váy nhỏ xinh xắn. Nam Nam, cậu xem cái này Niệm Niệm nhà tớ mặc có đáng yêu không? Nam Hướng Nhụy tặc lưỡi, giả vờ trách móc, cậu đấy, mở miệng là Lâm Lâm nhà mình, Niệm Niệm nhà mình, mà có thấy chọn cho Giang Dữ cái gì đâu. Mà này, Giang Dữ đâu rồi? Sao hôm nay chỉ có mình cậu gọi tớ ra vậy? Nụ cười trên môi Lâm Niệm vụt tắt, ánh mắt khẽ cụp xuống, cô chậm rãi gấp lại mấy bộ quần áo. Một lúc lâu sau, giọng cô nhẹ như gió thoảng, chỉ một câu, không biết, chắc là anh ấy bận, chỉ vậy thôi, Nam Hướng Nhụy lập tức hiểu ra. Lại cãi nhau rồi hồi còn là sinh viên, chuyện tình của Giang Dữ và Lâm Niệm đã là huyền thoại sâu răng của cả khóa. Nam Hướng Nhụy, không nghi ngờ gì nữa, chính là nạn nhân bị cho ăn cẩu lương nhiều nhất, năm nhất đại học, họ không được ở ký túc xá chung. Ngày nào Giang Dữ cũng kiên nhẫn đưa Lâm Niệm về tận dưới lầu. Cứ như thể sắp phải chia xa ngàn dặm, họ ôm ấp, hồn hít mãi không chịu rời. Đến năm 2, không hiểu Lâm Niệm thuyết phục ba mẹ kiểu gì, hai người liền đường hoàng dọn ra ngoài sống chung. Có lần, anh Lâm Tầm, anh trai của Lâm Niệm, đến thành phố A thăm em gái. Vừa bước chân vào căn hộ thuê, nhìn thấy Giang Dữ, anh đã suýt nữa bùng nổ, mặt mày đỏ gay vì giận dữ. May mà Lâm Niệm khéo léo dịu giọng giải thích hồi lâu, anh trai cô mới đành nghiến răng bỏ qua. Bởi một biến cố từ thuở nhỏ, giữa Giang Dữ và Lâm Tầm luôn tồn tại một sự gượng gạo khó lòng xóa bỏ. Một dấu ấn chung, thầm lặng khắc sâu trên da thịt, nhắc nhở họ về những tháng ngày đã qua, tạo nên một lằn ranh vô hình nhưng đầy hiện hữu giữa hai người đàn ông. Cả hai đều biết rõ, nếu không vì nụ cười rạng rỡ, đôi má lúng đồng tiền lấp lánh như nắng mai của Lâm Niệm, họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ chủ động gặp lại nhau. Nhưng mỗi khi thấy cô vui vẻ, mọi gánh nặng trong lòng họ đều tan biến. Thôi, quá khứ cho qua đi, họ thầm nhủ. Chỉ cần Lâm Niệm hạnh phúc, dẫu có phải xuống nước sôi lửa bỏng, cũng chẳng nề hà gì mỗi lần cả đám bạn tụ tập, Giang Dữ và Lâm Niệm lại trở thành tâm điểm của những lời tuyên bố chính nghĩa. Tôn Tề Thiên, thường ngày vốn ít nói, lại là người càm ràm nhiều nhất. Ngày xưa tôi có thấy Giang Dữ như cái kiểu não toàn tình yêu như bây giờ đâu. Từ khi dính vào Lâm Niệm là như biến thành người khác. Uống rượu thì biết điểm dừng, thuốc lá thì bỏ hẳn. Thậm chí, anh ta còn ra vẻ khó chịu khi ngửi thấy mùi thuốc lá, nhíu mày đầy giả tạo. Có lần, một người không chịu nổi, nhân lúc Lâm Niệm đi vệ sinh liền trêu, anh Dữ à, anh giờ sống chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả. Lâm Niệm mà còn quản anh chặt thế này thì sau này cưới rồi, chẳng phải cả đời anh đều bị cô ấy áp chế à? Giang Dữ lười biếng tựa lưng vào sofa, cúi đầu lướt điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên. Giọng anh nhàn nhạt, như không bận tâm, cậu hiểu được gì đâu. Rồi anh khẽ bồi thêm một câu, nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang sức sát thương cực lớn. Chuyện này, tôi cam tâm tình nguyện mà. Tôn Tề Thiên nhìn Giang Dữ với vẻ bất lực, nhưng lại tinh ý nhận ra khóe môi anh ta đang khẽ cong lên. Anh ta nghi ngờ hỏi, anh Dữ, đang nhắn tin với ai mà vui thế? Đừng nói là Lâm Niệm nhé, Giang Dữ chỉ nhướng mày, không đáp. Tôn Tề Thiên liền hiểu, khoa trương nói lớn, không phải chứ hai người. Mới xa nhau có vài phút thôi mà, nhân lúc Lâm Niệm đi rửa tay cũng không bỏ lỡ cơ hội nhắn tin cho nhau, chuyện như vậy không chỉ Tôn Tề Thiên chứng kiến, mà Nam Hướng Nhụy cũng đã mục sở thị không ít lần. Có lần, Tôn Tề Thiên gọi cô đi ăn, bảo Giang Dữ mời. Nam Hướng Nhụy vốn ham ăn chùa, liền đồng ý ngay tấp lự. Ai ngờ, đến nơi mới vỡ lẽ mình bị Tề Thiên chơi một vố, đó rõ ràng là buổi hẹn hò lãng mạn của một cặp tình nhân. Cô định chuồn êm, nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Niệm phát hiện, giữ lại. Thế là bữa ăn tối ngọt ngào của hai người biến thành bữa tối ba người Giang Dữ và Lâm Niệm ngồi cạnh nhau, còn Nam Hướng Nhụy thì cứng đờ người, ngồi đối diện, cảm thấy như mình là một cái bóng thừa thải. Suốt buổi ăn, cô không chỉ phải chịu đựng ánh mắt sắc như dao cạo của Giang Dữ ngay từ lúc cô vừa ngồi xuống, mà còn phải nhìn hai người họ chốc chốc lại trao nhau những ánh mắt âu yếm, tình tứ đến rợn người. Trên đường về, Lâm Niệm và Nam Hướng Nhụy sánh bước phía trước, ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng hai người, nhập là một. Nam Hướng Nhụy rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Giang Dữ cứ dán chặt sau lưng mình. Tối hôm đó, sau khi chia tay, Nam Hướng Nhụy chợt nhận ra mình để quên chìa khóa trong túi Lâm Niệm. Cô định quay lại lấy, nhưng vừa quay đầu, cô đã thấy Lâm Niệm và Giang Dữ đang ôm nhau say đắm dưới một gốc cây khuất, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Kể từ đó, Nam Hướng Nhụy tuyên bố tuyệt đối cự tuyệt ăn cơm riêng với hai người họ. Dù là Lâm Niệm mời, cô cũng phải kéo Tôn Tề Thiên theo cho bằng được. Ngay từ ngày đầu tiên công khai yêu nhau, Giang Dữ đã chẳng ngần ngại khoe ảnh hai người nắm tay lên vòng bạn bè. Lâm Niệm lúc đó còn ngượng ngùng, bị Tôn Tề Thiên và đám bạn trêu chọc đến mức mặt đỏ bừng như gất, cứ mãi trốn sau lưng Giang Dữ. Sau này bị trêu mãi cũng thành quen, tai cô vẫn đỏ, nhưng cái kiểu ngượng ngùng mờ ám ấy lại càng khiến đám chó độc thân thêm phần đả kích. Đến năm 3,

biến không gian rộng lớn này thành một bản hòa ca sáo động của tiếng bước chân, tiếng cười nói và những âm thanh vọng lại từ xa. Giữa cái nhộn nhịp ấy, Lâm Niệm vừa lựa xong bộ quần áo ưng ý, quay người lại đã thấy Nam Hướng Nhụy đứng thẫn thờ bên giá đồ, nghĩ gì mà đăm chiêu thế, bạn tôi? Lâm Niệm khẽ hỏi, giọng pha chút tò mò. Hướng Nhụy giật mình, ánh mắt từ xa xăm trở về thực tại, nở một nụ cười quen thuộc rồi choàng tay qua vai cô bạn thân, lần này hai người lại dỗi nhau chuyện gì nữa? Kể mình nghe đi, tò mò chết mất, câu hỏi của Hướng Nhụy như chạm đúng dây đàn chùng nhất trong lòng Lâm Niệm. Nét cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là một sự im lặng nặng nề. Hướng Nhụy vốn là người hiểu cô nhất. Sau hai năm lang thang khắp nơi kể từ ngày sang nhượng lại tiệm nướng, Hướng Nhụy dường như đã tìm thấy một sự bình yên khác, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn là cái bản tính tò mò, và hơn hết, là nỗi nhớ những màn tình cảm dạt dào mà cô và Tề Thiên từng bị giam giữ cùng Lâm Niệm hành hạ. Nhớ lại cái thuở ấy, dù than trời trách đất đến mấy, cô vẫn mong mỏi được chứng kiến sự gắn bó sâu sắc, gần như là định mệnh giữa hai người. Cái cảm giác bị làm phiền bởi thứ tình yêu không cần che giấu ấy, giờ đây, lại trở thành một ký ức đáng nhớ, một phần không thể thiếu trong bức tranh cuộc đời cô giờ đây. Nhìn vào ánh mắt của Hướng Nhụy, Lâm Niệm biết mình không thể giấu được. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói khẽ khàng, như muốn giữ lại chút riêng tư cho câu chuyện của mình, lần này không giống những lần trước đâu. Giang Dữ đã cả ngày không về nhà rồi, sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian của hai người, bất chấp dòng người tấp nập xung quanh. Không về nhà. Một câu nói giản dị nhưng lại ẩn chứa biết bao lo lắng và sợ hãi. Nó hoàn toàn khác với những lần giận dỗi vu vơ, những cuộc chiến tranh lạnh mà chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là có thể hóa giải. Lâm Niệm khẽ nhắm mắt, ký ức như thước phim quay ngược, đưa cô về một buổi chiều không quá xa xôi. Một buổi chiều mà những lời treo gẹo bông đùa đã biến thành hiện thực không thể tin nổi. Lúc đó, Hướng Nhụy cũng ngồi đó, ánh mắt ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân thản nhiên thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè. Cô thở dài thường thượt, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng, thôi được rồi, hai người có cưới nhau thì cưới luôn đi. Đừng có lén lút như vậy hành hạ bọn tôi nữa, Tôn Tề Thiên, với bản tính sôi nổi, lập tức hùa theo, tay gõ nhẹ lên bàn tạo nhiệt, đúng đó anh Dữ. Hai người biết nhau từ năm lên bảy tuổi. Tính ra cũng gần 20 năm rồi còn gì. Có cặp vợ chồng nào mà quen nhau lâu như hai người đâu. Cưới luôn đi cho rồi, đợi gì nữa, những lời nói tưởng chừng chỉ là một trò đùa bông đùa của bạn bè, một cách để chọc ghẹo đôi uyên ương lâu năm. Vậy mà, Giang Dữ và Lâm Niệm chỉ khẽ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau đầy ăn ý, như thể một bí mật lớn vừa được hé lộ. Chẳng ai ngờ, chỉ đúng một tuần sau, điện thoại của Tôn Tề Thiên và Nam Hướng Nhụy đồng loạt reo vang. Là thiệp mời cưới, trang trọng và tinh tế, với hai cái tên thân thuộc, Giang Dữ và Lâm Niệm. Tôn Tề Thiên suýt sặc nước, ho khù khụ đến đỏ mặt tía tai. Anh ta không tin vào mắt mình, hay tai mình, cái gì cơ? Làm thật à? Không phải đùa chứ? Giang Dữ nhàn nhạt ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng một sự kiên định không ngờ, như cậu nói đấy, quen nhau 20 năm rồi. Nếu giờ tôi không cho Niệm Niệm một lễ cưới đàng hoàng, chẳng phải tôi càng trở thành thằng khốn nạn hơn à? Tôn Tề Thiên đờ người ra, không thốt nên lời. Cuối cùng, anh ta chỉ biết giơ ngón tay cái lên, ánh mắt đầy sự nể phục, đỉnh. Anh Dữ, cậu đỉnh thật đấy. Anh em tuổi này phải bái phục sát đất. Tiếng cười giòn tan của cả bọn vang lên, hòa cùng niềm hạnh phúc lan tỏa trong không khí, báo hiệu một khởi đầu mới cho tình yêu lâu năm ấy. Vậy mà giờ đây. Lâm Niệm siết chặt bàn tay, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng không. Tiếng ồn ào của trung tâm thương mại bỗng trở nên xa xăm, nhạt nhòa. Điều gì đã xảy ra? Người đàn ông từng vì cô mà bất chấp mọi thứ, người đàn ông đã trân trọng cô đến mức quyết định kết hôn chỉ vì một câu nói đùa của bạn bè, người đàn ông đã cả ngày không về nhà. Điều đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Lâm Niệm lúc này. Chương 59, khúc hát về nhà. Cái khoảnh khắc cánh cửa khẽ hé, một luồng âm thanh ấm áp len lỏi qua khe, Lâm Niệm biết mình đã tìm thấy chốn bình yên. Giữa hành lang hun hút của một tòa nhà lạ lẫm, cô đứng lặng như tờ, để tiếng guitar mộc mạc và giọng hát có chút vụng về kia thấm đẫm không gian. Tiếng Giang Dữ, trầm ấm xen lẫn chút khàn đặc trưng, đang cất lên những lời hát mà cô chưa từng nghe anh thổ lộ. Chỉ ít phút trước, Lâm Niệm vẫn còn vùi mình trong cơn giận dỗi dai dẳng. Hơn 10 năm sống chung dưới một mái nhà, giữa cô và Giang Dữ tồn tại một luật bất thành văn, dù giận nhau đến mấy, cơn hờn dỗi cũng sẽ tan trong vòng một tiếng đồng hồ. Vậy mà hôm nay, suốt cả ngày dài, ngôi nhà trống vắng bóng anh, chứng tỏ mâu thuẫn lần này không hề nhỏ. Nam Hướng Nhụy, người bạn thân thiết bao năm, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi Lâm Niệm Trúc bầu tâm sự, hai cậu lại làm sao vậy? Có chuyện gì mà căng thẳng đến mức này? Lâm Niệm thở dài, giọng đầy bất lực, chẳng qua là chuyện ở trường mẫu giáo của Lâm Lâm và Niệm Niệm thôi. Hôm qua có cuộc thi thể thao giữa phụ huynh và con, tới phần bóng rổ, mình đã dặn Giang giữ nhường Lâm Lâm ghi điểm. Thế mà anh ấy lại giành chiến thắng tuyệt đối. Thắng cả một đám nhóc con, xong còn hùng hồn tuyên bố, trẻ con cần được rèn luyện từ bé, nếu không lớn lên gặp khó khăn sẽ bỏ chạy. Mình thật sự không hiểu, nói thế thì liên quan gì chứ? Rõ ràng chỉ là cố tìm cớ cho cái tính hiếu thắng đáng ghét của anh ấy thôi, Nam Hướng Nhụy không nhịn được mà bật cười, đàn ông đúng là mắc bệnh hiếu thắng nan y mà. Rồi cô lại khẽ nhíu mày, nhưng chỉ vì chuyện cỏn con đó mà hai cậu giận nhau cả ngày, đến mức anh ấy không thèm về nhà luôn sao? Nghe vậy, Lâm Niệm càng thêm bực bội. Cô ném phịch bộ đồ vừa chọn vào túi quà, cáu kỉnh buông lời, không về thì thôi. Về làm gì nữa, vừa dứt lời, điện thoại Nam Hướng Nhụy đổ chuông. Là Giang Dữ. Anh dặn cô đón Lâm Niệm về thị trấn nhỏ, còn hai đứa trẻ thì anh đã lo xong xuôi chiếc xe lao đi êm ru trên đường cao tốc, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Nam Hướng Nhụy khẽ liếc nhìn Lâm Niệm, người đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Niệm Niệm, cậu có còn nhớ ngày cưới của mình không? Cô hỏi khẽ, phá tan không khí im ắng. Lâm Niệm giật mình, quay lại nhìn bạn, sao tự nhiên lại hỏi thế, mình vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng hôm đó. Nam Hướng Nhụy khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi về phía trước, nơi ánh đèn pha rọi sáng con đường. Trong đôi mắt ấy, một tia sáng dịu dàng khẽ lấp lánh, không biết cô đang chìm đắm trong hồi ức nào. Đó là một buổi chiều tuyệt đẹp, gió nhẹ mơn man, nắng vàng trải khắp bờ sông và thảm cỏ xanh rì. Lễ đường được điểm xuyết bởi những cánh hồng rải khắp lối đi, hai bên là những thiên thần nhỏ xíu mặc váy trắng, tay cầm giỏ đầy lông vũ nhẹ tên. Lâm Niệm hôm đó đẹp như một giấc mơ. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi tôn lên làn da trắng ngần, mái tóc búi gọn sau tai để lộ vầng trán thanh tú. Từng bước chân cô dẫm trên thảm hoa, nắm tay cha tiến về phía Giang Dữ, trông như một nàng tiên bước xuống nhân gian. Ngay cả ánh nắng và làn gió hôm ấy cũng dường như thiên vị, quấn quýt lấy cô. Khi Giang Dữ đọc lời thề nguyện, không chỉ khách mời ngẩn ngơ, mà ngay cả ánh mắt anh cũng hiện lên chút ngỡ ngàng, say đắm hôn lễ của họ giản dị, ấm cúng, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết. Giữa biển người, Nam Hướng Nhụy thoáng nhìn thấy Triệu Mặc Bình ngồi ở hàng ghế dưới. Anh vẫn phong thái lịch lãm thường thấy, bộ vest chỉnh tề, khóe môi khẽ cong, chiếc kính gọng vàng gác trên sống mũi cao, toát lên vẻ ung dung, nhã nhặn. Chỉ khác là lần này, bên cạnh anh là một người phụ nữ. Cô ấy không quá xinh đẹp, ăn mặc giản dị, nhưng toát lên khí chất tao nhã, ôn hòa, thu hút ánh nhìn của không ít người. Nam Hướng Nhụy nhận ra bộ quần áo cô ấy mặc. Chỉ một món thôi cũng đủ để cô phải làm việc hai tháng ròng. Đó là hàng hiệu giới hạn, chính hãng. Cô biết đó là vợ Triệu Mặc Bình, người cô từng lén xem ảnh trên mạng xã hội. Họ ngồi cạnh nhau, cô ấy dịu dàng chỉnh lại cà vạt cho anh, còn anh vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, ấm áp. Từ xa nhìn lại, đúng là một cặp đôi trời sinh, ngay cả bóng của họ đổ dài trên nền cỏ cũng xứng đôi đến lạ. Nam Hướng Nhụy không còn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì. Chỉ biết trong lòng dâng lên một vị chua xót lạ thường, cây xè nơi khóe mắt và sống mũi, sự tĩnh lặng lại bao trùm trong xe. Rất lâu sau, Lâm Niệm mới khẽ hỏi, cậu đang nhớ đến Triệu Mặc Bình nhà, Nam Hướng Nhụy gần như phản xạ, nhớ anh ta làm gì? Chuyện đã bao lâu rồi, lẽ nào mình rảnh rỗi đến thế, thật ra mình luôn tò mò, giữa cậu và anh ấy rốt cuộc là cảm giác thế nào? Mình cứ có cảm giác cậu vẫn rất để tâm đến anh ấy. Lâm Niệm quay sang nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn. Nam Nam, mình nghĩ cậu cũng nên sống cho bản thân một chút. Triệu Mặc Bình đã có gia đình rồi, câu nói Triệu Mặc Bình đã kết hôn rồi, cậu nên sống cho chính mình không chỉ một lần Lâm Niệm nghe từ bạn, mà cả Tôn Tề Thiên, thậm chí Giang Dữ đôi lúc cũng không nhịn được mà phụ họa. Dù cô có che giấu giỏi đến đâu, sự dịu dàng trong ánh mắt ấy vẫn không thể lẩn trốn, tất cả những người xung quanh đều nhìn thấy rõ, thôi, đừng nói về mình nữa. Nam Hướng Nhụy khéo léo chuyển hướng, Niệm Niệm, cậu còn nhớ hôm cưới? Giang Dữ đã nói gì không? Ánh mắt Lâm Niệm khẽ khựng lại. Họ đã kết hôn 7 năm, chuyện ngày cưới gần như chẳng ai còn nhắc đến. Câu hỏi đột ngột của Nam Hướng Nhụy khiến cô bối rối, nhất thời không nhớ ra điều gì cụ thể. Cô chỉ nhớ, ngày hôm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, tiết trời ôn hòa, gió nhẹ mơn man. Ánh nắng chiếu lên bờ vai Giang Dữ, chàng thiếu niên cô yêu, đứng đối diện, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô. Họ không thể non hẹn biển, chỉ đơn giản là Giang Dữ cúi xuống, khẽ hôn lên khóe mắt cô, thì thầm một câu, niệm niệm à, cuối cùng cũng có thể cùng em có một mái nhà rồi. Anh nói rất khẽ, giọng trầm trầm như theo làn gió luồn vào tai cô. Chỉ có một mình cô nghe được khi Lâm Niệm vẫn còn đắm chìm trong dòng hồi ức, chiếc xe đã đến nơi. Nó lăn chậm vào một hành lang tối đen, rồi dừng hẳn trong một tầng hầm xa lạ. Lâm Niệm ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải về thị trấn à? Sao lại tới đây, dẫn cậu đi một chỗ? Đừng hỏi, mình không tiết lộ đâu, bí mật đó. Nam Hướng Nhụy khoác túi lên vai, thân mật khoác tay Lâm Niệm, nở một nụ cười đầy ẩn ý, cả hai men theo cầu thang đi lên. Từ xa, tiếng ríu rít trong trẻo của Lâm Lâm và Niệm Niệm đã vọng lại, xen lẫn tiếng guitar lạo xạo. Nam Hướng Nhụy cũng nghe thấy. Gương mặt cô khẽ biến đổi, rồi đúng lúc Lâm Niệm định mở cửa thì cô vội vàng níu lấy tay bạn, đợi đã. Hay là mình đi vệ sinh trước nha, Lâm Niệm lắc đầu. Cô vừa nghe thấy giọng Giang Dữ đang nhỏ nhẹ dặn dò hai đứa trẻ bên trong, pha lẫn tiếng cười khúc khích. Ngoài nào, hôm qua bố chọc mẹ giận, hôm nay nhờ hai đứa giúp bố dỗ mẹ được không? Rồi bố đưa cả nhà về nhà ngoại ăn sinh nhật, ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của bé Niệm vang lên, bố ngốc quá đi tập cả đêm mà vẫn cứ quên lời. Rồi bé Lâm phụ họa, giọng điệu người lớn, em biết gì? Bố chưa từng hát cho mẹ bao giờ, nên bố hồi hộp mà. Phải không bố? Bên trong, tiếng guitar dịu dàng lại cất lên, Giang Dữ đang tập hát. Giọng anh trầm ấm, có chút khàn khàn và đầy tự tin, kết hợp cùng nhịp điệu nhẹ nhàng, nghe rất nghiêm túc. Anh luôn muốn nói với em rằng em mang đến niềm vui anh chưa từng ngờ tới nhóc đảo giữa sa mạc xẹm nói sẽ mãi bên an là gốc rễ là đôi cánh chốn quay về mỗi khi anh mỏi mệt Lâm Niệm đứng ngoài cửa, chỉ cách một lớp tường mỏng. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Dữ đang ngồi trên chiếc ghế cao, đôi chân dài bắt chéo lên thanh gác, loay hoay đánh cây đàn anh vốn không hề giỏi. Ánh đèn rọi xuống mái tóc mềm mại của anh, trong đôi mắt đen nhánh ấy là cả một khoảng dịu dàng không nói nên lời. Hai đứa nhỏ vây quanh anh, cười trộm. Đứa thì giống hệt anh, đứa lại như bản sao của Lâm Niệm hồi bé, chính là yêu em, yêu đến vậy có buồn có viết em, bình thường cũng hóa ý nghĩa là yêu em, yêu hết lòng vừa ngọt ngào, vừa yên tâm giác đó, chính là em, khóe môi Lâm Niệm khẽ cong lên, cô tựa nhẹ vào bức tường. Cô lặng im. Để cho giọng hát có phần sai nhịp ấy vang bên tai mình lần nữa, rồi lại lần nữa. Người thiếu niên mà cô thương nửa đời, cũng như bao cặp vợ chồng khác, sẽ có lúc cãi vã, sẽ có lúc giận hờn. Nhưng cô biết, Giang Dữ chưa từng khiến cô thất vọng. Trước kia là vậy, sau này cũng sẽ như thế. Tối hôm đó, họ cùng trở về thị trấn nhỏ. Hoa hòe vẫn rụng trắng sân, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong gió. Ông nội cầm chiếc quạt nang, vừa khe khẽ hát khúc ca xưa vừa ngồi trên ghế mây đồng đưa hóng gió. Bà nội ngồi trên chiếc ghế thấp, trên đùi đặt chiếc rổ lớn, cần mẫn lựa bỏ những lá hòe hỏng. Lâm Niệm nắm tay bé Lâm. Giang Dữ tay trái nắm tay cô, tay phải ôm bé Niệm vào lòng. Dưới ánh trăng vàng vọt, bóng dáng của cả bốn người kéo dài trên nền sân, lan mãi vào khoảng sân sau tĩnh lặng từ sân vang lên tiếng cười già nua. Ôi chao, bé Niệm của ông cuối cùng cũng nhớ tới thăm cụ rồi nhé, Lâm Lâm của chúng ta lại cao thêm rồi. Vài năm nữa chắc cao hơn cả ông bà cụ mất thôi, gió đêm khẽ lùa qua ngọn cây, thì thầm những câu chuyện cũ. Thị trấn nhỏ suốt 10 năm vẫn không hề thay đổi. Như thể thời gian chưa từng đi qua nơi này. Lâm Niệm nghĩ, dù sau này cô và Giang Dữ có già đến cong cả lưng, chỉ cần còn nắm tay nhau quay lại đây, nơi này vẫn mãi là thị trấn năm xưa, nơi hạnh phúc tìm về. Một chút yên lặng sau giọng kể là lời cảm ơn chân thành nhất.